Vừa nghe đến câu nói này, Oánh Oánh trong lòng tất cả phiền não cùng sợ, hết thảy tan thành mây khói. Nàng bây giờ càng ngày càng cảm thấy xấu. Chính mình người lão công này, thật sự đã tìm đúng. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Lý Phạm vẫn luôn ở trong nhà bồi tiếp Oánh Oánh. Nhắc tới cũng kỳ quái. Chỉ cần Lý Phạm ở nhà, như vậy xấu. Trong nhà nên cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Về sau xấu, Oánh Oánh cũng cảm thấy, chính mình có thể thật sự giống Lý Phạm nói như vậy, là bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn, mang đến tác dụng tâm lý. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, không có qua mấy ngày, Lý Phạm lại muốn ra khỏi nhà. Bất quá lần này, đang đi công tác phía trước, Lý Phạm cho Oánh Oánh mua một con chó, là đầu Nhật Tiên Nhật Địa Nhật Không Khí Tẹt Đỉ khuyển. Oánh Oánh rất là ưa thích. Tối thiểu nhất 6. Đầu này Tẹt Đỉ có thể cho nàng buồn thẻ, lo lắng sinh hoạt, mang đến một chút xíu tạ an ủi. Hôm nay, buổi chiều, Oánh Oánh làm ngồi ở trên ghế salon đọc sách, đột nhiên nàng đã cảm thấy trước ngực ngứa một chút, thì ra là Tẹt Đỉ cậu chạy đến trên người nàng tới. Nàng để quyển sách xuống, cười đem Tẹt Đỉ ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói, ngươi thật nghịch ngợm. Cũng chính là ở thời điểm này, Oánh Oánh lúc này mới nhìn thấy, tại con chó nhỏ trong miệng, còn giống như ngậm đồ vật gì tựa như. Nhìn kỹ, cái kia thật giống như là một cái nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương nhìn qua có chút cũ, nhưng tiểu dáng đẹp vô cùng. Nhìn thấy nhẫn kim cương trong ngáy mắt, Oánh Oánh trực tiếp liền choáng váng, không hiểu ra sao, trong lòng buồn bực vô cùng, cái này nhẫn kim cương sẽ là ai đây này? Không tệ, cái đồ chơi này chắc chắn không phải chính nàng, bởi vì nàng đang mang theo trên tay đâu, vậy chẳng lẽ nói xấu? Là Lý Phạm. Chẳng lẽ xấu? Đây là Lý Phạm cho tình nhân mua. Vừa nghĩ tới tình nhân hai chữ này, Oánh Oánh cảm giác đầu của mình một mảnh mê muội. Thương tâm, đau đớn, bi tình đủ loại cảm xúc ùn ùn kéo đến. Nàng bây giờ giống như là một gốc không có căn lục bình. Cả người lâm vào sâu đậm trong ngượng ngùng. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh giọng nữ ở bên tai của nàng vang lên, cái kia sáu, giới chỉ sáu, là ta. Ai? Nghe được âm thanh trong nháy mắt, Oánh Oánh đột nhiên quay đầu, nhưng sau lưng, giống tuyết, căn bản là không có bất kỳ vật gì. Oánh Oánh giống như bị chạm điện, veo một cái từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Trên trán của nàng đã thấm ra một tia mồ hôi lạnh, một trái tim cũng sớm đã treo đến cổ họng. Lý Phạm lúc này mới vừa đi, liền lại xảy ra chuyện rồi. Oánh Oánh bây giờ cả người cũng là tuyệt vọng. Nàng kiệt lực khống chế lại tâm thần của mình, đến cuối cùng nàng dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Đi qua lần trước Lý Phạm khuyên bảo, Oánh Oánh bây giờ cũng cảm thấy, chắc chắn là tâm lý của mình nguyên nhân mới có thể dẫn đến loại tình huống này phát sinh. Nói trắng ra là, chính mình tại hoàn cảnh xa lạ phía dưới, còn không có thích ứng. An ủi mình như vậy, Oánh Oánh hô hấp cũng bắt đầu chậm rãi trở nên nhẹ nhàng. Nhưng mà, nguyên bản an tĩnh Teddy, vậy mà bắt đầu gâu gâu gâu kêu lớn lên. Oánh Oánh nhanh chóng mở to mắt, liền nhìn thấy chó con vậy mà vọt thẳng đến phòng khách một bên một mặt tường, vương vương kêu to. Giống như sáu. Bên trong tựa hồ cất giấu đồ vật gì một dạng. Ngay sau đó, Oánh Oánh liền hoảng sợ nhìn thấy sáu. Mặt tường kia bên trong, hiện ra một mảng lớn chất lỏng màu đỏ sáu. Cái kia sáu, tựa như là huyết dịch ba. Một cỗ mô phỏng dùng gây mũi mùi máu tươi, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách. Nhưng mà sáu, cái này còn không phải là nhất kinh khủng nhất. Càng làm cho Oánh Oánh khó mà tiếp thu chính là sáu. Tại huyết dịch thấm ướt phía dưới, bức tường vậy mà bắt đầu nứt ra. Mặt tường chậm rãi chóc từng mảng, giống như là mạng nện, từng cái khe hở hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Chợt, trong vết tường đột nhiên rỗi ra một cái đấm máu tay. Tiếp đó sáu, một cái máu thịt bé bét, tóc hai bù xù, hai tay tràn đầy từng cái vết máu, bên trong còn thỉnh thoảng chui ra một hai đầu giỏi bọ nhân sáu. Từ trong vết tường chậm rãi bỏ ra. Thấy cảnh này, Oánh Oánh trái tim bắt đầu bịch bịch cuộn loạn. Nàng chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương cũng tại điên cuồng thỉnh thịch lấy. Sợ hãi, sợ, hoảng sợ sáu. Đủ loại cảm xúc giống như thủy triều đem nàng gắt gao bao trùm. A a a a a a a bốn. Oánh Oánh cũng nhịn không được nữa, tâm lý của nàng phòng tuyến tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ. Há to mồm, khan cả giọng kêu thảm lên. Oánh Oánh lại một lần hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng lại lần nữa khi tỉnh lại sáu. Đã đến buổi tối. Nhìn xem trắng đoán không hao tổn phòng khách mặt tường, Oánh Oánh lông mày nhíu chặt, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ nói sáu. Vừa rồi chính mình lại thấy ác mộng. Nhưng vào lúc này sáu. Nàng liên thấy, Tẹt Đỉ cậu hướng về phía mặt tường 6. Bắt đầu gâu gâu gâu kêu lên 6. Chương 276 giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy cái này, Oánh Oánh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong đầu, lập tức liền hiện ra vừa rồi làm cái kia trong cơn ác mộng cảnh tượng. Từng cố ý lạnh, đem nàng gắt gao bao trùm, cơ thể run tựa như run rẩy đồng dạng. Nàng chính là một cái tiểu nữ sinh, gặp phải loại chuyện này, muốn nói không sợ vậy khẳng định là giả. Bất quá 6. Có đôi lời nói hay lắm, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Oánh Oánh trong lòng càng là lẩm bẩm. Nàng lại càng muốn đem chuyện này làm rõ ràng. Xuất phát từ giác quan thứ 6 của nữ nhân, Oánh Oánh cảm giác chuyện này khẳng định có kỳ quặc, làm không tốt 6. Bức tường này đằng sau thật sự ẩn giấu đi đồ vật gì 6. Nghĩ tới đây, Oánh Oánh thận trọng di chuyển bước chân đi tới bên tường. Sau đó nàng lấy hết dũng khí nhẹ nhàng đập mặt tường. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến một hồi ông vang rội. Cái này tiếng vang rất không bình thường, không giống như là thực tâm, ngược lại giống như là không tâm. Bên trong 6 phảng phất là trống không. Trống không. Oánh Oánh sắc mặt so sánh với phía trước càng thêm khó coi mấy phần. Thình lình đã biến thành tương màu gan heo. khoang miệng của nàng bắt đầu điên cuồng bài tiết lấy nước bọt, hung hăng nuốt nước bọt, trắng loan thái dương chỗ có to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi không ngừng lăn dưới đất. Vánh vánh tay ngừng trên không trung, muốn đem mặt tường đẩy ra, nhưng không có dũng khí này. Nàng trong lòng bây giờ xoắn xuýt vô cùng, đã loạn thành một đoàn tê dại. Gâu gâu gâu. Nhưng vào lúc này, vánh vánh bên người Teddy ngẩng đầu chó, hướng về phía nàng cuồng phi vài tiếng. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, dậm chân một cái, hai tay hướng về phía mặt tường hung hăng nhíu vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, mặt tường liền bắt đầu rụng, một khối sáu tiếp lấy một khối sáu, theo nhau mà tới. Theo mặt tường rụng, một cỗ vô cùng gây mũi, cộng thêm tanh hôi mùi máu tươi, hung hăng tràn vào vánh vánh trong lỗ mũi. Ngày sau đó sáu, từng đoàn đã đọng lại, hiện ra màu đỏ sẫm huyết dịch, hung hăng xâm nhập vánh vánh trong tầm mắt. Bành, bành, bành. Vánh vánh trái tim giống như là bị người dùng tay gắt gao bóp lấy, hô hấp của nàng đều trở nên khó khăn. Thanh âm của nàng trở nên run rẩy, trời ạ. Trong này sáu, đến cùng là sáu. Cái gì a? Đậm đà lòng hiếu kỳ, chiến thắng sợ hãi của nàng. Động tác trên tay của nàng vẫn không có dừng lại. Khi toàn bộ bức tường bị đẩy ra sau đó, nàng kinh ngạc phát hiện, tường này trong cơ thể lại có một tấm hốc tối. Bên trong đen kịt một màu, nhưng lại tản ra một cỗ nồng nặc hôi thối hương vị, giống như là sáu ngâm ở trong nước lợn chết bị vớt lên tới, tiếp đó đặt ở bên dưới ánh mặt trời bạo chiếu tản mát ra thứ mùi đó. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cho người tóc gáy dựng đứng. Nhưng mà sáu, vánh vánh tính cách là thuộc về loại kia lòng hiếu kỳ, một khi bị bốc lên, vậy thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Như là đã đi tới bây giờ việc này, như vậy, nàng liền không có ý định nửa đường từ bỏ. Thở sâu, điều chỉnh một chút tâm tình của mình sau đó, vánh vánh nhấn mở điện thoại di động đèn tin, trực tiếp liền chui đi vào. Kết quả sáu, khi nàng vừa mới bỏ vào hốc tối bên trong, để cho nàng cả đời khó quên một màn, liền xuất hiện sáu. Chỉ thấy hốc tối bên trong lại là một bộ thối giữa nữ thi. Nàng không biết chết bao lâu, cơ thể cùng quần áo đã dính vào nhau, bộ phận huyết nhục đã hủ hóa, biến thành một vũng máu, phát ra một cỗ làm cho người nôn mửa mùi sắc tối, hơn nữa còn có từng cái dòi bọ tại trên người nàng không ngừng ngọ ngậy. Hình ảnh kia, đơn giản không dám nhìn thẳng. Vánh vánh che miệng, cố gắng không để cho mình ở đây phun ra. Sắc mặt của nàng đã khó coi tới cực điểm. Cơ thể run rẩy kịch liệt lấy. Rất nhanh, tại ánh đèn chiếu xuống, vánh vánh kinh ngạc phát hiện, nữ nhân này vậy mà cùng nàng cho là mình là đang nằm mơ mơ tới nữ nhân kia giống nhau như lúc. Ông vánh vánh đầu góc trong nháy mắt liền nổ tung ra. Nàng không phải kẻ ngu, khi thấy một màn này sau đó lập tức liền phản ứng lại sáu, chính mình trước đó không phải nằm mơ giữa ban ngày mà là thật sự gặp quỷ. Nghĩ tới đây sáu, vánh vánh đột nhiên quay đầu hướng về bên ngoài điên cuồng bỏ đi. Nhưng lại tại nàng leo ra hốc tối trong nháy mắt, hai con mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm phòng khách ghế sofa. Trên ghế salon giờ này khắc này đang ngồi một cái nam nhân, không phải Lý Phạm còn có thể là ai? Giờ này khắc này, Lý Phạm con mắt giống như là chim mừng, nhìn chăm chú Vánh Vánh. Trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì huyết sắc, nhìn qua lộ ra trống rỗng vô cùng, mờ mịt cùng hư vô. Vánh Vánh biết sự tình đã đến tình trạng này, chính mình hẳn là giữ nhiều lành ít. Nghĩ như vậy, nàng ngược lại tỉnh táo không ít, trực tiếp đứng lên nhìn xem Lý Phạm, mở miệng đặt câu hỏi: Lý Phạm, cuối cùng sáu là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Lý Phạm trên mặt lộ ra vẻ tự dễ một dạng nụ cười: À, bí mật này ta vốn định một mực giữ bí mật đi xuống, nhưng là bây giờ sáu, tất nhiên bị ngươi phát hiện, vậy ta liền sáu nói cho ngươi a, ta có một vị vợ trước, ngươi cũng biết, chính là nàng sáu. Nói xong, Lý Phạm chỉ vào trong vách tường cố kia hư thối không chịu nổi thi thể. Trong bất chi bất giác, Lý Phạm diện mục trở nên vô cùng dữ tợn, đem Vánh Vánh dọa đến hoa dung thất sắc. Lý Phạm nghiến răng nghiến lợi, hung tợn chửi ầm lên: Chính là nàng, không tuân thủ phụ đạo, bổ chân chính là bổ chân, còn nói cái gì tịch mịch, thật mẹ nó không biết xấu hổ a ba. Bởi vì cực độ tức giận, gân xanh trên cổ Lý Phạm đều từng chiếc lộ ra ngoài. Hắn gắt gao lôi xong quyền, hai con mắt bên trong tràn ngập từng chiếc tơ máu, trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt gạt ra. Bất quá rất nhanh, Lý Phạm liền khắc chế chính mình, trong nháy mắt khôi phục trước đây thân sĩ bộ dáng, thở sâu, nói tiếp đi: Ta là yêu nàng như vậy, thế nhưng là nàng lại con ta tìm bên thứ ba, cho nên sáu, ta giết nàng. Giết nàng thời điểm, đơn giản không cần quá dễ dàng, nàng giống như ngươi gầy yếu, ta đi đến phía sau của nàng, tay trái ấn ở đầu của nàng, dùng cánh tay cẩn thận kẹp lấy cổ của nàng, chỉ là nhẹ nhàng vặn một cái, cổ của nàng liền đoạn mất sáu. Lý Phạm giống như là một cái kể chuyện xưa, chậm rãi ung dung nói ra lời nói này. Nói xong sáu, hắn hướng về phía Vánh Vánh mỉm cười, sau đó rất lịch sự nói: Thân yêu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, sẽ rất nhanh. Ông kèm theo Lý Phạm mà nói mở miệng, mơ hồ đầu óc triệt để nổ tung, cả người nhìn qua giống như là một cái tại trong cuồng phong bạo vũ bất lực mèo rừng nhỏ. Nàng gắt gao nhìn chăm chú lên hướng chính mình không ngừng đi tới Lý Phạm, điên cuồng lắc đầu: Không, không, không, ngươi không được qua đây, van cầu ngươi không cần đến đây. Một bên cầu xin tha thứ, Vánh Vánh một bên một mặt tim đập nhanh lui về phía sau lui về. Nhìn thấy Vánh Vánh cái dạng này, Lý Phạm trong lòng càng là hưng phấn, một mặt nhe răng cười hướng về nàng ép sát đi qua. Trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một cái dao gọt trái cây. A a a a a ba. Trong lúc đó, Vánh Vánh trợn chân một cái, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, trên mông truyền đến một hồi đau rất đau. Thế nhưng là, nàng bây giờ không quản được nhiều như vậy. cơ thể còn tại lui về phía sau. Mắt thấy Lý Phàm chậm rãi giơ trong tay lên dao gọt trái cây liền muốn chọc vào trên người nàng. Nhưng vào ngay lúc này sáu, phanh phanh phanh, liên tiếp vang lên 3 tiếng súng. Lý Phàm duy trì nâng cao dao gọt trái cây tư thế, thẳng tắp ngã vào trong vũng máu sáu. Lập tức, hắn liền bị chạy tới cảnh sát, còn lại còn tay. Lý Phàm không có chết. Hắn bị cảnh sát mang đi, mà hắn tiếp nhận, nhất định là luật pháp nghiêm trị. Đến nỗi cảnh sát vì sao lại kịp thời chạy đến, cái này đều phải quy công cho Hoánh Hoánh cơ trí. Lúc nàng phía trước cùng Lý Phàm nói chuyện trời đất, liền đã dùng trong tay điện thoại bấm 110 báo cảnh sát. Sau đó chính là hiểu rõ tình hình, Hoánh Hoánh đem cố kia nữ thi, cũng chính là Lý Phàm vợ trước, tìm khối dưới mộ địa táng. Đây cũng là giúp nàng một chuyện. Đến nỗi Lý Phàm tài sản, mặc dù đã thuộc về nàng, nhưng mà căn phòng này sáu, nói cái gì nàng cũng sẽ không ở. Tại theo đuổi hạnh phúc trên con đường này, Hoánh Hoánh lộ ra vô cùng mê mang, nàng đã không biết sáu, tương lai là không có thể tìm được thuộc về mình trốn trở về. 12. Hai cái cố sự đã toàn bộ kể xong. Kiểm tra đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm tra đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm tra đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống, giống như giang đậu, điên cuồng vang lên. Lâm Tiêu nhìn lướt qua mưa đạn khu, sau đó thở sâu, nói các vị, tối hôm nay cố sự, đến nơi đây liền kết thúc, cảm tạ các vị làm bạn, chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp liền xuống truyền bá. Giờ này khắc này, đã là 9 giờ tối hơn 40. Lưu Thanh Phong còn không có gọi điện thoại cho mình, vậy đã nói rõ 6. Giang Châu Đại học bây giờ còn chưa có tình huống đặc biệt phát sinh. Đang lúc Lâm Tiêu chuẩn bị đứng dậy tắm rửa thay quần áo khác, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Chúc mừng túc chủ thành công tích lũy 10 vạn điểm sợ hãi giá trị. Đã tự động hối đoái một lần cơ hội rút thưởng. Hệ thống đang rút thưởng 6. Chúc mừng túc chủ thu được 6. Chương 277 Thượng Thanh Phất Trần Dương Kiệt tự sát. Chúc mừng túc chủ thu được Thượng Thanh Phất Trần. Kèm theo âm thanh của hệ thống rơi xuống, Lâm Tiêu trong tay vô căn cứ thêm ra một cây phất trần. Chuôi này phất trần, tố công vô cùng tinh mỹ. Có câu nói rất hay, cầm trong tay phất trần, không phải phàm nhân. Đạo gia phất trần, tại chế tác thời điểm, phi thường chú trọng. Phải dựa theo chu dịch, bát quái, thái cực, âm dương tới chế tác. Đầu tiên, tại phất trần đỉnh chót, khảm nạm một cái hạt châu bản thân có trừ tà, khư bệnh công hiệu. Hơn nữa, châu thay thái cực, quá cực kỳ đạo, tại trên chuôi chế tác, muốn phù hợp đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đạo lý. Cái gọi là đạo sinh nhất, chính là đỉnh chót bát quái trung cháo, nhất sinh nhị, chính là trung bộ bát quái trung cháo, nhị sinh tam, chính là phần dưới bát quái trung cháo, tam sinh vạn vật, chính là dưới đáy phất trần. Hơn nữa, phất trần chuôi phải dùng 64 căn dây thừng, cộng thêm 38 căn bạch mã đuôi dây thừng tập kết vạn chữ phủ, đại biểu cho vạn thọ vô cương. Cái này vẹn vẹn chỉ là phất trần chế tác một góc của băng sơn. Chân chính phất trần chế tác, muốn so cái này, phức tạp nhiều lắm. 12. Lâm Tiêu tỉ mỉ đánh giá trong tay chuôi này thượng thanh phất trần, trên mặt lập tức lộ ra lướt qua một cái vẻ mừng rỡ. Chuôi này phất trần bên trên ẩn chứa một tia đạo khí. Có thể có cảnh tượng kỳ dị như vậy, cũng đủ để chứng minh chuôi này phất trần không phải là phàm vật. Hệ thống, chuôi này phất trần không đơn giản a? Lâm Tiêu Hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đây là thượng thanh phất trần, là đạo gia đại hiền Mét Tinh Tử đạo trường chế, nắm giữ khu quỷ công hiệu. Hệ thống giảng giải nói. Khi Lâm Tiêu nghe được Mét Tinh Tử đạo trường sau đó, con mắt đột nhiên co rụt lại. Cái này Mét Tinh Tử, thật không đơn giản, sống hơn 100 tuổi, là tại Lâm Chính Anh trước đây đại hiền. Nghe đồn, trước đây Lâm Chính Anh sở dĩ có thể trở thành linh bảo phái trưởng giáo, Mét Tinh Tử tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Mét Tinh Tử đời này 6, châu bò nhất chiến tích chính là lấy sức một mình, đem một đầu hơn 600 năm lệ quỷ thành công thu phục. Nói thật, lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, muốn thu phục một đầu hơn 600 năm lệ quỷ đều có độ khó cực cao. Cùng lúc đó, Giang Châu Đại học, túc xá lầu dưới, tại chiếu xuống ma nguyệt lượng, cả tòa lầu ký túc xá, một mảnh đen như mực, giống như là một cái quái thú to lớn, cao vút ở trong màn đêm. Lúc nào cũng có thể sẽ mở ra huyết buồn đại khẩu, thôn vệ chung quanh hết thảy tất cả. Lưu Thanh Phong đang một người ngồi ở cách đó không xa trên một cây đại thụ. Hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lầu ký túc xá. Chờ đợi là nhàm chán. Một cỗ hủ rũ cuốn tới. Lưu Thanh Phong ngáp một cái, hai con mắt giống như nặng ngàn cân chỉ. Trong bất chi bất giác, hắn trực tiếp vùi đầu, ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, từng đợt tầm phong trực tiếp thổi tới hắn sau cái cổ trên căn. T. Lưu Thanh Phong hổ khu chấn động, đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt của hắn lặng lẽ meo meo mở ra một đường nhỏ, trực câu câu nhìn xem trước mặt lầu ký túc xá. Ngay tại trong lúc đó, một đạo hắc ảnh từ trước mắt của hắn thoáng qua, trực tiếp liền vọt vào trong lầu. Lưu Thanh Phong đột nhiên cả kinh, nhanh chóng đứng lên. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn tại trong túi quần một hồi chấn động. Lưu Thanh Phong móc ra nhìn lướt qua, là đồng nghiệp của mình đánh tới. Lưu ca, không xong, Dương Kiệt tiểu tử kia không thấy. Thanh âm của đối phương lộ ra rất là gấp rút. Vừa nghe đến câu nói này, Lưu Thanh Phong lông mày lập tức liền nhíu chặt lại. Dương Kiệt 6. Vậy mà không thấy. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Hai người, vậy mà xem không được một cái Dương Kiệt. Lưu Thanh Phong trong giọng nói, mang theo oán trách. Chúng ta 6. Đối phương lắp bắp chúng ta 6. vừa rồi liền híp một chút con mắt. Đi, đủ, đừng nói nữa, ta không muốn nghe các ngươi kiếm cớ, nhanh đi tìm. Lưu Thanh Phong trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, hắn hóp lưng lại như mèo, hướng về ký túc xá đại môn sờ lên. Quản lý ký túc xá Aji ở phòng nhỏ, đèn vẫn sáng. Lưu Thanh Phong thở sâu, đi thẳng tới. Giờ này khắc này, Aji đang nhìn chằm chằm trước mặt hành lang, gặp Lưu Thanh Phong tới, nàng vội vàng mở miệng hỏi thăm Lưu cảnh quan, "Ngươi sáu, ngươi như thế nào tiến vào?" Phía trước, Lưu Thanh Phong liền đã cùng quản lý ký túc xá thông qua khí, để cho nàng thành thành thật thật ở tại trong phòng không nên tùy ý đi lại. Ngay vậy, Lưu Thanh Phong trực tiếp đặt câu hỏi, "Ngươi vừa rồi sáu, không thấy có người tiến vào sao?" A. Nghe được câu này, quản lý ký túc xá sắc mặt lúc này đã biến, phía trên viết đầy trắng bệnh. Nàng ấp úng nói, "Lưu cảnh quan, ngài sáu, ngài có thể tuyệt đối không nên làm ta sợ a." "Ta sáu, ta không thấy sáu, có người đi vào a." Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Hắn tin tưởng con mắt của mình là tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Vừa rồi sáu, rõ ràng liền có một đạo bóng đen xông vào. Nhưng kết quả sáu, quản lý ký túc xá vậy mà nói không có nhìn thấy người. "Ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng?" Lưu Thanh Phong trầm giọng hỏi. "Ta xác định." Quản lý ký túc xá vô cùng kiên định gật đầu nói, "Con mắt của ta vẫn luôn không có nháy, hơn nữa, ta làm quản lý ký túc xá 20 năm, nhãn lực muốn so người bình thường tốt hơn nhiều, nếu quả thật có cái gì từ trước mặt ta đi qua mà nói, ta nhất định có thể nhìn thấy." Điểm này ngược lại là không giả. Làm quản lý ký túc xá, nếu như không có một bộ tốt nhãn lực độc đáo, vậy làm sao có thể luyện liền hỏa nhãn kim tinh? Nhưng vấn đề là sáu. Lưu Thanh Phong cũng cảm thấy chính mình sẽ không nhìn lầm a. Như vậy, cứ như vậy, cũng chỉ có một giảng giải, mới vừa rồi cái người kia ảnh là quỷ. Dù sao, bây giờ Lưu Thanh Phong cũng sớm đã mở âm dương nhãn, hắn có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Không tệ, chỉ có như thế một lời giải thích có thể nói rõ. Nhưng mà sáu, nếu như nhà này bên trong lầu ký túc xá mặt thật sự có quỷ vật xuất hiện, nhất định sẽ có quỷ khí a. Nhưng mà sáu, Lưu Thanh Phong cũng không có cảm thấy bất luận cái gì một chút xíu quỷ khí. Cái này rất không bình thường. Bành. Ngay tại Lưu Thanh Phong bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, bỗng nhiên xông vào trong lỗ tai của hắn. Thanh âm gì? Lưu Thanh Phong lông mày, lúc này nhíu chặt lại. Không tốt, có người nhảy lầu. Quản lý ký túc xá trước tiên lấy lại tinh thần tới, cầm lên trên bàn đèn tin, đứng dậy liền hướng về bên ngoài chạy đi. Lưu Thanh Phong cũng là theo sát phía sau. 12. Nơi tay đèn tin chiếu xuống. Dương Kiệt tử tướng, kinh khủng dị thường. Hắn ngã chồng vó nằm trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Hai con mắt đã không còn, chỉ còn lại đen ngòm hốc mắt. Trên mặt càng là xuất hiện từng đạo giống như con rết một dạng quẹt làm bị thương, tại ánh đèn chiếu xuống, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua vết thương, trông thấy bên trong bạch cốt âm u. Nhìn đến đây, Lưu Thanh Phong sắc mặt đại biến. Dương Kiệt 6, hơn nửa đêm tại sao muốn đến nhà này trong ký túc xá tới? Thậm chí 6, còn trực tiếp nhảy lầu. Chẳng lẽ nói 6, vừa rồi cái bóng đen kia chính là Dương Kiệt sao? Thế nhưng là 6, hắn tại sao muốn tự sát đâu? Chờ đã, không đúng, tự sát. Dương Kiệt 6, thật là tự sát sao? Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên liền đặt ở lầu 4 trên cửa sổ. Cái kia cửa sổ là thuộc về 404 phòng ngủ. Ngay tại Lưu Thanh Phong ngẩng đầu trong ngáy mắt, hắn vô cùng tinh tường nhìn thấy 6, một đạo bóng người màu đỏ đang đứng tại trên cửa sổ, trên mặt của nàng lộ ra vô cùng nụ cười quỷ dị ba. T. Nhìn thấy bóng người trong ngáy mắt, Lưu Thanh Phong nhịn không được hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong lầu ký túc xá, thật sự có quỷ. Hơn nữa 6, trên người nàng lại còn không có bất kỳ cái gì quỷ khí. Nay liên chứng minh 6, cái này quỷ vật không là bình thường tồn tại. Là làm chân trở về. Thật là nàng trở về. Làm chân trở về a. Quản lý ký túc xá Aji trừng to mắt, nhìn chằm chằm chết thảm Dương Kiệt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cơ thể càng là điên cuồng run run. Mà vừa lúc này, cái kia hai tên cảnh sát cũng đến đây. Khi bọn hắn nhìn thấy đã chết hết Dương Kiệt sau đó, sắc mặt toàn bộ vô cùng khó coi. "Lưu ca, Dương Kiệt cái này sáu, chết như thế nào a?" Một người trong đó thận trọng hỏi. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong không có trả lời hắn mà nói, mà là từ kho trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lâm Tiêu đánh qua. "Sư phụ, không xong, xảy ra chuyện lớn." Lưu Thanh Phong ngữ khí gấp rút. Lâm Tiêu lúc này vừa tắm rửa xong, nghe được câu này, lập tức trầm giọng đặt câu hỏi làm chân trở về. "Là sáu." Lưu Thanh Phong trả lời. "Ta lập tức tới." Còn không đợi Lưu Thanh Phong nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp cúp điện thoại. 20 phút sau, Lâm Tiêu đến. Khi hắn nhìn thấy nằm trên mặt đất, máu tươi đã tạo thành một cái cỡ nhỏ vũng máu Dương Kiệt sau đó, sắc mặt trở nên khó coi, đây là có chuyện gì? "Dương Kiệt 6, chết như thế nào?" "Lâm tiên sinh, xin lỗi, là chúng ta thất trách, liền một cái ngủ gật công phu, Dương Kiệt đã không thấy tăm hơi." Cái kia hai tên cảnh sát túi đầu, giảng giải nói. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt nhà này một mảnh đen kịt lầu ký túc xá. Trong lâu, không có bất kỳ cái gì quỷ khí, hết thảy như thường. "Ân." Lâm Tiêu nhíu mày, ừ nhẹ một tiếng. "Sư phụ, ngươi cũng phát hiện sáu?" "Đừng nói chuyện." Lâm Tiêu nhìn chăm chú Lưu Thanh Phong, ra hiệu để cho hắn ngậm miệng. "Dù sao sáu, ở đây bây giờ có người ngoài ở đây. Lâm tiên sinh, là làm chân, tuyệt đối là nàng. Không tệ, đây nhất định là làm chân làm. Quản lý ký túc xá một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiêu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, a di, ngươi vì cái gì xác định như vậy là làm chân làm? Bởi vì sáu. Bởi vì sáu. 20 năm trước sáu. Làm chân thời điểm chết sáu. Cũng sáu. Cũng là cái dạng này. Trên mặt của nàng sáu. Cũng có mấy đạo dạng này vết sẹo sáu. Hơn nữa đồng dạng cũng là thất khiếu chảy máu sáu. Nhất định là nàng sáu. Nàng trở về sáu. Báo thù sáu. Quản lý ký túc xá âm thanh không ngừng run rẩy, cứ như vậy hai câu nói, cứ thế dừng lại mấy lần mới nói xong. Nghe xong nàng mà nói, Lâm Tiêu nhìn lướt qua trong đó một tên cảnh sát, nói trước tiên mang A-Z đi về nghỉ, mặt khác gọi điện thoại để cho Trương Thăng dẫn người tới đem thi thể kéo đi. Là. Hai tên cảnh sát chăm miệng một lời đáp ứng. Tại Giang thị cục cảnh sát, Lâm Tiêu danh hảo, ai không biết ai không hiểu. Hắn là Lưu Thanh Phong sư phụ, càng làm cho Trương Thăng Trương cục trưởng đều khúng núm tồn tại. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người. Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sư phụ sáu. Ta vừa rồi sáu. Nhìn thấy 404 ký túc xá cửa sổ, đứng một đạo màu đỏ quỷ ảnh sáu. Thế nhưng là, bên trong lầu ký túc xá mặt, căn bản là không có bất kỳ cái gì quỷ khí sáu. Đây có phải hay không là chứng minh sáu? Cái này quỷ vật thực lực, không thể coi thường a. Nghe được câu này, Lâm Tiêu gật gật đầu, ngươi nói không sai, cái này quỷ vật, đích xác không đơn giản, bình thường quỷ vật, cho dù là mạnh như ngươi cái kia áo đỏ lệ quỷ, hiện thân thời điểm, đều có đại lượng quỷ khí tuôn ra, đây là bởi vì sáu. Các nàng còn không biết phải làm như thế nào khống chế trên người mình quỷ khí, nhưng bây giờ xem ra, Giang Châu Đại học cái này quỷ vật sáu, đã am hiểu sâu quỷ khí khống chế chi thuật a. Này sáu, đây không có khả năng a. Ta bản mệnh quỷ vật, thế nhưng là có trọn vẹn 300 năm đạo hạnh a, cái này làm chân, bất quá mới chết 20 năm mà thôi sáu. Làm sao có thể sáu? Sẽ có lợi hại như vậy? Lưu Thanh Phong ngạc nhiên không thôi. Lâm Tiêu híp mắt, có đôi khi, quỷ vật tu vi cũng không nhất định là dựa vào thời gian chết dài ngắn tới phán xét, còn rất nhiều chủng loại nhân tố, tỉ như nói độ tử, oan khí ngập trời mà chết cùng với chôn ở dưỡng thi địa, nhanh chóng hấp thu đại lượng âm khí các loại tình huống, cũng có thể để cho quỷ vật tự thân tu vi tăng vọt. Thì ra là thế. Lưu Thanh Phong gật gật đầu, làm ra một bộ hiểu rõ biểu lộ, đây chẳng phải là nói xấu. Ta lại không giúp được gì. Hắn bây giờ rất buồn bực. Lưu Thanh Phong nguyên bản cho là mình đã thức tỉnh kim đan, còn nắm giữ một cái 300 năm tu vi bản mệnh quỷ vật, sẽ có thể giúp đến Lâm Tiêu. Nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu. 300 năm áo đỏ lệ quỷ, nghe vào ngược lại là rất dọa người, kết quả cái gì cũng không có tác dụng. Ngươi nói có tức hay không người? Nhìn thấy Lưu Thanh Phong cái dạng này, Lâm Tiêu thở sâu, không cần bi quan như thế, ngươi bản mệnh quỷ vật vẫn là rất mạnh, chỉ là 6. Chúng ta đối thủ càng mạnh hơn 6. Tốt ta. Lưu Thanh Phong co lại rụt cổ, không nói thêm gì nữa. Sau đó, thừa dịp Trương Thăng đẳng người còn chưa tới, Lâm Tiêu vòng quanh lầu ký túc xá, bắt đầu chuyển động. Tại chiếu xuống mao nguyệt lượng, cả tòa lầu ký túc xá nhìn qua, có điểm giống là một tòa phân mộ. Bởi vì tại ký túc xá đằng sau, có một cái tiểu gò núi. Đơn lấy nhìn, có lẽ còn không phát hiện được cái gì khác thường. Nhưng nếu như đem lầu ký túc xá cùng gò núi liền cùng một chỗ, liền có thể phát hiện 6. Cái đồ chơi này, thực sự là một tòa phân mộ. Cái này 6, chính là tuyệt cao dưỡng thi địa A6. Lâm Tiêu trong miệng lẩm bẩm nói: "Sư phụ, chúng ta muốn hay không đi lên trước a, ta sợ làm chân đến lúc đó sẽ chạy a." Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc hắn một cái, yên tâm, không thể nào, làm chân bây giờ sát khí đang nổi, vẹn vẹn là giết Dương Kiệt một người, là rất khó lắng lại cơn giận của nàng, cho nên 6. Nàng còn tại tìm kiếm con mồi 6. Nếu như chúng ta bây giờ đi lên mà nói, ta sợ 6. Đến lúc đó ngươi cái kia hai cái đồng sự còn có quản lý ký túc xá A-Z, đều biết xảy ra chuyện. Cái này 6. Lưu Thanh Phong lập tức yên lặng. Cũng may rất nhanh, Trương Thăng đẳng người liền chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy tử tướng thê thảm Dương Kiệt sau, toàn bộ cũng cau mày lên. Trương Thăng bước nhanh đi đến Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu, như thế nào, nhìn ra chút gì đầu mối không có? Đã nhìn ra. Lâm Tiêu trực tiếp gật đầu. Trương Thăng, các ngươi cho ta dưới lầu, thật tốt trông coi, chú ý, cái kia quản lý ký túc xá, cũng cho ta xem nhanh, ta sợ 6. Nàng sẽ xảy ra chuyện, hiểu ý của ta không? Ta làm việc, ngươi yên tâm. Không có vấn đề, ta nhất định cho ngươi nhìn vững vàng. Trương Thăng vô bộ ngực, lời thề son sắt. Thanh Phong, chúng ta đi. Lâm Tiêu nhìn lướt qua Lưu Thanh Phong, mở rộng bước chân, hướng về lầu ký túc xá phóng đi 6. Chương 278 tuyệt đối quỷ vực thập tử vô sinh. Tiến vào ký túc xá trong ngáy mắt, Lâm Tiêu ánh mắt vô ý thức hướng về quản lý ký túc xá A-Z phòng nhỏ nhìn lướt qua. Trùng hợp lúc này, quản lý ký túc xá A-Z cũng thông qua cửa sổ nhìn về phía Lâm Tiêu. Trong ánh mắt của nàng thêm ra một vòng quỷ hẹp, hơn nữa khoe miệng tựa hồ cũng là vô tình hay cố ý đi lên hơi hơi vểnh lên. Cái này khiến Lâm Tiêu bước về phía cầu thang chân, trực tiếp liền đứng tại chỗ. Lưu Thanh Phong kèm chút một cái không có ngừng, đụng vào Lâm Tiêu. Sư phụ, thế nào? Nhìn xem Lâm Tiêu bóng lưng, Lưu Thanh Phong trầm giọng đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu bất động thanh sắc lắc đầu, hướng về lầu 4 chạy đi. Hắn bây giờ không dám xác định mới vừa nhìn thấy là có hay không thực, bởi vì chính là nhìn thoáng qua, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không dễ dàng oan uổng người khác. Khi Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người lên tới lầu 4 khúc quanh thang lầu, từng cố để cho người ta rợn cả tóc gáy hàn khí, theo thang lầu tuần hướng bọn hắn. Tại lầu 4 trên mặt đất, xuất hiện từng sợi mắt trần có thể thấy xương trắng, những xương mù này không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, để cho người ta nhịn không được tóc gáy dựng đứng. Cái này sao? Là quỷ vực sao? Lâm Tiêu lông mày trực tiếp vận thành một đoàn. Chỉ có quỷ hầu mới có tư cách mở ra thuộc về mình quỷ vực. Hơn nữa sáu, khi quỷ vực chân chính mở ra, từ bên ngoài nhìn hết thể như thường, nhưng chỉ cần tiến nhập quỷ vực liền sẽ phát hiện không hợp lý. Nay liền vô cùng phù hợp vì cái gì bọn hắn ở phía dưới hướng về lầu 4 nhìn thời điểm cảm giác không thấy bất kỳ quỷ khí, cũng là bởi vì bị quỷ vật cho ẩn giấu đi. Quỷ vực. Lưu Thanh Phong kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, ý của ngươi là nói sáu, cái kia làm chân là một cái quỷ hầu. Nếu như cái này quỷ vật thực sự là làm chân mà nói, vậy nàng đích sắc không đơn giản à, có thể tại trong ngắn ngủi thời gian 20 năm, liền phát triển đến như thế mức đáng sợ, liền xem như ba cùng nghĩa trang cái kia đỉnh cấp quỷ hầu, đoán chừng đều là chúng bước. Lâm Tiêu âm thanh trở nên nghiêm túc lên. Ba cùng nghĩa trang là một cái thiên nhiên dưỡng thi địa. Nhưng dù cho như thế, cái kia quỷ hầu cũng dùng 100 năm thời gian mới mở ra thuộc về mình tuyệt đối quỷ vực. Dạng này đem so sánh, làm chân thiên phú, xa không phải cái kia quỷ hầu có thể đánh đồng. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp từ trong túi đeo lưng móc ra mấy chương hỏa vân phụ lục, trong miệng đắc chí. Sắc. Kèm theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Lâm Tiêu trong tay hỏa vân phụ lục trực tiếp vung đến trên mặt đất. Xoẹt. Liệt hỏa ngọn lửa đang một chút liền bốc cháy lên. Lấy ngọn lửa làm trung tâm, chung quanh xương trắng bắt đầu phi tốc tan đi, hướng về 404 ký túc xá phương hướng, điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đi. Lâm Tiêu không chần chờ, trực tiếp từng bước đi lên lầu 4 cầu thang, hướng về 404 chạy đi. Hành lang dài dằng dặc bên trên, chỉ có vài chiếc cháy khẩn cấp đèn, tản ra sâu kín lục quang. Hai người bọn họ tiếng bước chân không ngừng quanh quẩn, nghe vào lộ ra rất là làm người ta sợ hãi. Chung quanh những cái tia cửa của phòng ngủ đều đóng chặt hết, phảng phất một khi mở ra thì sẽ từ bên trong thoát ra từng cái ác quỷ. Lưu Thanh Phong ít nhiều có chút khẩn trương, cẩn thận đi theo Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu đồng dạng cũng là giữ vững tinh thần, thận trọng hướng về 404 tới gần. Rất nhanh, hai người liền đi tới 404 cửa túc xá. Đá văng, Lâm Tiêu trực tiếp nhìn về phía Lưu Thanh Phong. Hảo. Lưu Thanh Phong đột nhiên cắn răng một cái, không nói hai lời giơ chân lên liền hướng về 404 cái kia phiến màu xám xanh đại môn hung hăng đá tới. Bành. Đại môn bản thân liền là khép hở, nhẹ nhàng dùng sức liền có thể đẩy ra. Lưu Thanh Phong vừa hơi không chú ý, cơ thể thất tha thất thể liền hướng về 404 bên trong tam xuống. Vừa tiến vào ký túc xá, hắn liền bị bóng tối vô tận nuốt chửng lấy. Trung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng không nhìn thấy. Từng đoàn nồng vụ đem hắn bao trùm. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Lưu Thanh Phong có chút luống cuống. Đây là người trong bóng đêm, cũng sẽ có bản năng phản ứng. Người, bản thân liền là hướng mặt trời động vật. Nếu như ngươi đem một người nhốt tại tuyệt đối hắc ám trong hoàn cảnh, bất kể là ai, không tới nửa tháng, đều biết biến mất. Nếu như có thể kiên trì một tháng lời nói, cái kia sáu, đó chính là biến thái. Nam nhân, đều đáng chết. Nam nhân, đều đáng chết. Nam nhân, đều đáng chết. Mạo 6. Mạo tới 6. Bồi ta A6. Nhanh lên 6. Đi theo ta A6. Nhưng vào lúc này, Lưu Thanh Phong bên hai vang lên từng đợt nghe vào vô cùng phẫn nộ giọng nữ, âm thanh dị thường thê lương, nhưng giống như có một loại nhiếp tâm đoạt phách sức mê hoặc. Lộc cộc. Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt nước bọt. Hắn biết, chính mình có thể tiến vào quỷ vật trong ảo cảnh. Nếu như không thể phá ảo cảnh này, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Mãi mãi cái chân, đều do chính mình vừa rồi dùng sức quá mạnh, bằng không, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này a? Lưu Thanh Phong bây giờ hối hận ruột đều nhanh muốn thanh. Âm thanh còn tại bên tai của hắn, tuần hoàn. Lưu Thanh Phong ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cái gì đều không nhìn thấy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Kiệt kiệt kiệt sáu. Trong lúc đó, thanh âm này ở bên tai của hắn vang lên. Lưu Thanh Phong đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái mặt quỷ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mặt quỷ sáu, kinh khủng dị thường. Nàng trên gương mặt kia không có bất kỳ cái gì huyết sắc, nhưng mà trên môi lại vẽ lấy màu đỏ sẫm son môi. Màu đỏ trắng sắt sai, giống như là hai thái cực. Không, không đúng, đây không phải là son môi, mà là huyết, máu tươi. Tại đi lên nhìn, nàng hai con mắt không có tròng trắng mắt, toàn bộ đều là mắt đen. Đang gắt gao nhìn lấy mình đâu. Lưu Thanh Phong trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, phản phất đều nhanh muốn từ trái tim bên trong lóe ra tới tựa như. Kiệt kiệt kiệt sáu. Nữ quỷ quần áo đỏ miệng, chậm rãi nước ra, lộ ra cái kia một ngụm dày đặc răng trắng. Hơn nữa, theo nụ cười đường cong gia tăng, nàng cái miệng đó rách càng ngày càng mở, càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, một mực ngoác đến mang thai phía dưới. Cơ mờ nờ mẹ nó. Lưu Thanh Phong cũng không biết dũng khí từ đâu tới, giơ tay lên hướng về phía nữ quỷ quần áo đỏ đầu liền hung hăng đập tới. Ngay sau đó, nắm đấm của hắn trực tiếp liền xuyên qua nữ quỷ đầu. Một quyền này sáu, trực tiếp thất bại. Kiệt kiệt kiệt sáu. Nữ quỷ quần áo đỏ cái kia hai cái tràn đầy mắt đen ánh mắt, nhìn chăm chú Lưu Thanh Phong lưu lại, "Bồi ta A6." Nói xong, nàng liền dương nhanh múa vút, hướng về Lưu Thanh Phong đánh tới. Bản mệnh quỷ vật, hiện. Lưu Thanh Phong trực tiếp giống to. Chỉ một thoáng, một cái bóng mờ trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Lưu Thanh Phong. Thình lình lại là bổn mạng của hắn quỷ vật. Cái kia nắm giữ 300 năm đạo hạnh nữ quỷ quần áo đỏ, Tại Lưu Thanh Phong bản mệnh quỷ vật xuất hiện trong nháy mắt, làm chân quỷ hồn thoáng trì trệ. Nữ quỷ quần áo đỏ nắm cơ hội này, dương khí hai cái lợi trảo, hướng về phía làm chân hung hăng đánh ra. Bành! Làm chân trực tiếp lui nhanh, ẩn vào đến trong bóng tối. Người không sao chứ? Nữ quỷ quần áo đỏ quay đầu nhìn xem Lưu Thanh Phong, ngữ khí băng lãnh. Không có việc gì. Lưu Thanh Phong lắc đầu, ngươi cẩn thận một chút, cái này quỷ vật không đơn giản, mặc dù thời gian tu luyện không sánh được ngươi, nhưng có thuộc về mình quỷ vực. Không cần ngươi nhắc nhở. Nữ quỷ quần áo đỏ hờ hững nói. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong khỏe miệng thẳng liệt liệt. Mẹ nó sáu, ngạo kiều như vậy sao? Chính mình hảo tâm nhắc nhở, ngược lại còn ăn một cái bế một canh, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi à? Kiệt kiệt kiệt sáu. Thê lương dọa người tiếng cười quái dị chậm rãi vang lên. Một giây sau, từng cái màu đen quỷ chảo từ trên mặt đất vô căn cứ nhô ra, gắt gao bắt được nữ quỷ quần áo đỏ hai chân. Ngay sau đó, làm chân quỷ hồn từ trong bóng tối phi tốc lướt đi, hướng về phía nữ quỷ quần áo đỏ trong lòng hung hăng đánh tới. Bành! Nữ quỷ quần áo đỏ cơ thể giống như diều đất dây, bay ngược ra ngoài, nện ở trên mặt đất. Quanh thân nàng quỷ khí bắt đầu xuất hiện giải tán dấu hiệu. Lần này rõ ràng gây cho nàng thương tổn không nhỏ. Ở cái thế giới này, chỉ có quỷ vật mới có thể đối phó quỷ vật. Lưu Thanh Phong mặc dù là ngự quỷ giả, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Hơn nữa sáu, chủ yếu hơn một điểm là Lưu Thanh Phong tu vi hiện tại vẫn chỉ là xuất phát từ nhập môn giai đoạn, căn bản là không giúp được chính mình bản mệnh quỷ vật, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào nữ quỷ quần áo đỏ chính mình. 300 năm đạo hạnh quỷ vật, cam tâm biến thành người khác nô lệ, ngươi sáu, cho quỷ vật mất mặt. Làm chân ánh mắt nhìn chăm chú từ dưới đất bò dậy nữ quỷ quần áo đỏ, trong thanh âm mang theo khinh thường cùng đùa cợt. Y miệng, nữ quỷ quần áo đỏ bạo giống một tiếng, hai tay của nàng cong thành chảo hình dáng, từng cỗ vô cùng đậm đà lệ khí từ thân thể của nàng bốn phía điên cuồng bay lên. Giống ba, nữ quỷ quần áo đỏ trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía làm chân hung hăng vào tới. Nơi nàng đi qua tràn đầy ngập trời quỷ khí, quỷ khí mức độ đậm đặc gần như ngưng thực. Lưu Thanh Phong chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình đều chấn động đến mức thấy đau, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, một hồi ửng hồng. Rất nhanh, nữ quỷ quần áo đỏ cùng làm chân quỷ hồn liền bắt đầu đan vào một chỗ, các nàng điên cuồng đối bình lấy, từng đợt thê lương đáng sợ quỷ kêu âm thanh liên tiếp vang lên. Rất rõ ràng, tại trong chính mình quỷ vực, làm chân muốn so nữ quỷ quần áo đỏ cường đại không ít. Từng cái màu đen quỷ trảo chống rông xuất hiện, trực tiếp liền đem nữ quỷ quần áo đỏ gò bó tại trong giữa không trung. Nữ quỷ quần áo đỏ cơ thể liều mạng giãy giụa, nàng ngũ quan trở nên dữ tợn. Kiệt kiệt kiệt sáu, ta muốn sáu, đem ngươi nuốt sáu. Làm chân trên mặt lộ ra lướt qua một cái nồng nặc vẻ tham lam, đầu lưỡi của nàng vẫn không quên tại trên môi vừa đi vừa về chuyển động hai vòng. Thấy thế, Lưu Thanh Phong trong lòng khẩn trương. Nếu như mình bản mệnh quỷ vật bị thôn vệ mà nói, như vậy hắn cái này ngự quỷ giả cũng sẽ nhận nghiêm trọng phản vệ. Đương nhiên sáu, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sáu, Lâm Tiêu không muốn nhìn thấy nữ quỷ quần áo đỏ cứ như vậy biến thành người khác món ăn trong mâm. A ba, Lưu Thanh Phong hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, xung quanh thân thể của hắn vậy mà xuất hiện một vòng mắt thường khó phân biệt kim quang. Kim quang vô cùng yếu ớt, nhưng đích đích xác xác là tồn tại. Đây là thiên đức mệnh tương tiềm năng. Bởi vì nữ quỷ quần áo đỏ bị nốt, Lưu Thanh Phong ngoài ý muốn thức tỉnh thiên đức mệnh tương. Cái này sáu, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Giết năm. Lưu Thanh Phong song quyền nắm chặt, gắt gao cắn răng, một tia máu tươi từ trong miệng của hắn tràn ra. Ngay sau đó, chỉ thấy từng sợi kim quang theo không khí hướng nữ quỷ quần áo đỏ cơ thể không ngừng dũng mãnh lao tới. Nhận được kim quang gia trì, nữ quỷ quần áo đỏ chung quanh quỷ khí trở nên càng nồng nặc lên. Những cái kia vô căn cứ bắt được nàng quỷ thủ, tại kim quang tác dụng dưới, bắt đầu nhanh chóng tán loạn. Rất nhanh, nữ quỷ quần áo đỏ liền khôi phục năng lực hành động. Chỉ thấy nàng khét kêu một tiếng, tay phải đột nhiên hướng về xa xa làm chân hung hăng chụp tới. Hiệu 6. Nữ quỷ quần áo đỏ tay phải đón gió căng phồng lên, trực tiếp duỗi dài mấy trượng, gắt gao bóp làm chân cổ. Cợt mờ nở. Nhìn thấy nữ quỷ quần áo đỏ vậy cùng người cao su một dạng có thể dài có thể ngắn cánh tay sau đó, Lưu Thanh Phong một cái nhịn không được, trực tiếp nổ lên nói tục. Cái này mẹ nó 6. Quá dọa người. Quỷ vật cũng có tốt quỷ ác quỷ, ta đã làm bản mệnh quỷ vật, nên vì ta khế chủ chiến đấu. Bất luận cái gì dám can đảm làm tổn thương ta khế chủ quỷ vật, toàn bộ cũng là địch nhân của ta. Nữ quỷ quần áo đỏ âm thanh như hồng trung đại lữ, âm vang hữu lực. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Khoan hãy nói sáu, cái này nữ quỷ quần áo đỏ miệng nhỏ thật sự ngọt, đoán chừng nàng trước kia bạn trai khẳng định có bệnh tiểu đường. Nhưng mà khi làm chân nghe được nữ quỷ quần áo đỏ lời nói, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn rào rạt ra một đạo vô cùng nụ cười sán lạ. Kiệt kiệt kiệt sáu, làm chân trong cổ họng phát ra khô cát khàn khàn cười quái dị, ngươi cho rằng sáu như vậy thì có thể giết ta sao? Một giây sau, còn không đợi làm chân tiếng nói rơi xuống, thân thể của nàng vậy mà trực tiếp tại chỗ sáu biến mất không thấy. Không tệ sáu, làm chân cứ như vậy không còn, ngay trước Lưu Thanh Phong cùng nữ quỷ quần áo đỏ mặt cứ như vậy biến mất. Cái này sáu, thấy cảnh này Lưu Thanh Phong cả người đều ngu. Cẩn thận chật, Lưu Thanh Phong đống nhiên nhìn thấy làm chân trống rỗng xuất hiện ở nữ quỷ quần áo đỏ đỉnh đầu. Bành! Làm chân tay hóa thành từng đạo tàn ảnh hung hăng đập vào nữ quỷ quần áo đỏ đỉnh đầu. Nữ quỷ quần áo đỏ trực tiếp liền bị chụp đập xuống đất. Thân thể nàng trung quanh quỷ khí lại lần nữa tán loạn. Lưu Thanh Phong cổ họng ngọt ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn trở nên chiều hồng, trong dạ dày quay cuồng một hồi. Thiên nước mệnh tương, kiệt kiệt kiệt sáu. Làm chân lơ lửng ở giữa không trung cơ thể, nhìn xem Lưu Thanh Phong, tiếng cười dần dần biến thái không nghĩ tới sáu. Ngươi lại là thiên nước mệnh tương, vậy ngươi thì sáu. Nhất định ăn thật ngon a. Kiệt kiệt kiệt sáu. Hôm nay sáu, liền để ta tới nếm thử sáu. Ăn ngươi, lực lượng của ta sáu, chắc chắn có thể tăng vào sáu. Nói xong, nàng hướng về Lưu Thanh Phong chậm rãi bay tới. Thấy thế, nữ quỷ quần áo đỏ nhanh như chớp, trực tiếp từ dưới đất đứng lên sao, lại lần nữa bảo hộ ở trước mặt Lưu Thanh Phong. Tránh ra. Lưu Thanh Phong nhìn xem nữ quỷ quần áo đỏ, cau mày, nghiêm nghị quát: "Ngươi là ta khế chủ, bảo hộ ngươi chu toàn là trách nhiệm của ta. Ta sẽ không tránh ra." Nữ quỷ quần áo đỏ âm thanh vô cùng quyết tuyệt. Lưu Thanh Phong gấp đến độ đều nhanh muốn phun thô tục: "Ngươi lại không tránh ra, ngươi sẽ hồn phi phách tán." "Cái này sáu, chính là ta trốn trở về." Nữ quỷ quần áo đỏ nói chắc như đinh đóng cột: "Ngươi sáu, đi sáu." "Lưu Thanh Phong, mẹ nó, lão tử nếu như có thể đi, ngươi cho rằng ta sẽ lưu tại nơi này chờ chết sao?" Lời này sáu, nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào sao? Kiệt kiệt kiệt sáu. Làm chân từng bước ép sát, khoảng cách nữ quỷ quần áo đỏ càng ngày càng gần. "Hai người các ngươi đều lưu lại tới A6. Nhường ta 6. Ăn các ngươi 6." Làm chân âm thanh, âm lệ, băng lãnh, giống như là một khối vạn niên hàn băng, nghe Lưu Thanh Phong toàn thân run lập cập. Trong chốc lát, làm chân dương nhanh múa đuốt, hướng về nữ quỷ quần áo đỏ bay tới. Nguy cơ sớm tối, Lưu Thanh Phong trực tiếp từ bỏ chống lại, nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần đến. Tại trong làm chân quỷ vực, hắn cùng nữ quỷ quần áo đỏ, căn bản là không có chiến thắng hy vọng của nàng. Thập tử vô sinh. Nhưng mà 6. Nhưng vào lúc này, một đạo tựa như hồng trung đại lư tầm thường âm thanh chợt nghĩ vang lên 6. Chương 279 tử mẫu quỷ. Giết. Âm thanh là Lâm Tiêu. Khi Lưu Thanh Phong tiến vào ký túc xá một mực không có động tĩnh, Lâm Tiêu liền biết 6. Sự tình không thích hợp. Thế là, hắn trước tiên vào, nhưng lại căn bản không có phát hiện Lưu Thanh Phong dấu vết. Là hắn biết 6. Lưu Thanh Phong chắc chắn là trong tiến vào làm chân quỷ vực, cho nên lợi dụng pháp thuật, cũng đi theo cưỡng ép xông vào. Trùng hợp liền thấy một màn này. Cơ thể của Lâm Tiêu hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm trong tay thiên đồng thước, hướng về phía làm chân phía sau lưng hung hăng đập tới. Bành! Làm chân cơ thể giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Ngự quỷ giả chỉ có thể lấy quỷ trị quỷ, nhưng sáu, Lâm Tiêu là một cái ngoại lệ. Người thiên đức tướng mệnh đã thức tỉnh. Lâm Tiêu nhìn chăm chú trên đất Lưu Thanh Phong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Là sư phụ." Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu như gà con mổ. "Không tệ, chờ cái này nguy cơ đi qua mới hảo hảo củng cố một chút." Lâm Tiêu vui mừng nói. Người lùi ra phía sau. Lưu Thanh Phong cũng không thất thần, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, lùi sang một bên. Lúc này, làm chân lại lần nữa trở về. Trên mặt của nàng tràn đầy màu nâu đen máu tươi, nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, phô thiên cái địa hướng về Lâm Tiêu vào tới. Làm chân hai tay móng tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt. Móng tay thật dài, tản mát ra từng đợt lạnh thấu xương hàn mang. "Đạo sĩ thúi." Làm chân âm thanh khan giọng vô cùng, nghe vào để cho người ta dùng mình. Lâm Tiêu híp mắt làm chân, "Cho ngươi một cơ hội, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Bằng không, ta nhất định nhường ngươi hồn phi phách tán." Kiệt kiệt kiệt. Làm chân ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười gọi là một cái thê lương. "Quay đầu là bờ. Quay đầu, ở đâu ra bờ? Các ngươi những thứ này xú nam nhân, không có một cái nào đồ tốt. Dựa vào cái gì ta trả ra ta thật lòng, bỏ ra ta toàn bộ, liền được dạng này một cái hạ tràng? Các ngươi đều đáng chết ta. Ta không có làm sai. Ta không có làm sai." Làm chân ngũ quan bắt đầu trở nên vằn mèo. Đến cuối cùng, vậy mà toàn bộ đều chen ở một khối. Muốn nhiều ác tâm có nhiều ác tâm, muốn nhiều làm người ta sợ hãi có nhiều làm người ta sợ hãi. Cho dù là Lâm Tiêu nhìn, cũng nhịn không được nhíu mày. "Cưỡng từ đoạt lý, oan có đầu nợ có chủ, nếu như ngươi chỉ vẹn vẹn là báo thủ, ta sẽ không quản ngươi, nhưng bây giờ sáu, ngươi giết nhiều người vô tội như thế, vậy ta liền dùng ngươi không được." Lâm Tiêu chậm rãi từ phía sau lưng rút ra ngũ đế đồng tiền kiếm, tiếng như buôn lôi. "Đạo sĩ thúi, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Ta ngược lại thật ra chưa bao giờ hưởng qua đạo sĩ huyết là mùi vị gì sáu. Hôm nay, ngươi liền thỏa mãn ta đi." Dứt lời, làm chân trực tiếp hóa thành một tia khói đen, hướng về Lâm Tiêu mãnh liệt mà tới. Khói đen càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, trực tiếp đem Lâm Tiêu toàn thân trên dưới toàn bộ bao khỏa trong đó. Cười thảm âm thanh, giống như một đạo đạo đùa đòi mạng giống như, hung hăng truyền vào Lâm Tiêu trong thai. "Đạo sĩ thúi sáu, ngươi muốn chết sáu. Ta muốn uống ngươi huyết, ăn thịt của ngươi, gặm ngươi cốt, xuyên da của ngươi sáu. Kiệt kiệt kiệt sáu. Đạo sĩ thúi sáu. Chết đi, chết đi, chết đi." Làm chân âm thanh mang theo một loại vô hình mị hoặc, để cho người ta nghe xong lập tức cảm giác áo ngủ đột kích. Lâm Tiêu cảm thấy châm xuống, miệng lẩm bẩm thượng thiện ngự thủy, thần linh trở thành, ngũ giác thanh minh, tam quan đều ở, cấp cấp như luật lệ, sắc. Kèm theo chú ngữ kết thúc, Lâm Tiêu hai tay đã kết xuất một cái pháp ấn. Trong nháy mắt, một vệt kim quang từ trong pháp ấn ầm vang tuôn ra, hướng về Lâm Tiêu quanh thân hắc khí vô cùng dũng mãnh lao tới. Bành! Khi kim quang chạm đến hắc khí trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt vang lên. Nguyên bản hóa thành hắc khí làm chân, một lần nữa hóa thành quỷ ảnh, xuất hiện tại trước mặt Lâm Tiêu. Lần này, sắc mặt của nàng so với phía trước còn muốn trắng hơn mấy phần, khó coi tới cực điểm. Sư phụ, tốt, chính là như vậy, làm chết nàng. Lưu Thanh Phong ở một bên cho Lâm Tiêu góp phần trợ uy, kêu gọi là một cái ra sức. Đạo sĩ túi, ngươi là tiểu thiên sư. Làm chân cặp kia chỉ có mắt đen ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú Lâm Tiêu, lớn tiếng gào thét. Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt, bây giờ quay đầu, còn kịp, niệm tình ngươi đáng thương, ta có thể cho ngươi siêu độ, bằng không, ngươi định hồn phi phách tán. Đạo sĩ túi, tiểu thiên sư lại như thế nào? Ta như cũ có thể giết ngươi. Nói xong, làm chân ngửa mặt lên trời kêu to. Mặt của nàng bắt đầu rạn nứt, từng cái tựa như giống như mạng nhện khe hở, trong nháy mắt liền tràn ngập nàng nguyên một khuôn mặt. Ngay sau đó, da thịt của nàng bắt đầu chóc từng mảng, lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Máu tươi không ngừng từ trên mặt của nàng hướng xuống điên cuồng nhỏ xuống. Hẹ. Lưu Thanh Phong một cái nhịn không được, trực tiếp nôn ra một trận. Hình tượng này, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ là nhìn xem, liền cho người trong dạ dày một hồi cuộn cuộn. Nhưng mà sáu, đây vẫn là kinh khủng nhất sáu. Đáng sợ hơn, còn tại phía sau sáu. Khi làm chân ra mặt, toàn bộ chóc từng mảng sau đó, từng khối tươi mới huyết nục rốt cuộc lại bắt đầu một lần nữa dài đi ra. Ngày sau đó sáu, một bộ hoàn toàn mới ngũ quan đột nhiên xuất hiện. Đó là một tấm sáu, duy nhất thuộc về tiểu hài tử mặt em bé ba. Chỉ bất quá sáu, bởi vì tiểu hài khuôn mặt thật sự là quá nhỏ, căn bản là bổ khuyết bất mãn làm chân cái kia gương mặt to. Đến mức sáu, cái kia trương tiểu hài tử khuôn mặt chỉ có thể bao trùm ở một nửa, mà khác một nửa vẫn là đẫm máu, từng cây mạch máu có thể thấy rõ ràng, cho người ta một loại không nói được cảm giác quỷ dị. Này sáu, cái này sáu, mẹ nó sáu, đến cùng là thứ đồ gì a? Lưu Thanh Phong cố gắng nhịn xuống không thể tự kiềm chế ói nữa đi ra, nhưng sắc mặt của hắn lại là trắng bệch như tờ giấy. Nghe vậy, Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng, đây là tử mẫu quỷ. Tử mẫu quỷ? Lưu Thanh Phong một mặt kinh ngạc, cái đồ chơi này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Không tệ, mọi người đều biết, còn không có ra đời tiểu hài, sát khí coi trọng nhất, mà mang thai tự sát mẫu thân, đồng dạng cũng là oán khí trùng thiên, hai người này kết hợp với nhau, cái kia hoàn toàn chính là ngập trời lệ quỷ. Lại thêm làm chân trước khi chết, mặc chính là áo đỏ, hóa thành vì lệ quỷ bên trong ác quỷ, mấy loại này điều kiện, toàn bộ chồng chất lên nhau, liền tạo thành tử mẫu quỷ. Ngươi bản mệnh quỷ vật chơi không lại nàng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt giảng giải nói. T. Lưu Thanh Phong hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, sư phụ sáu. Cái kia sáu. Dựa theo ngươi nói như vậy lời nói sáu. Chẳng phải là sáu. Liền ngươi sáu. Cũng đối phó không được sáu. Nàng. Ta. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, ta sáu. Cũng có thể a. Nói thật. Nếu như làm chân chỉ là áo đỏ lệ quỷ mà nói, Lâm Tiêu có tự tin 100% đem hắn giải quyết. Cho dù là còn có một cái quỷ anh, cái kia vấn đề cũng không lớn. Nhưng bây giờ khó giải quyết vấn đề là sáu. Quỷ ảnh cùng áo đỏ lệ quỷ đã hòa làm một thể, hóa thành vì tử mẫu quỷ, cái đồ chơi này sức chiến đấu thật đúng là không phải hai cái trước có thể đánh đồng. Cho nên sáu, Lâm Tiêu bây giờ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng, sư phụ, thực sự không được, chúng ta liền sáu. Không xong, chạy mau a. Lưu Thanh Phong bây giờ rất phiền muộn. Chính mình đụng tới quỷ vật, như thế nào một cái so một cái biến thái. Nghe được Lưu Thanh Phong lời nói, Lâm Tiêu trừng mắt liếc hắn một cái, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Nếu như hôm nay không đem tên này mẫu quỷ giải quyết hết mà nói, tùy ý phát triển xuống, sau này đợi đến quỷ tộc tề xuất thời điểm, gia hỏa này sẽ là xương bám một phương tồn tại. Đến lúc đó, chúng ta toàn bộ Giang thị người đều phải gặp nạn. Bây giờ nàng còn dừng lại ở nửa bước quỷ vương giai đoạn, cũng không tính là chân chính quỷ vương. Chỉ khi nào để cho nàng chân chính đột phá đến quỷ vương, kia sẽ là thây nằm trăm vạn kết quả. Người sáu, đảm đương nổi sao? Lâm Tiêu mà nói, đinh hai nhức óc. Tại trong thai của Lưu Thanh Phong, nặng nề mà đụng chạm lấy. Lộc cộc. Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng, á khẩu không trả lời được. Hơn nữa, coi như chúng ta bây giờ chạy, cũng phải phá mở nàng quỷ vực a. Lâm Tiêu lại bổ sung một câu. Không tệ. Đây mới là mấu chốt. Một cái nửa bước quỷ vương quỷ vực, cũng không phải tùy tiện liền có thể phá vỡ. Cái đồ chơi này sáu, vững như thành đồng. Lấy Lâm Tiêu bây giờ cái này 150 năm đạo khí tu vi, thật đúng là không nhất định làm được. Làm. Lưu Thanh Phong hét lớn một tiếng, hướng về phiêu phù ở đỉnh đầu của mình bản mệnh quỷ vật gào thét nói, nữ quỷ quần áo đỏ, thử xem thực lực của nàng. A. Kèm theo Lưu Thanh Phong lại nói mở miệng. 300 năm đạo hạnh nữ quỷ quần áo đỏ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về tử mẫu quỷ mạnh vào qua. Từng đợt tật phong thổi qua, nữ quỷ quần áo đỏ mang theo vô tận quỷ khí, mục tiêu trực chỉ tử mẫu quỷ. Kiệt kiệt kiệt sáu. Nhìn xem lao tới chính mình nữ quỷ quần áo đỏ, tử mẫu quỷ trong miệng phát ra một hồi mài răng giống như the thé sắc bén cười quái dị. Một giây sau, tử mẫu quỷ mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về phía nữ quỷ quần áo đỏ cánh tay cắn. Răng ra ba. Nữ quỷ cánh tay trực tiếp tận gốc đứt gãy. Ngay sau đó, tử mẫu quỷ hai tay vô căn cứ đột nhiên quan sát, nữ quỷ quần áo đỏ cơ thể giống như bị một khối nam châm hấp thụ nổi, bị vững vàng giam cầm ở trong giữa không trung. Cái này sáu. Nhìn đến đây, Lưu Thanh Phong trong lòng kinh hãi. Lâm Tiêu đồng dạng cũng là đột nhiên một giật mình. Bất kể nói thế nào, cái này nữ quỷ quần áo đỏ cũng là một cái nắm giữ 300 năm đạo hạnh quỷ hầu, trước đây Hoàng Đại Tiên thấy được nàng, đó đều là câm như hến. Nhưng bây giờ ngược lại tốt sáu. Tại tử mẫu quỷ diện phía trước sáu. Vậy mà không có chút nào lực trở tay. Thực lực này chênh lệch cách xa có chút lớn a. Không chịu nổi một kích. Cùng là quỷ vật, ta thay ngươi cảm thấy mất mặt. Để thật tốt quỷ vật không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm những thứ này xú nam nhân khế ước quỷ. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong, từng cố mang theo lửa xanh lam sấm quỷ hỏa, từ tử mẫu quỷ trong miệng trực tiếp phun ra. Hỏa diễm tại hắc khí gia trì, đốt vô cùng vượng, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, liền đã đi tới nữ quỷ quần áo đỏ trước mặt. Thấy thế, Lâm Tiêu lông mày hơi hơi vặn một cái. Mấy chương phù lục trực tiếp liền văng ra ngoài. Đây là Huyền Băng phù lục. Phù lục ra tay, giống như lôi đỉnh vạn quân giống như, nhanh chóng đi tới nữ quỷ quần áo đỏ trước người. Ở đó từng đoàn nóng bỏng quỷ hỏa đến nữ quỷ quần áo đỏ trên người phía trước một cái chớp mắt, trực tiếp nổ tung. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Từng khối khối băng chợt xuất hiện, đem những quỷ kia hỏa toàn bộ đông lại. Nhưng mà sáu, cái này vẹn vẹn chỉ là trì hoãn mấy giây thời gian. Rất nhanh, tại nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, khối băng bắt đầu ầm vang hòa tan. Nhưng kể cả như thế, cũng coi là cho nữ quỷ quần áo đỏ tranh thủ được nhất định rút lui thời gian. Thân thể của nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng lui trở về Lưu Thanh Phong đỉnh đầu. "Sư phụ, cảm tạ." Lưu Thanh Phong dùng một loại vô cùng ánh mắt cảm kích nhìn xem Lâm Tiêu, ngựa khí vô cùng thành khẩn. Nghe vậy, Lâm Tiêu không nói gì, hai con mắt trừng trừng nhìn chăm chú cách đó không xa tử mẫu quỷ. "Kiệt kiệt kiệt, đạo sĩ thúi, xen vào việc của người khác, đã ngươi như thế ưa thích đúng tay, cái kia sáu, ta liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Nói xong, tử mẫu quỷ hai tay đột nhiên hất lên, trống rông xuất hiện từng khỏa cự thạch, hướng về Lâm Tiêu điên cuồng đập tới. Mỗi một khối cự thạch đều khoảng chừng thùng gạo kích thước, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Thấy thế, Lâm Tiêu hừ nhẹ một tiếng, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm bắt đầu nhanh chóng bay múa. Từng đạo kim sắc đạo khí từ ngũ đế đồng tiền trên thân kiếm không ngừng chém ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nhưng phàm là tiếp xúc đến đạo khí cự thạch, đều hóa thành bột mịn, phiêu tán ở trên bầu trời. Mà liên tại bột mịn không rơi thời điểm, một đạo hắc ảnh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáu. Chương 280 tiếp cận chân tướng. Xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, không phải tử mẫu quỷ còn có thể là ai? Giờ này khắc này, cái kia trương dọa người mặt quỷ, khoảng cách Lâm Tiêu chỉ vẹn vẹn có mấy cái centimet. Từng cây mạch máu, có thể thấy rõ ràng. Lâm Tiêu thậm chí còn có thể thấy rõ ràng sáu. Những cái kia trong mạch máu, vẫn còn có huyết dịch đang lưu động chậm chậm. Đây chính là tử mẫu quỷ lợi hại chỗ. Thông thường quỷ vật cùng cương thi là không có huyết dịch, nhưng sáu, tử mẫu quỷ là một cái ngoại lệ, nó không đơn thuần là một cái quỷ vật, hơn nữa còn giữ lại một người sống có tất cả sinh mệnh thể trinh, có thể chịu có thể đánh, hoàn linh hoạt hơn. Tử mẫu quỷ đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, đầu kia đỏ phát tím đầu lưỡi đột nhiên rối ra, hướng về phía Lâm Tiêu cổ điên cuồng xoắn tới. Thấy thế, Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào lại nắm cái kia thượng thanh phất trần. Tại đầu lưỡi sắp cận thân phía trước một cái chớp mắt, Lâm Tiêu đột nhiên giơ lên phất trần, hướng về phía tử mẫu quỷ đầu hung hăng rút tới. 3-4 thượng thanh phất trần chính xác không có lầm ở trên đầu tử mẫu quỷ. Ngay sau đó sáu, một màn kỳ quái xuất hiện. Cơ thể của tử mẫu quỷ vậy mà ngạnh sinh sinh rút ngắn mấy tấc. Tùy theo, nó quanh thân quỷ khí cũng đầy đủ phai nhạt một vòng lớn. A a a a a a. Tử mẫu quỷ trong miệng phát ra từng đợt tê tâm liệt phế tiếng giống. Nàng ngửa mặt lên trời thét dài lấy, cơ thể run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, từng đợt kim quang từ tử mẫu quỷ thể nội chui ra. Có câu nói rất hay, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nhìn thấy tử mẫu quỷ cái dạng này, Lâm Tiêu chạy như bay, cầm trong tay thượng thanh phất trần, hướng về nó ép sát đi qua. 3-3-3. Lâm Tiêu giơ tay lên, một chút tiếp lấy một chút, điên cuồng đập vào trên tử mẫu quỷ thân. Thân thể của nàng bắt đầu điên cuồng rút lại. Vậy mà cứng rắn từ khi trước gần 2 mét, biến thành chừng 1 mét. Hơn nữa 6. Bởi vì thân thể thu nhỏ, nàng gương mặt kia, vậy mà cũng hoàn mỹ phù hợp. Không còn là một bên là tiểu hài tử ngũ quan, còn vừa có bại lộ bên ngoài mạch máu. Thấy cảnh này, một bên Lưu Thanh Phong kích động kêu to lên cờ mở nở, sư phụ, Ngưu Bơ Ca. Lại đến mấy lần, gia hỏa này liền có thể mặc cho chúng ta giày xéo. Lâm Tiêu 6. Mẹ nó, gia hỏa này hoàn toàn chính là đứng nói chuyện không đau eo. Lâm Tiêu đã phát hiện cái này thượng thanh phất trần tác dụng phụ là cái gì. Đó chính là vô cùng tiêu hao tinh thần lực. Không tệ, chính là tinh thần lực mà không phải đạo khí. Vào giờ phút này Lâm Tiêu đã mệt mỏi thở hổn hển, trên trán đã bước lên một tầng mồ hôi mịn, quần áo càng là toàn bộ đều làm ướt. Ta ném, sư phụ, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi a? Ngươi lúc nào thận hư đó a? Lưu Thanh Phong lúc này mới chú ý tới Lâm Tiêu trên mặt đã hiện đầy mồ hôi. Nghe vậy, Lâm Tiêu hung hăng liếc mắt nhìn hắn. Bây giờ giao cho ngươi. Được rồi, sư phụ, nhìn ta biểu hiện liền xong việc. Lưu Thanh Phong nói gọi là một cái bình tĩnh. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bản mệnh quỷ vật nữ quỷ quần áo đỏ. Bây giờ đến phiên chúng ta động thủ. Một giây sau, nữ quỷ quần áo đỏ trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi tới tử mẫu quỷ diện phía trước. Chật. Hai tay của nàng cẩn thận bắt được tử mẫu quỷ cổ, hung hăng hướng xuống đất đập tới. Bành. Cơ thể của tử mẫu quỷ đập ầm ầm trên mặt đất. Cơ thể bị rõ ràng phất trần đánh ngắn sau đó, tử mẫu quỷ uy lực cũng đại đại suy giảm. Lấy nữ quỷ quần áo đỏ thực lực, hoàn toàn có thể treo lên đánh nó. Trong thời gian kế tiếp, tử mẫu quỷ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, bị đánh quỷ khóc sói gào, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận khí khôi phục thể lực. Mà Lưu Thanh Phong nhưng là đứng tại bên cạnh hắn, vì Lâm Tiêu hộ pháp. Đột nhiên, nữ quỷ quần áo đỏ tay áo đem tử mẫu quỷ một mực vây khốn, treo ở giữa không trung. Một giây sau, nữ quỷ quần áo đỏ dương nhanh múa vớt, hướng về phía tử mẫu quỷ lồng ngực rút đi qua. Hoa, tử mẫu quỷ trong lòng trực tiếp liền bị móc ra một cái động lớn, từng cỗ đậm đà hắc khí từ trong động khẩu không ngừng tuôn ra sáu. A a a a a a, tử mẫu quỷ trong miệng phát ra một hồi vô cùng làm người ta sợ hãi tiếng kêu rên. Trực tiếp giết. Lưu Thanh Phong nhìn gọi là một cái khởi kình. Trong lòng bị khuất, tại thời khắc này, triệt để tan thành mây khói. Hả giận, quá cờ mở nở hả giận. Lưu Thanh Phong gắt gao lôi nằm đấm, gào khóc. Đạo sĩ túi, ta sẽ không sáu. Cứ như vậy chết sáu. Ta muốn sáu. Kéo các ngươi cho ta đệm lưng. Các ngươi sáu, cũng muốn chết a ba. Tử mẫu quỷ âm thanh, thê lương, âm u lạnh lẽo. Ngay sau đó, thân thể của nó bắt đầu cấp tốc bành trướng. Không bao lâu, vậy mà trực tiếp xưng trở thành một cái to lớn viên cầu. Nữ quỷ quần áo đỏ sắc mặt hoảng hốt. Nàng sáu, muốn đồng quy vu tận. Cái gì? Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong kinh hãi, sư phụ, ngươi đã khỏe không có a? Cái này tử mẫu quỷ điên rồi, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận a? Nghe vậy, Lâm Tiêu đột nhiên mở to mắt. Hai đạo tinh quang từ trong mắt của hắn bên trong bắn ra. Một giây sau, Lâm Tiêu trực tiếp cắn nát ngón giữa, trực tiếp bôi ở ngũ đế đồng tiền trên thân kiếm. Sắc. Theo một chữ cuối cùng nói ra miệng, ngũ đế đồng tiền kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hung hăng quán xuyên cơ thể của tử mẫu quỷ. Chợ sáu, cơ thể của tử mẫu quỷ bắt đầu thiêu đốt. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Tử mẫu quỷ ngửa mặt lên trời gào to lấy. Hỏa diễm thời gian dần qua đưa nó triệt để thôn phệ. Nhưng mà sáu, ngay tại cơ thể của tử mẫu quỷ sắp hoàn toàn tán loạn lúc, nó vậy mà trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen, hướng về Lưu Thanh Phong dũng manh lao tới. Cợt mờ nở, Lưu Thanh Phong vừa hơi không chú ý, khói đen trực tiếp liền từ trong thân thể của hắn xuyên qua sáu. Ba giây sau, hết thảy chung quanh bắt đầu đổ sụp. Từ mẫu quỷ quỷ vực, theo nó chôn vùi, chậm rãi tiêu thất. Rất nhanh, hết thảy chung quanh đều khôi phục bình thường. Lâm Tiêu bọn người liền ở vào 404 ký túc xá. Hô 6. Lưu Thanh Phong thở dài ra một hơi, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn hắc hắc, "Sư phụ, ngươi nhìn ta treo không? Không phải ta thổi nhu bức, cái này tử mẫu quỷ, nên tính là ta giải quyết ta." Lâm Tiêu, mẹ nó, hắn chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Cái này nói vẫn là tiếng người sao? Ta mẹ nó nhìn ngươi cái lộn. Lâm Tiêu sụ mặt, trực tiếp mắng lên. Lưu Thanh Phong rụt cổ một cái, sư phụ, làm chân sự tình, có tính không giải quyết. Không tính. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng. A. Lưu Thanh Phong trực tiếp mắt trợn tròn, cái này cũng chưa tính giải quyết. Vậy còn muốn làm sao bây giờ? Ta cảm giác xấu. Chuyện này còn không có đơn giản như vậy, làm chân quỷ hồn, mặc dù trừ đi, nhưng mà thi thể của nàng còn không có tìm được, làm chân có lỗi, đây là không thể nghi ngờ, nhưng mà xấu. Hay là muốn giúp nàng nhập thổ vi an, dù sao xấu. Làm chân cũng không dễ dàng xấu. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Đạo sĩ là lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, nhưng có đôi khi sáu cũng không thể không giảng ân tình. Thế nhưng là sáu, chúng ta lên đi đâu tìm làm chân thi thể? Lưu Thanh Phong không hiểu ra sao, rất là mờ mịt. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt, đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp liền hướng về bên ngoài túc xá nhanh chân đi đi. Hai người trực tiếp đi tới lầu 1, sau đó Lâm Tiêu hướng về quản lý ký túc xá A Di phòng nhỏ liền đi vào. Giờ này khắc này, quản lý ký túc xá A Di đang ngồi ở trên ghế xuất thần, cho dù là Lâm Tiêu tiến vào, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lưu Thanh Phong thận trọng gầy gầy nàng. Cái sau lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiêu, ngựa khí lắp bắp phải hỏi Lâm tiên sinh sáu. Lưu cảnh quan sáu. Sự tinh sáu. Giải sáu. Giải quyết sao? Lưu Thanh Phong gật gật đầu, mở miệng trấn an nói, a gì, ngươi không cần sợ hãi, sự tình đã giải quyết xong, làm chân quỷ hồn đã bị tiêu diệt. Thật là nàng quỷ hồn trở về. Ta liền biết, nhất định là nàng. Quản lý ký túc xá a gì một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía. Lưu Thanh Phong nhìn xem, có chút đau lòng, a gì, yên tâm đi, không sao. Về sau à, sẽ không còn có loại chuyện này xuất hiện, yên tâm to gan ở đây tiếp tục làm đi. Ai ai ai, tốt tốt tốt, đa tạ các ngươi, đa tạ các ngươi a. Quản lý ký túc xá A Di vội vàng gật đầu, trên mặt đã lộ ra một vòng như chút được gánh nặng một dạng cười thảm. Nhưng mà, ngay lúc này, vẫn không có mở miệng nói chuyện Lâm Tiêu đột nhiên kéo qua một cái ghế, đặt mông an vị ở quản lý ký túc xá A Di bên cạnh. Lưu Thanh Phong khẽ giật mình, không phải, sư phụ, ngươi có phải hay không rất mệt mỏi a? Chúng ta không phải còn có chính sự phải làm sao? Đi a sáu. Mệt mỏi sao? Các ngươi sáu, các ngươi chờ một chút sáu, ta sáu, ta đi cho các ngươi rót ly trà nóng sáu. Quản lý ký túc xá A Di ánh mắt có chút né tránh, đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. "Không cần vội vàng, ngồi xuống đi." Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng ngăn lại nàng. Lời này vừa nói ra, quản lý ký túc xá Aji cơ thể sững sờ, do dự một chút sau đó, lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Một bên Lưu Thanh Phong đã triệt để phủ. Hắn luôn cảm giác Lâm Tiêu bây giờ trách quái, tựa như là sáu, đang nhắm vào cái này quản lý ký túc xá Aji một dạng. "Lâm tiên sinh, xin hỏi sáu, người sáu, ngươi một mực nhìn ta chằm chằm như vậy sáu, làm cái gì?" Quản lý ký túc xá Aji chật vật nuốt ngụm nước miếng, thận trọng hỏi. "Nói đi, ngươi đem làm chân thi thể, giấu ở đâu?" Lâm Tiêu thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí nhưng là vô cùng chắc chắn. "Vâng ba." Kèm theo hắn lại nói mở miệng. Một bên Lưu Thanh Phong trực tiếp liền choáng váng. Hắn trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu, sau đó lại nhìn một chút quản lý ký túc xá Aji, trên mặt viết đầy khiếp sợ và khó có thể tin. Hắn thiếu chút nữa thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh. "Không phải sáu, Lâm Tiêu mới vừa nói gì tới? Hắn vậy mà sáu, hỏi quản lý ký túc xá Aji sáu, làm chân thi thể giấu ở đâu? Cái này sáu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ nói sáu, làm chân là quản lý ký túc xá Aji giết? Mẹ nó, chuyện này không có khả năng lắm a." Lưu Thanh Phong cũng không tin tưởng đây là sự thực. Mà quản lý ký túc xá Aji nghe được Lâm Tiêu lời nói, đồng dạng cũng là mù không phải. "Lâm tiên sinh sáu, ngài sáu, ngài lời này là có ý gì a? Ta sáu, ta căn bản cũng không biết sáu, ngươi đang nói cái gì a? Ha ha." Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, "Đều lúc này, ngươi còn chuẩn bị giả vờ ngây ngốc sao? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị đạo lý này, ngươi không phải không biết ta? Chẳng lẽ sáu, ngươi nhất định phải ta chủ động vạch trần ngươi, ngươi mới bằng lòng thừa nhận mình phạm vào tội ác sao?" "Ta sáu." Quản lý ký túc xá Aji lập tức yên lặng. Một bên Lưu Thanh Phong thận trọng nói, "Không phải, sư phụ, ngươi sáu, xác định ngươi không có sáu, oan uổng người sao? Chuyện này cùng Aji có quan hệ gì a?" Ngậm miệng, Lâm Tiêu đột nhiên cong lên, hướng về Lưu Thanh Phong chợt quát lên. Cái sau lập tức rụt cổ một cái, che miệng không dám nói lời nào. Chợt, Lâm Tiêu lại lần nữa nhìn chăm chú quản lý ký túc xá Aji, thanh âm không lớn, nhưng trịch địa Hưu Thanh đã ngươi không muốn chính mình thừa nhận, vậy liền để ta tới đoán xem, ngươi là thế nào làm đến để chúng ta ngay từ đầu không có hoài nghi ngươi. Từ khi vừa mới bắt đầu, ngươi liền bắt đầu cho chúng ta lập nhân thiết lập, nói mình cùng làm chân quan hệ phi thường tốt, mục đích đúng là vì để cho chúng ta bỏ đi đối ngươi hoài nghi. Mà trên thực tế, ngươi cũng đích xác làm được. Lúc đó, ta còn thực sự không có hoài nghi đến trên người ngươi tới sáu. Ngay sau đó, ngươi bắt đầu đem chúng ta lực chú ý chuyển rời đến Dương Kiệt bên kia, từ đó nhường ngươi có thời gian có thể tiêu hủy chứng cứ. Ngươi ở nơi này làm 20 năm quản lý ký túc xá, nếu như ta nhớ không lầm, 20 năm trước ngươi cũng hẳn là hơn một cái 20 tuổi tiểu cô nương a. Nghe được câu này, quản lý ký túc xá Aji sắc mặt hơi hơi ngưng lại. Nhưng mà sáu, nàng cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là lựa chọn một mực trầm mặc. Thấy thế, Lâm Tiêu cũng không tức giận, mà là tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng thuật một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, cam tâm đến một cái trong đại học, khi quản lý ký túc xá, không thể không nói, phần dũng khí này, thật đúng là không phải ai cũng có thể có. Cầm nhỏ nhoi tiền lương, mỗi ngày có giúp ở cái này địa phương nho nhỏ, đừng nói là người trẻ tuổi, liền xem như lão nhân già, cũng sẽ biệt xuất bệnh đến đây đi. Nhưng mà người sáu, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Như vậy sáu, ta có hay không có thể suy đoán to gan, ngươi sẽ lưu tại nơi này làm quản lý ký túc xá, mục đích cũng không đơn thuần. Cái này sáu. Khi một bên Lưu Thanh Phong nghe xong Lâm Tiêu lời nói sau đó, cả người trực tiếp liền choáng váng. Bởi vì hắn phát hiện sáu, Lâm Tiêu cái này một trận phân tích, tựa hồ vô cùng có lý a. Nói gọi là một cái có lý có cứ, để cho người ta căn bản là tìm không ra bất kỳ ma bệnh. Đúng vậy a. Hơn một cái 20 tuổi tiểu cô nương, cam tâm đến trong đại học làm một cái quản lý ký túc xá, muốn nói không có mục đích khác, vậy khẳng định là giả. Dù sao sáu, phần công tác này, nói như vậy cũng là loại kia lão đại mụ mới có thể làm. Ngượng ngùng, Lâm tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì, con người của ta chính là ưa thích phần này yên tĩnh mà thôi. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Quản lý ký túc xá Aji nói vô cùng tự nhiên, không có chút nào khi trước loại kia hốt hoảng cảm xúc. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong trên mặt thay đổi tam biến. Nhân ra lời nói này không có tâm bệnh, tính cách cho phép ưa thích yên tĩnh. Nhưng mà, bộ này dùng để lừa gạt một chút Lưu Thanh Phong dạng này đồ đần vẫn được, nhưng mà tại ở đây Lâm Tiêu, bộ này lý do thoái thác là không vượt qua được. Người sáu, cùng Dương Kiệt hải tử, bây giờ cũng không nhỏ đi. Lâm Tiêu hít mắt, chậm rãi hỏi vấn đề này. Vành ba, kèm theo câu nói này nói ra miệng, Lưu Thanh Phong lại một lần nữa trừng to mắt, trên mặt viết đầy hồ nghi. Mà khi quản lý ký túc xá Aji nghe được câu này trong nháy mắt, sắc mặt cũng là hơi đổi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Quản lý ký túc xá Aji ngẩn người, nghĩa chính ngôn tử. Ha ha. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, không có việc gì, ta liền biết sáu, ngươi sẽ không làm thế giòn thừa nhận, cho nên sáu, ta cho ngươi xem một dạng đồ tốt ta. Nói xong, hắn trực tiếp từ trong túi quần móc ra một thứ, để lên bàn. Lưu Thanh Phong tiến tới, tập trung nhìn vào sáu. Chương 281 vui mừng ngoại ý muốn ba đầu mao cương. Trên mặt bàn để là một tấm hình, một lớn một nhỏ. Lớn chính là Dương Kiệt, mà tiểu nhân nhưng là một đứa bé trai. Xem trên hình Dương Kiệt tuổi tác để phán đoán, hẳn là có hơn 10 năm lịch sử. Khi quản lý ký túc xá Aji nhìn thấy ảnh chụp trong nháy mắt, hai con mắt đột nhiên thích chặt, trong con người bắn ra một vòng phức tạp tia sáng, sắc mặt cũng là khó coi, cơ thể khẽ run. Lưu Thanh Phong cau mày, nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi: "Sư phụ, tấm hình này chứng minh cái gì?" Lâm Tiêu không có điều hắn, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm quản lý ký túc xá Aji, hời hợt nói: "Bây giờ sáu, ta đều đã nắm vững bài, ngươi còn nghĩ giấu giếm?" "Lâm tiên sinh, ta sáu, ta thật không biết lời này của ngươi là có ý gì a?" Quản lý ký túc xá Aji ánh mắt bắt đầu né tránh. "Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a." Lâm Tiêu híp mắt: "Thằng bé trai này, ngươi không biết sao?" "Ta không biết." Quản lý ký túc xá Aji nói chắc như đinh đóng cột. "Đã như vậy, vậy có muốn hay không ta bây giờ cho Dương Kiệt lao bà hắn gọi điện thoại sao, hỏi một chút có phải là nàng hay không nhi tử, như thế nào?" Lâm Tiêu hàm chứa cười nhạt: "Không phải, sư phụ, ngươi này làm sao đem ta nói hồ đồ rồi à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à?" Lưu Thanh Phong bây giờ là không hiểu ra sao. Làm một cảnh sát, nên tận tâm tận trách, chẳng thể trách nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một cái viên chức nhỏ, làm việc sơ ý sơ suất, Trương Thăng dựa vào cái gì để bắt ngươi? Liên ngươi hiểm nghi phạm tội nội tình đều không cần thăm dò rõ ràng, đây chính là ngươi tại trường cảnh sát học tri thức sao? Lâm Tiêu hung hăng trừng mắt liếc Lưu Thanh Phong, tức giận hỏi: "T." Lưu Thanh Phong hít sâu một hơi: "Không phải, sư phụ, ngài lời này đến cùng là cái ý gì a? Điều này cùng ta Thăng hay không trách nhiệm có liên hệ gì sao? Ta đã điều tra qua, Dương Kiệt căn bản là không có nhi tử, chỉ có một đứa con gái." Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Lưu Thanh Phong vua hót một cái: "Cho nên sáu. Sư phụ, ý của ngươi là sáu. Tấm ảnh này bên trên thằng bé trai này là Dương Kiệt cùng sáu." Nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên quét về phía trước mặt quản lý ký túc xá Aji. Một giây sau, quản lý ký túc xá Aji trực tiếp phá lên cười, tiếng cười vô cùng thê lương: "Ha ha ha. Không nghĩ tới sáu. Không nghĩ tới A6. Tấm hình này, vậy mà lại rơi xuống trên tay của các ngươi. Bây giờ, ngươi nên thừa nhận a." Lâm Tiêu ngữ khí băng lãnh. Nghe vậy, quản lý ký túc xá Aji dùng một loại âm lệ ánh mắt nhìn Lâm Tiêu, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: "Không tệ. Thằng bé trai này chính là ta cùng Dương Kiệt nhi tử." "Cái này sáu?" Lưu Thanh Phong trừng to mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. "Sáu. Chuyện này càng ngày càng phức tạp. Nàng phía trước không phải nói sáu, Dương Kiệt cùng làm chân có một chân sao? Kết quả bây giờ tại sao lại biến thành chính nàng cùng Dương Kiệt có một chân? Cái này mẹ nó sáu. Ngoại tình tình tay ba. Có phần quá phức tạp đi một điểm a. Đều do làm chân, tiện nữ nhân đó. Chính là nàng đem ta biến thành bộ dáng bây giờ. Nàng đem thanh xuân của ta, toàn bộ đều cho chôn vùi ở cái địa phương quỷ quái này, ta giết nàng và con của nàng cũng là bình thường, không phải sao?" Sau khi nói đến đây, quản lý ký túc xá Aji ngũ quan bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mẹo, cả người cho người ta một loại dữ tợn đáng sợ cảm giác. Nhìn qua, rất là làm người ta sợ hãi. Vào giờ phút này nàng giống như là một đầu mù quáng quái vật sáu, nơi nào còn có nửa điểm khi trước ôn nhu và từ ái. Nhìn thấy cái này, Lưu Thanh Phong cau mày: "Làm chân đã làm gì nhường ngươi hận thấu xương sự tình?" "Cũng bởi vì sáu, nàng và Dương Kiệt ở cùng một chỗ. Nhưng vấn đề là sáu, ngươi cùng Dương Kiệt cũng không phải quang minh chính đại a." Nghe vậy, quản lý ký túc xá Aji trong miệng phát ra kiệt kiệt kiệt cười quái dị: "Các ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết ta. Khi đó ta chờ làm chân như chính mình thân sinh tỉ muội. Thế nhưng là nàng sáu, biết rõ ta cùng Dương Kiệt cùng một chỗ, lại còn muốn tại trong chúng ta thỏ một chân vào. Hơn nữa còn hỏng một cái nghiệt xúc. Nàng chính là một cái tiện nữ nhân. Ta đương nhiên không có khả năng buông tha nàng." Tại nói lời nói này thời điểm, nàng tức giận được hàm dưới điên cuồng đụng chạm lấy, phát ra kéo kẹt tiếng quái khiếu. Nghe vào, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. "Điên rồi. Ngươi điên rồi. Ngươi giết người chính là một loại tội. Đến ngươi ở đây, ngược lại còn nói nghĩa chính ngôn tử. Ngươi đây quả thực là cưỡng từ đoạt lý." Lưu Thanh Phong giận tím mặt. Hắn đều nghe không nổi nữa. "Ha ha ha." Quản lý ký túc xá Aji giống như là không có nghe được Lưu Thanh Phong lời nói, vẫn cười lớn: "Ngươi biết rõ làm chân quỷ hồn, liền tại đây tòa nhà ký túc xá du đãng, ngươi liền không sợ sáu? Nàng tìm ngươi lấy mạng sao?" Lâm Tiêu híp mắt, nhìn chăm chú quản lý ký túc xá Aji, trực tiếp đặt câu hỏi. Quản lý ký túc xá Aji cười lạnh: "Chỉ cần nàng dám đến, ta liền để nàng ngay cả quỷ đều làm không được thành." "Lâm Tiêu sáu, này nương môn vẫn rất hung ác a. Bây giờ đã chân tướng rõ ràng, làm chân là bị quản lý ký túc xá Aji giết. Đến nỗi Dương Kiệt vì sao lại nhảy lầu, có lẽ sáu là làm chân quỷ hồn muốn cùng Dương Kiệt tại âm phủ gặp nhau, lại hoặc là sáu là Dương Kiệt tinh thần mình sụp đổ nghĩ quẩn. Nói tóm lại, hết thảy cũng đã tra ra manh mối." Lâm Tiêu chậm rãi đứng lên, quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. "Sư phụ, chúng ta còn không biết làm chân thi thể giấu ở nơi nào chứ?" Lưu Thanh Phong một mặt lo lắng nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu hời hợt dưới giường xem một chút đi. "A." Lưu Thanh Phong ngạc nhiên không thôi. Một giây sau, hắn trực tiếp gọi điện thoại, gọi tới mấy cái đồng sự, quản lý ký túc xá Aji cũng không dãy rủa, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Sau đó, Lưu Thanh Phong một tay lấy tấm sắt giường xốc lên, cầm lên một bên chùy sắt lớn, hướng về phía mặt đất hung hăng đập mấy lần. Quả nhiên sáu, rất nhanh sáu, sàn nhà liền nát, bên trong sáu lộ ra từng cây sáu, bạch cốt âm u sáu, chính là làm chân xương người. Bên ngoài túc xá, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn treo ở hắc không bên trong Mao Nguyệt Lượng, thật dài thở ra một hơi. Hắn hiện tại tâm tình có chút phức tạp, cũng bởi vì một đoạn như vậy buồn cười tình tay ba quan hệ, không công tống táng sáu đầu hoạt bát, người vô tội mệnh. Nói thật, cái này rất thật đáng buồn. Cái kia sáu cái nữ hài tử, các nàng lại đã làm sai điều gì? Tại sao muốn thay quản lý ký túc xá A Di, làm chân cùng với Dương Kiệt ba người phạm sai lầm tính tiền? Đây hết thảy sáu, chính là mệnh a. Cái đồ chơi này là ông trời chú định, từ lúc vừa ra đời, chắc chắn là cái gì mệnh số. Trên thế giới này có rất nhiều la hét muốn nghịch thiên cải mệnh người, nhưng mà sáu, nhìn chung dòng sông lịch sử, lại có mấy người có thể làm được? Cho dù là thánh hiền như Phu Tử, dũng mãnh như Quan Nhị Gia, mưu trí như Nam Dương Gia Cát, bọn hắn sáu, không phải cũng là khuất phục tại vận mệnh phía dưới sao? Muốn chân chính làm đến nghịch thiên cải mệnh, cùng đăng thiên có cái gì khác nhau? Ai? Lâm Tiêu trọng trọng thở dài, sau đó một lần nữa thu thập xong tâm tình. Người sống một thế, làm tốt chính mình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng về thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Chỉ cần tận chính mình có khả năng, làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự, liền đã đủ để. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu ý niệm trong nháy mắt liền trở nên thông suốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, tự ngộ, ban thưởng 50 năm đạo khí. Nhưng vào lúc này sáu, âm thanh của hệ thống đột nhiên tại trong đầu Lâm Tiêu vang vọng. Cợt mờ nở. Nghe được câu này, Lâm Tiêu cả người đều ngộ. Cái này mẹ nó sáu, còn có thể có đạo khí ban thưởng đâu? Hơn nữa đưa tới chính là 50 năm. Cái này vui mừng ngoài ý muốn, tới có chút đột nhiên a. Nói một cách khác, bây giờ Lâm Tiêu chính là thỏa thỏa 200 năm đạo khí a. Không nói khoa trương chút nào sáu. Phát hiện bây giờ, lực chiến đấu của hắn lại tăng lên đến một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Hắn bất quá mới 20 tuổi, liền nắm giữ 200 năm đạo khí, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu để cho hắn bây giờ đụng tới Tử Mẫu Quỷ, thật đúng là không có lúc trước chật vật như vậy. Không nói cái gì nghiền ép, tối thiểu nhất cũng có thể lực lượng tương đương, không cần để cho Lưu Thanh Phong đi ra hỗ trợ. Sư phụ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhưng vào lúc này, Lưu Thanh Phong từ bên trong lầu ký túc xá bên trong đi ra, nhìn xem ngửa mặt lên trời vọng nguyệt Lâm Tiêu, cẩn thận từng ly từng tí phải hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, một mặt lo lắng nghĩ sáu. Như thế nào cứu vớt cái này sáu? Thế giới sáu? Lưu Thanh Phong, mẹ nó, như thế nào cái gì so đều để ngươi cho trang? Ngươi như thế ưa thích trang, vậy sao ngươi không đầu thai làm một đầu nữ sĩ đồ lót ta? Sư phụ, ngươi sáu, bao nhiêu cho ta điểm cơ hội trang bức a, được không? Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, vừa bực nói. Lâm Tiêu sáu, tiện ta về nhà nhà. Lâm Tiêu chắp tay sau lưng, hướng về ngoài trường nên ngang rời đi. Lúc này đã là 11 giờ đêm nhiều, trên đường phố không có một cỗ xe. Lưu Thanh Phong nhìn lướt qua Lâm Tiêu, thận trọng hỏi sư phụ, ngươi vì cái gì biết sáu? Làm chân thi cốt, giấu ở dưới giường a. Ta cũng không có trông thấy bất luận cái gì quỷ khí a. Ngươi không có nghe cái kia quản lý ký túc xá nói ngôn từ chuẩn xác sao? Nàng tất nhiên có lòng tin như vậy để cho làm chân không dám đi tìm nàng, vậy khẳng định cũng là bởi vì trong tay có nàng nhược điểm. Mà biết sư chân loại này chết oan người, nói như vậy là không dám nhích lại gần mình thi thể, bởi vì các nàng sợ nhìn thấy thi thể liền sẽ nhớ tới khi còn sống sở thụ đã đến đau đớn. Mặt khác, ta còn cố ý đi tìm hiểu qua, trước đây sáu, làm chân sau khi chết, thi thể tại kéo về nhà quan ngày hôm trước buổi tối liền biến mất không thấy, lúc đó không có camera giám sát khí, cho nên căn bản là không có cách nào tìm ra trộm thi thể người, cho nên chuyện này cũng sẽ không chi. Từ trên tổng hợp lại, ta kết luận làm chân thi thể chắc chắn là tại quản lý ký túc xá trên tay, mà nàng cái kia phòng nhỏ cũng chỉ có dưới giường, có thể ẩn giấu. Lâm Tiêu một mạch nói ra phán đoán của mình căn cứ. Nghe xong, Lưu Thanh Phong không khỏi nổi lòng tôn kính. Sư phụ, ngài sức quan sát này đơn giản khó giải a, là thật là mạnh một nhóm a. Lâm Tiêu cười lạnh thiếu chụp điểm mông ngựa, học thêm chút đồ vật, bây giờ quỷ tộc còn chưa có xuất hiện, ngươi còn có thể đi theo ta được thêm kiến thức, sau này nếu như quỷ tộc tế xuất, bách quỷ dạ hành, ngươi còn thế nào trở thành một phương thủ hộ thần? Ta sáu. Lưu Thanh Phong lập tức á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời, cũng không biết phải làm như thế nào trả lời. Vấn đề này, là mất mạng để a. Cùng lúc đó, Giang thị, Tô gia trang viên. Cửa chính, chỉ có vài chiếc vàng nhạt đèn lớn, chiếu bốn phía. Chung quanh một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Màu đen đại môn đóng chặt lấy. Bốn phía yên tĩnh im lặng. Đột nhiên, hai bóng người giống như là quỷ mị xuất hiện tại trước cổng chính. Thình lình lại là Tiêu Lăng cùng hắn cái kia bà lão bà ngoại. Bà lão mặc một bộ áo khoác màu đen, thân thể nho nhỏ giấu ở trong áo khoác, đỉnh đầu đội mũ, để cho người ta thấy không rõ mặt của nàng. Tiêu Lăng ánh mắt nhìn chăm chú cửa đóng chặt. Bà ngoại, chính là cái này. Tiêu Lăng nhìn về phía bà lão, giọng nói mang vẻ sâu đậm căm hận. Nghe vậy, bà lão khô đét âm thanh vang lên, một đám người bình thường thôi, nhìn ta như thế nào diệt chi. Nói xong, trên tay của nàng đột nhiên xuất hiện mấy chương màu nâu đen lá bùa, trừ bỏ màu sắc khác nhau tại thông thường lá bùa bên ngoài, chữ phía trên cũng không giống nhau. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện sáu. Trên đó viết lại là một cái cương chữ. Bà lao cầm trong tay màu đen lá bùa, miệng lẩm bẩm sắc. Theo một chữ cuối cùng nói ra miệng, tay phải của nàng đột nhiên hất lên. Tại lá bùa rơi xuống đất trong nháy mắt, một đoàn khói đen chợt vô căn cứ bay lên. Cản thi nhân trên thực tế cũng có thể xưng là đạo sĩ. Dù sao sáu, đạo sĩ trước kia kiêm chức cũng có cản thi một loại công tác. Chỉ bất quá 6. Đạo sĩ là kiêm chức, mà cản thi nhân là toàn chức. Cho nên 6. Tại pháp thuật phía trên, cùng nghiêm chỉnh đạo sĩ vẫn có một ít khác biệt. Kèm theo khói đen tán đi, ba đầu mao cương đột nhiên xuất hiện. Mỗi một đầu mao cương mặt ngoài thân thể đều mọc đầy thật dài lông trắng, hơn nữa lông tóc chiều dài, thậm chí muốn so linh dương chấn đầu kia mao cương còn dài hơn mấy phần. Mao cương cũng chia đủ loại khác biệt. Quanh thân lông tóc càng dài, liền nói rõ thực lực càng mạnh. Điểm này vẫn là rất dễ phân biệt. Nhìn xem tướng mạo kinh khủng dữ tợn mao cương, một bên Tiêu Lăng hung hăng nuốt mấy ngụm nước vào sáu. Hắn dám khẳng định sáu. Liền ba tên này, muốn giết chết chính mình, chỉ sợ cũng cùng một người trưởng thành giết chết một cái gầy yếu giống như con kiến đơn giản. Bà ngoại, cái này ba cái cương thi sáu, sức chiến đấu kiểu gì a? Tiêu Lăng thận trọng hỏi. Nghe vậy, bà lão khàn khàn nói rất mạnh, nếu như không khống chế tốt mà nói, liền xem như ta, đều sẽ bị bọn chúng giết chết. T. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, bà ngoại, không cần thiết làm lợi hại như vậy a. Đối phó những người bình thường này, đáng xin chúng nó đi ra không? Ngươi biết cái gì? Ta đây là đang cho ta nữ nhi cùng ta ngoại tôn báo thủ. Nếu như không thể đem bọn hắn hung hăng giàn vật đến chết, ta ha có thể cam tâm. Bà lão âm thanh, giống như giấy giáp trên mặt đất ma sát phát ra loại âm thanh này, dị thường thẽ thẽ. Chật. Bà lão móc ra vài lá bửa, cắn nát ngón tay, ở phía trên điên cuồng viết. Rất nhanh, ba tấm dính máu tươi của nàng lá bửa liền viết xong. Sắc. Bà lão gầm nhẹ một tiếng. Ba tấm trên lá bùa ngột mà dâng lên một cỗ hỏa diễm. Đợi đến bọn chúng sắp cháy hết phía trước một cái trước mắt, bà lao đưa chúng nó phân biệt dán tại ba đầu cương thi sau lưng. Bị dán lên lá bùa, ba đầu cương thi đồng thời nâng lên đầu. Trong miệng của bọn nó, trong lỗ mũi, thở ra từng đoàn hắc khí, từng cỗ mùi tanh hôi, rót vào Tiêu Lăng trong lỗ mũi, kém chút không đem hắn cho trực tiếp hung nhả. Mùi vị này, khó ngửi đến cực điểm. Làm gì, hắn bây giờ không có hai tay, liền xem như muốn bịt lại miệng mũi, cũng là khó mà làm đến, chỉ có thể cau mày chịu đựng lấy. Mà liên tại lúc này, ba đầu cương thi nhao nhao mở ra chân, hướng về cửa sắt, chậm rãi đi đến 6. Chương 282 đơn phương đồ sát. Mạo cương vẫn là quy về phổ thông cương thi, cho nên hành động chậm chạp. Mặc dù có thể không cần nhún nhảy một cái, nhưng xê dịch cũng không tiện. Khoảng cách 10m, bọn hắn đi mấy phút lâu. Ba đầu mạo cương đi tới trước cửa sắt. Bọn chúng đồng thời dùng vô cùng sắc bén, ở dưới ngọn đèn lóe hàn mang móng tay, hung hăng hướng về phía cửa sắt đã đâm tới. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Vừa dày vừa nặng cửa sắt, bị mạo cương làm trò vang lên không ngừng. Móc xích trôi nối tiếp đã bắt đầu kịch liệt lắc lư. Bành! Lại là một vòng va chạm, cửa sắt ứng thanh ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Động tĩnh bên này lập tức liền đưa tới ở trong trang viên tuần tra bảo an chú ý, bọn hắn nhao nhao hướng về đại môn vào tới. Khoảng chừng mười mấy 20 người. Mượn ánh đèn, bọn hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy ba cái cứng ngắc thân ảnh đang hướng về phía bên mình, chậm rãi đi tới. Trong đó một cái bảo an cau mày, lẩm bẩm một câu nãi nãi cái chân, cái này ba cái là thứ độ gì? Khí lực lớn như vậy, lại đem cửa sắt đều chơi đổ. Đội trưởng, làm liền xong rồi, ba người bọn họ, chúng ta 16 người. Hoàn toàn chính là thiên về một bên chiến đấu a. Có người mở miệng giật dây một câu. Đội trưởng không có sơ suất, mà là tiến lên hai bước, móc ra bên hông gậy cảnh sát, chỉ vào trong đó một cái mao cương hét lớn một tiếng dừng lại. Có biết hay không đây là địa phương nào, vậy mà cảm thấy Tô gia tới nháo sự, sợ là chán sống rồi hả? Nhưng mà sáu, ba cái kia mao cương, căn bản là không có đem lời của đội trưởng coi là chuyện đáng kể. Vẫn như cũ hướng về bọn hắn, chậm rãi di chuyển thân thể. Dựa vào, đội trưởng cảm giác tôn nghiêm của mình tại thời khắc này bị nghiêm trọng tra đạp, lúc này giống to cho thể diện mà không cần đúng không? Vậy thì đừng trách lao tử hạ thủ không lưu tình. Nói xong, dưới chân hắn một hồi sinh phong, trước tiên hướng về phía trong đó một cái mao cương vào tới. Thế nhưng là sáu. Khi đội trưởng cùng mao cương chỉ có 2-3 mét khoảng cách lúc, hắn lúc này mới thấy rõ sáu. Đối phương tướng mạo, bọn hắn ngũ quan giống như là đốt cháy khét sau than đen, đen sì, dính tại trên mặt. Cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, gọi là một cái kinh khủng. Đội trưởng nơi nào thấy qua dạng này đồ chơi a? Lúc này dọa đến cơ thể đột nhiên căng cứng, hai cái chân trên mặt đất tới một cái gắt gao phanh lại, trực tiếp liền xử tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Cái này sáu, cái này sáu, cái này sáu. Đội trưởng trong miệng nói không nên lời một câu đầy đủ tới, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịn, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt lấy, bắp chân triệt để như nứt ra. Đội trưởng sáu, ngươi còn thất thần làm gì a? Phía sau các nhân viên an ninh nhao nhao mở miệng, nhanh sáu, kéo ta sáu, một chút sáu, ta sáu, không động được sáu. Đội trưởng âm thanh giống như là kéo ống bể, khàn khàn dị thường. Giống. Nhưng vào lúc này, trong đó một đầu mao cương mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra hai khỏa sắc bén răng nhọn, hướng về phía đội trưởng liền vọt mạnh đi qua. Gào. Nhìn thấy cái này, đội trưởng gào gào hét to, quay người liền chuẩn bị chạy. Nhưng mà sáu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mao cương hai tay trực tiếp gắt gao bóp đội trưởng cổ, sau đó dễ như trở bàn tay đem hắn giơ qua đỉnh đầu. Ngay sau đó, mao cương nhẹ nhàng hơi dùng sức, đội trưởng cơ thể trực tiếp liền hướng về bay trên trời đi. Ngay tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, mao cương đưa hai tay ra, 10 cái tựa như liêm đao giống như móng vuốt sắc bén, trong nháy mắt liền đem đội trưởng cơ thể xuyên qua. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, đội trưởng liền đã chết không thể chết thêm. Khi phía sau những cái này bảo an thấy cảnh này, vừa mới giật mình tỉnh lại. Cái này mẹ nó sáu, là địch tập a. Hơn nữa sáu, đối phương tựa hồ sáu, con mẹ nó không phải là người. Địch tập, địch tập, kéo còi báo động, nhanh lên kéo còi báo động. Cũng không biết là ai hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, còn lại 15 tên bảo an nhao nhao bốn phía chạy tán loạn. Ba cái kia mao cường, toàn bộ cũng bắt đầu xuất động. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Người bình thường, căn bản là ngăn không được mao cường nhất kích. Mùi máu tanh nồng nặc trên quảng trường lan tràn ra. Hai phút sau, ba tiếng tiếng cảnh báo chợt ở nhà họ Tô trang viên vang lên. Đại lượng Tô gia người toàn thể xuất động. Khi bọn hắn nhìn thấy còn tại điên cuồng tàn sát ba cái mao cường sau đó, từng cái toàn bộ cũng bắt đầu rụt rè. Cợt mờ nở, cái này mẹ nó sáu, là thứ quỷ gì a? Tựa như là sáu, cương thi a, cương thi, mẹ nó, con thất thần làm gì, vội vàng chạy trốn a? Ông trời ơi, vì sao lại có cái đồ chơi này đến chúng ta Tô gia tới? Toàn bộ Tô gia nghiêm nhiên đã loạn cả một đoàn. Cửa chính, khi Tiêu Lăng nhìn thấy bên trong tràng diện sau, trên mặt lộ ra sâm nhiên nụ cười. Bà lão đồng dạng cũng là phát ra khô khốc một hồi xẹp tiếng cười kiệt kiệt kiệt sáu. Những người này dùng để tế điện ta cái này ba đầu mao cương, vừa vặn. Cùng lúc đó, trong thư phòng, Tô Trạch trực tiếp xông đi vào ra ra, không xong, xảy ra chuyện lớn. Có cương thi tới. Cái gì? Vừa mới mặc quần áo tử tế Tô Trấn Quốc nghe được câu này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cương thi? Tại người bình thường trong mắt, cái đồ chơi này chính là tồn tại vô địch. Đã chết mấy chục người. Làm sao bây giờ a? Tô Trạch bây giờ hoảng vô cùng. Thứ quỷ này, đơn giản không cần quá kinh khủng. Cho Lâm Tiêu gọi điện thoại. Bây giờ, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Tô Trấn Quốc dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, hắn biết rõ càng là thời khắc nguy cấp, càng không thể rối tung lên. Tốt tốt tốt, ta bây giờ liền đánh, bây giờ liền đánh. Tô Trạch liền vội vàng gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra liền cho Lâm Tiêu đánh qua. Giờ này khắc này sáu, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người còn tại trên đường về nhà. Sau khi hắn nhìn thấy tên người gọi đến, khẽ cho mày, Tô Trạch ra hỏa này lại ở đây sao muộn, chủ động gọi điện thoại cho mình, sợ là không có chuyện tốt lành gì à? Do dự một chút, hắn trượt khóa nghe. Muội phu, mau tới cứu mạng a! Có cương thi 6, có cương thi A6, mau tới 6, cứu mạng a. Không tới nữa mà nói, ngươi chỉ thấy không đến ta cái này đường ca, nhanh lên a. Tô Trạch tâm thanh, mang theo tiếng khóc nức nở, đứt quãng truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Ông, nghe tới cương thi hai chữ này sau đó, Lâm Tiêu đầu ông một cái liền nổ tung ra. Ngươi nói cái gì? Cương thi? Lâm Tiêu còn tưởng rằng chính mình xuất hiện huyễn tính. Đúng, thật nhiều cương thi, chết rất nhiều người. Nhanh lên tới a. Tô Trạch nói năng lộn xộn. Hảo, ta đã biết. Lâm Tiêu lập tức cúp điện thoại, đi Tô ra trang viên. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn xem Lưu Thanh Phong, gọn gàng dứt khoát. Hảo. Lưu Thanh Phong chưa hề nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi, trực tiếp một cước chân ga, hướng về Tô ra trang viên hướng gió điên cuồng chạy tới. Sư phụ, gì tình huống? Tô ra trang viên xuất hiện cương thi. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm túc ân. Thế này thì quá mức rồi. Bây giờ cương thi còn dám xuất hiện tại thị khu, đây không phải hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt đi. Lưu Thanh Phong hùng hùng hổ hổ. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhanh lên mở. Gia tốc. Lâm Tiêu không có tâm tình cùng Lưu Thanh Phong nói những thứ này. Không biết vì cái gì, Lâm Tiêu đối với Tô gia có một loại cảm tình đặc biệt. Có lẽ sáu, là bởi vì sáu, Tô Huyền xem như chính mình đúng nghĩa một nữ nhân đầu tiên a. Dù sao sáu, đời trước của hắn là một đầu 996 xã xúc độc thân cẩu, đơn thân hơn 20 năm loại kia. Mà đời này, bên cạnh hắn mặc dù không thiếu nữ nhân, nhưng sáu, cũng chỉ cùng Tô Huyền phát sinh qua quan hệ. Trong khoảng thời gian gần đây, chính mình cùng Tô Huyền không có quá nhiều liên hệ sáu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mình quan tâm nàng. Hơn nữa sáu, càng quan trọng hơn một điểm là, bây giờ Lâm Tiêu không xác định Tô Huyền thị không phải cũng tại Tô gia trang viên. Nếu như nàng xảy ra chút chuyện gì mà nói, Lâm Tiêu đời này đều đem ý khó bình. Đương nhiên, nhất nhất nhất mấu chốt chính là, hắn là một cái đạo sĩ, càng là Lâm Chính Anh người nối nghiệp. Hắn tự nhiên là muốn kế thừa Lâm Chính Anh khí khái. Đạo sĩ nên lấy Trảm Yêu Trừ Ma làm nhiệm vụ của mình. 11. 11. Tô gia trang viên. Quảng trường, máu chảy thành sông. Trên trăm bộ thi thể luồn ngang ngã trên mặt đất. Ba đầu phi cương đã triệt để rết đỏ cả mắt. Theo hút vào máu tươi càng ngày càng nhiều, thân thể của bọn hắn cũng biến thành càng linh hoạt. Tốc độ so sánh với phía trước tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Toàn bộ Tô gia nghiễm nhiên đã trở thành một cái đúng nghĩa luyện ngục tràng. Giống, giống, giống. Ba đầu mao cương ngửa mặt lên trời thét dài lấy. Tiếng kêu vô cùng thê lương. Còn lại còn người may mắn còn sống sót những cái kia Tô gia đám người, từng cái toàn bộ đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chạy lại không chạy nổi, đánh lại không đánh được, gọi là một cái tuyệt vọng a. Rất nhanh, ba đầu mao cương liền hướng về đám người ép tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Ta còn trẻ, ta còn không muốn chết a. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. A a a. Có người có thể tới mau cứu ta sao? Một chút người nhát gan, đã quỳ trên mặt đất, mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá sáu, bọn hắn không biết là sáu. Cương thi nghe không hiểu tiếng người. Tại trong ý thức của bọn họ, chỉ có ăn thịt người, hút máu. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Mao Cương khoảng cách đám người càng ngày càng gần. Trong phòng, Tô Chấn Quốc đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, lông mày cẩn thận vặn trở thành một cái chữ xuyên. Ta muốn đi ra ngoài. Tô Chấn Quốc nắm chắc nắm đấm, trầm giọng mở miệng. Không được. Cha, tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Tô Sán vội vàng đi đến Tô Chấn Quốc trước mặt, đem hắn ngăn lại. Đúng vậy à, cha, chúng ta tránh một chút à, Lâm Tiêu chắc chắn đang đuổi tới trên đường, muôn ngàn lần không thể xúc động à. Tô Hải cũng là tận tình nói. Nghe vậy, Tô Chấn Quốc cắn răng chẳng lẽ sáu. Liên để ta, trơ mắt nhìn ta Tô ra những thứ này hậu bối, từng cái chết tại đây mấy cái xúc sinh miệng phía dưới hay sao? Thanh âm của hắn, trịch địa hữu thanh, âm vang hữu lực. Cái này sáu. Tô Hải, Tô Sán cùng với Tô Trạch ba người lập tức toàn bộ á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a. Phía ngoài những người này cũng tương tự cũng là Tô gia người. Bọn hắn cũng là Tô gia một phần tử a. Tránh ra. Tô Chấn Quốc một tay lấy Tô Sán xốc lên, trực tiếp mở cửa chính ra, đứng ở trên bậc thang. Thân thể của hắn hơi có vẻ đơn bạc. Đứng tại trên bậc thang, gió nhẹ thổi qua, nhìn qua giống như là muốn bị thổi ngã. Xuất sinh, có bản lĩnh, hướng về phía ta tới. Tô Chấn Quốc nhìn xem quảng trường ba đầu Mao Cương, trực tiếp lên tiếng giống to sáu. Chương 283 miệu sát bốn đầu phi cương. Tô Chấn Quốc cầm thanh như sấm bên hai. Cho dù là cái kia ba đầu không có bản thân ý thức Mao Cương, cơ thể vậy mà cũng là chấn động. Sau đó không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn xem trên bậc thang Tô Chấn Quốc. Gia chủ đi ra. Gia chủ tới. Các huynh đệ, giữ vững tinh thần tới. Đừng sợ, có gia chủ tại, chúng ta nhất định không có việc gì. Sát sát sát. Tô gia mọi người thấy Tô Chấn Quốc, trong lòng huyết dịch, trong nháy mắt toàn bộ đều sôi trào. Từng cái trong miệng lớn tiếng kêu gào. Cái này, chính là thế. Một cỗ khí thế. Thế giá loại đồ vật, mặc dù vô hình vô sắc vô vị, nhưng không thể phủ nhận là nó đích đích xác xác là tồn tại. Giống. Trong đó một đầu Mao Cương trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi gầm rú, sau đó hướng về Tô Chấn Quốc chậm rãi đi đến. Mà liên tại lúc này, bà lao cơ thể giống như quỷ mị, vẹn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt, liền đã đi tới quảng trường. Kiệt kiệt kiệt sáu. Bà lao trong miệng phát ra từng đợt cười quái dị, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tô Chấn Quốc ánh mắt nhìn chăm chú bà lao, trầm giọng chất vấn ngươi sáu, là người phương nào? Đồ các ngươi Tô gia cả nhà người. Bà lao âm thanh khàn khàn, khô khát, giống như là kéo ấm bế. Giao ra Lâm Tiêu, lưu các ngươi toàn thây. Một giây sau, Tiêu Lăng cũng là đi tới bà lao bên cạnh, chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Chấn Quốc. Cái này chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Khi Tô Chấn Quốc nhìn thấy Tiêu Lăng trong nháy mắt, con mắt lập tức liền híp lại. Người này sáu, nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Chờ đã, hắn không phải sáu, Vân Tỉnh người sao? Không tệ, chính là Vân Tỉnh. Tựa như là gọi sáu. Tiêu Lăng, Tiêu Lăng, là ngươi. Tô Chấn Quốc nhìn chăm chú tay cụt Tiêu Lăng, ngữ khí ngưng trọng. Ha ha ha. Tiêu Lăng ngửa mặt lên trời cười to lao thất phu, không nghĩ tới, ngươi còn nhớ rõ ta à? Không tệ, chính là lão tử. Lần trước, ỷ có Lâm Tiêu tiểu tử kia tại, các ngươi đánh gãy ta hai tay, hôm nay, chúng ta thủ mới hận cũ, cùng tính một lượt. Là muốn thật tốt tính toán. Nhưng mà, còn không đợi Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, một đạo thanh âm nghiêm nghị chợt vang lên. Thanh âm này, giống như là sấm dậy đất bằng. Tại hiện trường trong thai của mọi người, không ngừng quanh quẩn. Chợt, Lâm Tiêu thân hình trực tiếp rơi vào trên bậc thang Tô Chấn Quốc bên cạnh. Lâm Tiêu, tới. Chúng ta được cứu rồi. Hắn sáu. Hắn rốt cuộc đã đến. Tô gia trên mặt của mọi người, toàn bộ đều tràn đầy sống sót sau hai nạn nụ cười. Mà khi trong phòng Tô Trạch nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi đến, lập tức từ bên trong vọt ra, cẩn thận bắt được Lâm Tiêu tay, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể lấy muội phu, ngươi xem như tới. Nếu như ngươi chậm thêm tới 2 phút mà nói, ngươi chỉ thấy không đến ta a. Huyền Nhi đâu? Lâm Tiêu ánh mắt đảo mắt một vòng bốn phía, trầm giọng đặt câu hỏi. Nàng sáu, không có ở đây a. Tô Trạch vội vàng trả lời nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tô Huyền không có ở, xem như một tin tức tốt. Sau đó, ánh mắt của hắn trên quảng trường chậm rãi đảo qua. Trên mặt đất, nguồn ngang lộn xộn nằm trên trăm bộ thi thể, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, hướng về chỗ cửa lớn chậm rãi chạy tới. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu lông mày lại lần nữa vặn. Bọn họ đều là người bình thường, bây giờ lại chết thảm tại trong tay Mao Cương. Cái này rất bất hạnh. Bà ngoại, hắn chính là Lâm Tiêu, chính là hắn đã giết anh ta còn có cha mẹ ta. Tiêu Lăng dùng một loại âm lệ ánh mắt nhìn xem Lâm Tiêu, cắn răng nghiến lợi nói. Nghe được câu này, Lâm Tiêu lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Tiêu Lăng trên thân. Ân. Lâm Tiêu khẽ hừ một tiếng. Tiêu Lăng, ngươi sáu, lại còn không chết. Hừ. Tiêu Lăng hừ lạnh, ngươi chết ta đều sẽ không chết. Chính là ngươi, giết nữ nhi của ta một nhà. Bà lao dùng cặp kia tựa như cây củi một dạng tay, mang trên đầu mũ, chậm rãi lấy xuống, sau đó ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Trong thanh âm không có xen lẫn bất luận cái gì một tia cảm tình. Băng lanh thật giống như một khối vạn niên hàn băng. Tiêu Kém, đích thật là ta giết, bất quá chỉ là một con chó thôi, tiện tay mà làm chi. Lâm Tiêu hời hợt, nói gọi là một cái tùy tâm thoải mái. nghiệt trướng, làm càn. Bà lao cái kia trương làm vỏ cây tầm thường trên mặt lộ ra một vòng phẫn nộ, ngươi phách lối như vậy ngược lại là rất thích hợp dùng để làm ta cương thi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết để cho ta đem ngươi làm thành cương thi vương a. Nói xong nàng vung tay lên, cái kia ba đầu mao cương hướng về Lâm Tiêu thẳng bước tới. Thấy thế Lâm Tiêu nhìn lướt qua Tô Trạch mang lão gia tử đi vào. Ở đây, giao cho ta. Hảo. Tô Trạch vội vàng đáp ứng một tiếng, đỡ lấy Tô Trấn Quốc trở về phòng. Giờ này khắc này, trong tay Lâm Tiêu đông nhiên nắm ngũ đế đồng tiền kiếm, hắn giơ chân lên, hướng về bậc thang, một bậc bước phía dưới. Mỗi đi một bước, Lâm Tiêu khí thế trên người liền mạnh hơn như vậy mấy phần. Mơ hồ trong đó, hắn quanh thân còn bày ra một tầng kim quang đạo khí. Rất nhanh, trong đó một đầu mao cương liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt, chỉ thấy nó giang hai cánh tay, móng tay sắc bén, hướng về Lâm Tiêu trong lòng hung hăng đâm tới. Lan. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, trực tiếp thôi động thể nội đậm đà đạo khí, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm đột nhiên một cái bổ từ trên xuống, trực tiếp liền đem trước mặt cơ thể của Mao Cương đánh thành hai nửa. Miểu sát, chân chính miểu sát. Tĩnh. Hiện trường yên tĩnh như chết. Tô gia đám người trực tiếp thì nhìn choáng váng. Cái này sáu, đây là cái tình huống gì? Cái này mấy cố Mao Cương uy lực, bọn hắn phía trước liền đã được chứng kiến, gọi là một cái kinh khủng. Hơn nữa còn là đao thương bất nhập cái chủng loại kia. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Tiêu vẹn vẹn chỉ một cú đánh, trực tiếp liền đem nó cho đánh thành hai nửa. Cái này triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức. Ông trời ơi ba, Lâm Tiêu đây cũng quá mánh liệt ta. Này sáu, đây là thật sao? Ta sáu, ta không có hoa mắt ta. Lâm Tiêu, uy vũ. Lâm Tiêu, bá khí. Quá mạnh. Tô gia, thật sự có cứu được. Đợi đến bọn hắn phản ứng lại, từng cái toàn bộ cũng bắt đầu lớn tiếng hò hét. Tiêu Lăng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem cái kia trực tiếp bị đánh thành hai nửa mao cương. Bà ngoại, này sáu, đây là có chuyện gì a? Tiêu Lăng âm thanh lắp bắp. Nghe vậy, bà lao sắc mặt nghiêm túc, cực kỳ khó coi, giống như tương màu gan heo. Một màn này cũng tương tự ngoài dự liệu của nàng. Đây chính là Mao Cương a. Mặc dù không phải đỉnh cấp cương thi, nhưng sáu, nhục thể của bọn nó cường ngạnh độ liền như sắt thép. Muốn một kiếm đem bọn nó chém thành hai nửa, đó nhất định chính là khó như lên trời. Nhưng vấn đề là sáu, bây giờ Lâm Tiêu làm được. Giải quyết đi một bộ Mao Cương, Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, chạy như bay, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về mặt khác một bộ Mao Cương bay lượn mà đi. Xoẹt ba, chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm khí thoáng qua. Thứ hai cỗ cơ thể của Mao Cương cũng tương tự bị một phân thành hai. Ngay sau đó, cuối cùng một bộ, Lâm Tiêu vẫn là dùng chiêu thức giống nhau, chỉ bất quá, lần này càng thêm lăng lệ mấy phần. Thân kiếm chưa đến, kiếm khí đi trước. Một đầu thật dài khe hở, vô cùng tinh chuẩn đem cơ thể của Mao Cương hóa thành hai nửa. Liên cung dùng cây thước lúc trước tính toán tốt đồng dạng. Vừa đúng, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Hai bên hoàn toàn ngang hàng. Nhìn, tựa hồ hoa thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế, từ chém giết cỗ thứ nhất Mao Cương đến cuối cùng một bộ, Lâm Tiêu dùng vẹn vẹn không đến 30 giây. 30 giây, ba bộ Mao Cương. Cái này sáu, chính là Lâm Tiêu thực lực hôm nay. Hắn hiện tại không đơn giản nắm giữ 200 năm đạo khí, càng quan trọng hơn một điểm là, đi qua nhiều chặng như vậy chiến đấu, Lâm Tiêu có thể tinh chuẩn nắm giữ lực lượng của mình. Mỗi lần ra tay, đó đều là vừa đúng, đem lực lượng của mình vận dụng đến một loại gần như trình độ hoàn mỹ. Đây mới là sáu. Mấu chốt nhất, cơ thể của Lâm Tiêu một lần nữa trở lại trên bậc thang, ánh mắt hờ hững, nhìn chăm chú bà lão cùng Tiêu Lăng. Lâm Tiêu, ngươi là sáu. Như thế nào sáu? Làm được. Tiêu Lăng cắn răng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt, một người chết không xứng nói chuyện với ta. Ngươi ba. Tiêu Lăng lập tức nghẹn lời. Không nghĩ tới, tuổi còn trẻ, ngươi lại còn là một cái tiểu thiên sư, cũng nhanh tấn thăng đại thiên sư đi. Hơn nữa, ngươi vẫn là một cái cổ thuật sư. Bà lao cặp kia vẫn đục con mắt, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Đúng thì sao? Lâm Tiêu trầm giọng hỏi. Kiệt kiệt kiệt. Bà lao trong miệng phát ra chói tai cười quái dị, để cho người ta nghe xong nhịn không được nỗi lòng lan lộn. Lao ra hỏa này cười rất quỷ dị, giống như là có thể nhiếp nhân tâm phách. Không tệ, không tệ. Ngươi càng cường đại, ta càng vui vẻ, bởi vì sáu, chỉ có ngươi đủ mạnh mới xứng trở thành ta cương thi vương. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, bà lao trong tay lại lần nữa xuất hiện mấy trương hắc phủ. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu sắc mặt biến hóa. Ngươi sáu là cản thi nhân. Không tệ, ta là cản thi nhân, hơn nữa sáu, ta vẫn một cái sáu, lợi hại cản thi nhân. Bà lao ngữ khí rất là đắc ý, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cản thi nhân thuộc về là âm bát hành, cái gọi là bên ngoài tám đi, bên trong tám đi, âm bát hành. Bên ngoài tám đi cùng bên trong tám đi tạm thời không đề cập tới, hôm nay chúng ta liền đến nói một chút cái này âm bát hành. Âm bát hành là thợ khiên xác, người vớt thi, nghiêm mặt sư, hình xăm sư, cản thi nhân, khe hở thi tượng, đâm giấy tượng cùng với âm dương tiên sinh. Cái kia có người sẽ hỏi, đạo sĩ có hay không thuộc về tại âm bát hành? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Rất nhiều người sẽ đem âm dương tiên sinh cùng đạo sĩ nói nhập là một, kỳ thực đây là không thích hợp. Chúng ta nói tới âm dương tiên sinh, kỳ thực là chỉ loại kia dân gian pháp sư. Bọn hắn biết đơn giản một chút pháp thuật, nhưng cũng không thể xem như đạo sĩ. Đạo sĩ là đặc thù, tự do ở âm bát hành chi bên ngoài, lại không thuộc về bên ngoài tám đi cùng bên trong tám đi. Nói nó là độc lập tồn tại, có lẽ sẽ tương đối chuẩn xác một chút. Cản thi nhân, không hảo hảo cản thi, ngược lại đi ra hại người, ngươi thật là ám toán tám đi mất mặt ta. Lâm Tiêu trong giọng nói mang theo một tia trách cứ cùng kinh bỉ. Nghe vậy, bà lão đầu tiên là sững sờ, sau đó cười quái dị nói ngươi một cái tiểu hoa nhi cũng dám giao hơn ta. Tiểu hoa nhi còn biết nhân mạng đáng ngưỡng mộ, ngươi lão gia hỏa này lại lạm sát kẻ vô tội, ngươi vẫn là người sao? Lâm Tiêu phát ra một câu như vậy linh hồn khảo vấn. Ngươi đáng chết ba. Bà lão bị câu nói này tức điên lên. Sau đó, tay phải của nàng đột nhiên nhất chuyển, kẹp ở đầu ngón tay mấy chương hắc phủ, đằng một chút liền bắt đầu cháy rừng rực. Màu đen cho tàn, rớt xuống đất. Một hồi sương mù bay lên. Ngay sau đó, bốn đầu phi cương đột nhiên đem Lâm Tiêu bao bọc vây quanh. Trên mặt của bọn nó không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nghiễm nhiên chính là đơn thuần cỗ máy giết người. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy cái này bốn đầu phi cương, cũng là bị giật mình. Ngại ngại cái chân. Cái này mẹ nó sáu. Hơi nhiều a. Phía trước sáu. Hắn tại tiếu ra đối phó một đầu phi cương, đều kém chút quải bức. Hiện tại lại đảo ngược sáu. Kéo đến tận bốn đầu. Thỏa thỏa chính là không giảng võ được a. Tà thiên cái kia. Lại tới. Cái lao bà tử này, đến cùng còn có bao nhiêu cương thi a? Vậy phải làm sao bây giờ a? Lâm Tiêu, có thể đánh được sao? Chuẩn bị kỹ càng chạy trốn a. Cảm giác Lâm Tiêu, không đối phó được a. Tô ra đám người nhao nhao mở miệng. Sắc mặt của bọn hắn, thanh nhất sắc cực kỳ khó coi. Viên kia vừa mới thả xuống đi tâm, lại lần nữa treo lên. Sư phụ, ta tới giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, Lưu Thanh Phong âm thanh chợt vang lên. Trong tay hắn, cầm một thanh sáng loáng đại khảm đao. Thấy thế, Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát ngươi bảo vệ tốt Tô ra đám người, những thứ này phi cương, ngươi không đối phó được. A. Lưu Thanh Phong trực tiếp choáng váng này làm sao biến thành phi cương? Không phải mao cương đi. Không phải. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Cái kia sáu. Được chưa, người của Tô gia, giao cho ta. Sư phụ, ngươi yên tâm đi thôi. Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu như dã tỏi. Lâm Tiêu, ta yên tâm đi. Đi cái nào? Đi ngươi mẹ cái đại đầu quỷ a. Cái này cánh tay thẳng ngãi con, nói chuyện thật sự hổ a. Kiệt kiệt kiệt sáu. Lâm Tiêu, chỉ là tiểu thiên sư, ngươi cho rằng sáu. Ngươi có thể đối phó được nhiều đầu như vậy phi cương sao? Quá ngây thơ rồi. Bà lão nhìn về phía Lâm Tiêu trong con ngươi, nhiều hơn một vòng nóng bỏng hỏa diễm. Phảng phất sáu. Nàng bây giờ liền đã thấy trước đợi chút nữa Lâm Tiêu muốn trở thành khôi lỗi của mình cương thi đồng dạng. Lâm Tiêu cắn răng, cơ múa lên trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, dẫn đầu làm khó dễ. Kim sắc đạo khí không ngừng tuôn ra, hung hăng bổ vào trong đó một đầu phi cương trên thân. Chanh chanh chanh, chanh chanh chanh, chanh chanh chanh. Từng khỏa kia lửa nhỏ từ phi cương trên thân tỏa ra. Nhưng mà sáu, lại là ngay cả thân thể của nó bên ngoài cũng không có cách nào phá vỡ. Giống. Phi cương bạo giống một tiếng, giống như nồi đất kích cỡ tương đương nằm đấm, hướng về phía cơ thể của Lâm Tiêu hung hăng đập tới. Thấy thế, Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, liền vội vàng đem ngũ đế đồng tiền kiếm ngăn tại trước người mình. Bành! Khi phi cương nắm đấm nện ở ngũ đế đồng tiền trên thân kiếm lúc, cơ thể của Lâm Tiêu giống như diều đứt dây, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, một cỗ đau rất đau từ hắn hổ khẩu xuất xứ, chuyển khắp toàn thân trên dưới. Nhưng mà sáu, cái này cũng chưa hết. Ngay tại Lâm Tiêu bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, bên kia Mao Cương bay thẳng thân nhảy lên, một đôi lợi chảo hướng về phía Lâm Tiêu đầu hùng hăng vồ tới. Lan. Lâm Tiêu từ bên hông móc ra mấy chương huyền băng phù lục, hướng về phía phi cương quăng tới. Răng rắc răng rắc răng rắc. Huyền băng phù lục rơi vào phi cương trên người trong nháy mắt. Cái sau trực tiếp liền bị đông lại. Nhưng mà, hiệu quả cũng vẹn vẹn kéo dài không đến 5 giây. Bất quá 6. Cái này cũng cho Lâm Tiêu sáng tạo ra cơ hội, có thể để cho hắn vững vàng rơi trên mặt đất. Giờ này khắc này, cơ thể của Lâm Tiêu, khí huyết quay cuồng. Vừa rồi một quyền kia, kém chút không đem hắn cho đánh thổ huyết. Phi cương sức mạnh, quả thực không cần quá kinh khủng. Kiệt kiệt kiệt 6. Nhìn xem sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Lâm Tiêu, bà lao rất là đắc ý tiểu tử, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Cầm mẹ nó. Lâm Tiêu chửi ầm lên. Chợt, hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng 6. Chương 284 mãng nuốt cương kinh khủng bóng đen. Tiểu Bạch, ra đi. Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài lấy, trong thanh âm tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ cùng với phẫn uất. Hắn 6. Dựa vào cái gì muốn thúc thủ chịu trói? Lâm Tiêu liền không. Hắn không cùng tiền đấu, nhưng cùng người, hắn muốn đấu đến cùng. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo tử sắc thiểm điện, tựa như từng đôi tàn khốc vô tình đại thủ, trực tiếp đem như mực bầu trời, triệt để xé rách thành từng khối mảnh vụn. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn chăm chú bầu trời. Thậm chí liền bà lão kia, ánh mắt bên trong cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nàng tựa hồ sáu, người được mùi nguy hiểm. T3. Theo kinh lôi sấm sét đi qua, một đầu dài ước chừng 20 mét, đầu lớn như thùng gỗ bạch xà, đông nhiên chiếm cứ tại quảng trường. Trên người nó lân phiến, trong sáng như nguyệt quang, trắng như tuyết. Một đôi xà nhãn trùng đồng những nơi đi qua, nhưng phàm là bị nó người xem qua, toàn bộ đều giật mình tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Ta sáu. Ông trời ơi sáu. Này sáu. Đây là cái gì ra hỏa? Thật sáu. Thật sáu. Thật lớn a. Đây là xà sao? Quá kinh khủng một điểm a. Lâm Tiêu, đến cùng là dạng gì tồn tại a? Tô ra đám người, toàn bộ đều cuộn tròn ở trong góc, run lẩy bẩy. Một chút người nhát gan, thậm chí đã hai chân cự chiến, còn kém tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Lăng hầu kết, không ngừng nhấp nô. Đây chính là 6. Hoàng cấp chủng loại cổ trùng chân chính uy lực sao 6. Tiêu Lăng bây giờ còn không biết, thôn thiên mãng, căn bản không phải cái gọi là cầu thí hoàng cấp chủng loại, mà là thánh cấp. Có chút ý tứ a. Bà lao ánh mắt, từ khi trước kinh ngạc, trở nên cực nóng, trong cổ họng của nàng phát ra khô đét tiếng kêu. Tiểu Bạch, giết. Lâm Tiêu trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm đột nhiên một ngón tay trước mặt phi cương, tiếng như bu lôi. T. Thôn thiên mãng gào thét một tiếng, thân rắn những nơi đi qua, trên đất sàn nhà, toàn bộ xuất hiện từng cái giống như mạng nhện khe hở, tùy theo bắt đầu rạn nứt. Lạch cạch. Chỉ thấy nó vung lên cái đuôi thật dài, trực tiếp liền đem nó bên trong một cái không kịp phản ứng phi cương hung hăng quất bay ra ngoài. Bành. Cơ thể của phi cương trên mặt đất đập ra một cái bề sâu chừng nửa thước lỗ lớn. Ngay sau đó, thôn thiên mãng bắt trước làm theo, thứ hai cỗ, bộ thứ ba, đệ tứ cỗ phi cương, toàn bộ đều dùng phương thức giống nhau, trực tiếp đem hắn từng cái quất bay. Quảng trường trên mặt đất xuất hiện bốn cái chiều sâu sấp xỉ hồ to. Kiệt kiệt kiệt 6. Không nghĩ tới 6. Ngươi vẫn còn có một đầu lực sát thương khủng bố như thế bổn mạng cổ trùng, ngược lại là ta xem thường ngươi. Bà lao trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn nhe răng cười. Bất quá 6. Nàng cũng không có khẩn trương, ngược lại lại lần nữa móc ra mấy chương hắc phủ, miệng lẩm bẩm. Đợi đến hắc phủ thiêu đốt sau đó, cái kia bốn cỗ phi cương vậy mà toàn bộ từ trong hố sâu bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn nhảy lên mấy trượng, từ bốn cái phương hướng khác nhau hướng về thôn thiên mãng công tới. Mỗi một bộ phi cương ngón tay đều dài như đũa, hơn nữa vô cùng sắc bén, ở trong ánh trăng lập lòe từng trận hàn mang. Cẩn thận, Lâm Tiêu mở miệng nhắc nhở một câu. Thôn thiên mãng cấp tốc co lại thân thể, hướng về trong đó một bộ phi cương đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu. Hô, từng đoàn nóng bỏng hỏa diễm theo nó trong miệng phun ra, sau đó cấp tốc đem cơ thể của phi cương bao trùm. Nhưng mà liền tại đây, trong cả quá trình còn lại ba đầu phi cương đã đi tới thôn thiên mãng trước mặt, bọn hắn móng tay sắc bén vạch phá thôn thiên mãng bề ngoài lần thiến, hung hăng đâm vào trong thân thể của nó. TTT. Thôn thiên mãng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, máu tươi đã theo trên người nó lân phiến khe hở chậm rãi chảy ra. Tan đi. Bà lao hai tay kết xuất một cái phát ấn, trong tay hắc phủ lại lần nữa thiêu đốt. Một giây sau, cái kia ba bộ phi cương lấy thế quỷ mị toàn bộ thối lui, đến nỗi cố kia nhiễm phải thôn thiên mãng liệt diễm phi cương đã bị thiêu thành cho tàn. Thôn thiên mãng ngạo nghễ mà đứng, hai cái màu tím mắt rắn gắt gao nhìn chăm chú trên mặt đất bà lão, mà bà lão cũng tương tự đang nhìn chăm chú nó. Lâm Tiêu, cho ngươi một cái cơ hội, đem đại xà này giao cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi vĩnh bất tái xuống sông thành phố. Bà lão đột nhiên đem ánh mắt rời đến Lâm Tiêu trên thân, trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Lâm Tiêu cắn răng phóng ngươi mẹ nó cầu thí. Tiểu Bạch, giết, toàn bộ cho ta giết. T. Thôn thiên mãng lưỡi đột nhiên phun ra, thân rắn tựa như một đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng về đến già ảo trước mặt. Hừ, xuất sinh. Bà lão lạnh rên một tiếng, lại lần nữa kết xuất một cái phát ấn. Cái kia ba bộ phi cương trực tiếp liền ngăn tại trước mặt bà lão. Bọn hắn rội ra sắc bén hai tay, trực tiếp nên đón thôn thiên mãng liền xuống tới. Một mãng ba cương, đấu gọi là một cái kịch liệt. T. Tại phần đuôi một khối lân phiến bị trong đó một đầu phi cương ngạnh sinh sinh giật xuống sau, thôn thiên mãng một ngụm đem mặt khác một bộ phi cương cho cắn trở thành mảnh vụn. Máu tươi như chú từ thôn thiên mãng miệng vết thương chảy ra. Thôn thiên mãng lửa giận trong nháy mắt liền bị triệt để kích phát, cái đuôi của nó đột nhiên hất lên, trực tiếp liền đem phần đuôi cỗ kia phi cương rút thành một mịn. Rất nhanh, chỉ còn lại một tên sau cùng phi cương. Thấy cảnh này, bà lao sắc mặt có chút khó coi. Bây giờ tình hình phát triển đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nguyên bản 6, nàng cho là cái này bốn cỗ phi cương coi như dầu gì, tối thiểu nhất cũng có thể cùng thôn thiên mãng đấu cái lưỡng bại câu thương. Nhưng bây giờ ngược lại tốt 6, thôn thiên mãng càng chiến càng hăng, trái lại phía bên mình phi cương cũng chỉ còn lại có một đầu. Bà ngoại, làm sao bây giờ a? Mắt nhìn thấy cuối cùng một đầu phi cương cũng bị thôn thiên mãng một ngụm liệt hỏa đốt thành một phấn, Tiêu Lăng trong nháy mắt liền gấp. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, thật lợi hại, ngươi chính là chúng ta Giang thị thủ hộ thần a. Lâm Tiêu thật mạnh mẽ, đây mới thật sự là nam nhân. Con chăn lớn này đơn giản không cần quá hung ác a. Tô ra đám người nhao nhao đứng lên vì Lâm Tiêu thật cánh tay hô to kêu gào. Tiêu diệt cuối cùng một đầu phi cương, thôn thiên mãng cuối cùng túi cái đầu cao ngạo xuống, co giúp ở trên mặt đất, hai con mắt nửa mở, hiển thị rõ vẻ mệt mỏi. Tuy nói phía trước chém giết từ tiêu kém hóa thành phi cương vô cùng đơn giản, nhưng vấn đề là 6, cái này bốn cỗ phi cương cũng không thể cùng nó so. Bởi vì 6, tiêu kém là tại trong lúc vội vã bị Tiêu Vân từ cổ thuật chế thành phi cương, thực lực tự nhiên là không sánh được cái này bốn cỗ chân chính phi cương. Hơn nữa còn có càng quan trọng hơn một cái nguyên nhân, đó chính là cái này bốn cỗ phi cương là nhận lấy bà lao khống chế, mà không phải một vị trùng sát. Cho nên 6, tại phương diện thể lực tiêu hao hai người là không thể so sánh. Lâm Tiêu, ta bây giờ cho ngươi thêm một cái cơ hội, giao ra cự mãng này ta tự sẽ rời đi, bằng không mà nói ngươi sẽ hối hận. Bà lao hai con mắt giống như chim ưng nhìn chăm chú Lâm Tiêu, âm thanh khàn khàn vô cùng nhưng lại lộ ra tràn đầy uy hiếp ý vị ở trong đó. Khi Lâm Tiêu nghe được câu này lúc khẽ cho mày, hắn không biết 6, dưới loại tình huống này bà lão này vì cái gì còn sẽ có dũng khí nói lời như vậy. Mà liền tại lúc này, Lưu Thanh Phong nghe không nổi nữa, dùng tay chỉ bà lão, thì thầm nói: lão Vu bà, Lương Tĩnh Như cũng không dám cho ngươi dũng khí như vậy nhường ngươi nói loại lời này a. Ngươi có phải hay không còn sống ở trong ngục a? Ngươi Cương Thi cũng đã chết. Biết không, ngươi bây giờ không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Ta là Giang Thị cục cảnh sát, ta gọi Lưu Thanh Phong, ta bây giờ chính thức thông chi ngươi, ngươi bị bắt. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cùng ta trở về cục cảnh sát, tiếp nhận luật pháp chế tài. Nói xong, Lưu Thanh Phong trực tiếp từ bên hông móc ra sáng loáng cổ tay, hướng về bà lao nhanh chân đi đi. Thanh Phong, chấm đã. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng đem hắn gọi lại. Hắn luôn cảm giác chuyện này xấu, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Bà lão này, nhìn qua không giống như là loại kia mật ngọt tự tin người a. Hơn nữa, làm một cản thi nhân, có thể khống chế phi cương lợi hại như vậy cương thi, vậy đã nói rõ xấu. Nàng cũng không phải là cái gì đồ đần. Từ trên tổng hợp lại, nàng sở dĩ dám lớn lối như vậy, vậy khẳng định liền nói rõ. Nàng còn có khác gác chủ bài. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Lưu Thanh Phong giật mình tại chỗ: sư phụ, thế nào? Trở về, nguy hiểm. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Nguy hiểm, có thể có gì nguy hiểm? Sư phụ a, ngươi chính là quá cẩn thận, cho nên A Miêu A Cẩu cũng có thể khi dễ ngươi. Không có việc gì, xem ta. Ta tới bắt nàng. Lưu Thanh Phong nói chuyện, liền đã đi tới bà lao trước mặt. Lão Vu bà, ngươi nhìn ngươi, lớn tuổi như vậy, còn ưa thích đi ra lộ mặt. Ngươi chẳng lẽ không mệt không? Hơn nữa, ngươi tất nhiên ưa thích lộ mặt, vậy liền hảo hảo trang điểm ngươi gương mặt này trở ra a, ngươi xem một chút ngươi da thịt này, làm giống như là một khối vỏ cây. Ngươi đây là điển hình thiếu nước triệu chứng a, ta đề nghị ngươi mua chút S cờ thật tốt bồi bổ thủy, cái đồ chơi này mặc dù mắc tiền một tí, nhưng hiệu quả tốt ta, nữ nhân đi, đối với chính mình tốt một chút ta. A, không đúng, ngươi bây giờ cũng không dùng được. Ngươi lời này, nhất định là trong tù vượt qua. Lưu Thanh Phong mở ra toái toái niệm mô thức. Ở trước mặt phía trước bà lao nghe xong hắn lời nói, tức giận đến kém chút không có trực tiếp thổ huyết mà chết. Cái này sáu, nói vẫn là tiếng người sao? Lâm Tiêu cùng với Tô gia đám người, từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Người cảnh sát này sáu, có chút đậu bị a. Ngậm miệng. Bà lao cặp kia mắt cá chết, nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong, nổi giận gầm lên một tiếng. Thấy được nàng cặp mắt kia, Lưu Thanh Phong trong lòng ít nhiều có chút rụt rè. Người sáu, nhìn cái gì vậy? Xấu xí, còn không cho người nói đi. Lưu Thanh Phong lấy hết dũng khí. Tốt xấu nhiều người nhìn như vậy mặt, không thể ngã không phải. Nhưng mà, một giây sau, nhìn qua suy nhược không chịu nổi bà lão, đột nhiên giỗi ra tay khô, trực tiếp bóp lấy Lưu Thanh Phong cổ. Gào gào gào. Lưu Thanh Phong trong miệng phát ra một hồi lẩm bẩm âm thanh. Tiểu tử, ngươi thật nhiều miệng, đợi chút nữa, ta chưa hết giết chết ngươi. Bà lao trong miệng phát ra âm thanh chói tai. Một giây sau, trong tay nàng lại lần nữa xuất hiện một tấm hắc phủ. Thấy thế, Lâm Tiêu biến sắc Thanh Phong, mau lui lại. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong dùng hết lực khí toàn thân, xem tránh thoát bà lao gò bó, quay người liền hướng về Lâm Tiêu chạy trở về sáu. Bây giờ, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi không mặt mũi. Mệnh, quan trọng a. Gặp Lưu Thanh Phong thoát ly nguy hiểm, Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng sơ tán đám người, nhanh. Giờ này khắc này, một cỗ không muốn dự cảm quanh quẩn lên Lâm Tiêu trong đầu. Hắn luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn thật đúng là nói không nên lời. Hảo. Lưu Thanh Phong vội vàng đáp ứng một tiếng, bắt đầu sơ tán quảng trường Tô gia đám người. Lâm Tiêu, đây là ngươi tự tìm, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hôm nay, các ngươi người nơi này đều phải chết. Nói xong, bà lao trong miệng đắc chí. Niệm đến một nửa thời điểm, một nhóm màu nâu đen huyết dịch theo khỏe miệng của nàng chảy ra. Bà ngoại, không có sao chứ? Tiêu Lăng vội vàng mở miệng hỏi thăm. Bà lao cũng không để ý tới hắn, vẫn còn đang không ngừng niệm chú ngữ. Hô 6, hô 6, hô 6. Nhưng vào lúc này, từng đợt tầm phong đột nhiên tại toàn bộ quảng trường trà sát. Trên mặt đất sàn nhà gạch toàn bộ bị gió thổi lên, sau đó trên không trung xoắn thành một phấn. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu lông mày cẩn thận vặn trở thành một cái chữ xuyên. Tình huống tựa hồ có chút không thích hợp a, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, Lâm Tiêu bây giờ còn thật nói không nên lời. Giống, giống, giống. Đột nhiên, từng đợt đinh thai nhức góc gầm nhẹ vô căn cứ vang lên. Khan khan tiếng giống bên trong tràn ngập vô song sức mạnh. Toàn bộ quảng trường trên không bị một đóa mây đen to lớn bao phủ. Trừ bỏ cái kia lẻ tẻ nửa điểm đèn đường phát ra yếu ớt ánh sáng bên ngoài, cũng lại không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì. Sư phụ, toàn bộ đều sơ tán rồi. Lưu Thanh Phong trở lại Lâm Tiêu, mở miệng nói ra. Ngươi cũng đi vào tránh một chút. Lâm Tiêu hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú bà lão, nghiêm túc nói. A. Lưu Thanh Phong trực tiếp sửng sốt, không phải, sư phụ, cái này lão Vu bà đến cùng là lai lịch gì a, nhìn qua giống như không đơn giản a. Ta bây giờ cũng không rõ lắm, nhưng sáu, ta có một loại dự cảm, sau đó muốn xuất hiện đồ vật, nhất định không đơn giản, ngươi đợi ở chỗ này, không những cho ta không giúp được bất luận cái gì vội vàng, ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng cho ta. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng. Nghe vậy, Lâm Tiêu do dự một chút, sư phụ, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ta đi vào trước. Nói xong, Lưu Thanh Phong hấp tấp hướng về Tô Chấn Quốc bọn người chỗ gian phòng chạy đi. Trên bậc thang, Lâm Tiêu một mặt nghiêm nghị nhìn xem quảng trường bà lão. Nàng ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Máu tươi trên khóe miệng chạy cũng là càng ngày càng nhiều. cũng không biết là bởi vì mất máu quá nhiều vẫn là duyên cớ gì. Bà lao sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giống, giống, giống. Tiếng giống càng lúc càng lớn. Từng đoàn gần như sắp ngưng thực hắc khí bắt đầu ở bà lao trước người tập kết. Hắc khí càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng đạo sấm sét trên quảng trường trống không trong mây đen không ngừng thoáng qua. Nhưng sáu, bọn chúng chính là bộ không tới. Phảng phất tầng kia mây đen chính là một tầng kết giới, chặn tất cả sấm sét. Giờ này khắc này, quân tại một bên thôn Thiên Mãng, mắt rắn bên trong vậy mà cũng là toát ra vẻ kinh hoàng chi sắc. Khi Lâm Tiêu chú ý tới điểm này lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Thôn Thiên Mãng là thăng cấp chủng loại cổ trùng, càng là vạn cổ chi vương. Hơn nữa, bây giờ nó đã không còn là trước đây đầu kia ấu trùng. Theo lý mà nói, trên thế giới cơ bản không có có thể làm cho nó e ngại đồ vật ta. Nhưng kết quả đây sáu, Lâm Tiêu lại là theo nó ánh mắt bên trong, thấy được chân chân thiết thiết sợ hãi cùng bất an. Nó điên cuồng giãy giụa cái đuôi, trong miệng phát ra một hồi tê tê tê tiếng thê ở. Tiểu Bạch, đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta cùng nhau đối mặt. Lâm Tiêu thở sâu, trầm giọng nói. Quả nhiên, khi Thôn Thiên Mãng nghe được câu này trong nháy mắt, lập tức liền an phận không ít. Mắt rắn bên trong sợ hãi cũng tiêu tán rất nhiều. Giống ba. Nhưng vào lúc này, một đạo tựa như hồng trung đại lữ một dạng gầm thét, lại lần nữa trên quảng trường vang lên. Ngay sau đó sáu, một bóng người tại bà lao trước mặt đoàn kia đậm đà trong hắc khí, chậm rãi đi ra sáu. Chương 285 dù thi. Là một cái nam tử trung niên, xanh xao vàng vọt, dáng người suy nhược, tóc dài xóa vai, mặc một bộ tương tự với cổ đại tướng quân trang phục. Trên người hắn tản ra một cỗ sát khí nồng đậm. Đây là một loại chỉ có tại cổ chiến trường chém giết ngàn người thậm chí vạn người mới có thể bộc phát ra khí thế. Mà trên tay phải của hắn liếc xách theo một thanh dị xét trường đao. Trên thân đao tràn đầy màu nâu đen, đã ngửi không ra mùi vị huyết dịch. Lâm Tiêu ánh mắt cùng hắn có hai giây đối mặt, nhưng chính là cái nhìn này, Lâm Tiêu phía sau lưng liền đã thấm ra một tầng mồ hôi mịn. Hầu kết càng là hung hăng lăn mấy lần. Người này sáu, rất mạnh. Đây là Lâm Tiêu trong lòng ý niệm duy nhất. Không, không đúng, hắn không phải là người. Người bình thường trên thân căn bản không có khả năng sẽ có khí thế như vậy. Hơn nữa sáu, người này trước mặt không có hô hấp, càng không có tim đập. Một cái để cho Lâm Tiêu giận cả tóc gãy từ ngữ trong nháy mắt tràn vào trong óc của hắn. Du thi, không tệ, chính là du thi sáu. Du thi là cương thi tụ tập thiên địa oán khí mà sinh, không lão, không chết, bất diệt, vì thiên địa vứt bỏ tại lục đạo luân hồi bên ngoài tồn tại. Khi cương thi tu luyện tới cực hạn, liền có thể xuất nhập âm dương nhị giới, thượng du cửu thiên, hạ du u minh, mặc dù thân không sức sống, nhưng lại có thể cùng tiên nhân đồng dạng, tiêu diêu tự tại. Đây chính là du thi. Vẹn vẹn là cái kia không lão, không chết, bất diệt, cũng đủ để cho người vì đó điên cuồng. Lộc cộc. Lâm Tiêu hung hăng nuốt ngụm nước miếng, trong lòng nổi lên ngàn cơn sóng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, bà lão này, vậy mà lại có một bộ du thi. Kiệt kiệt kiệt sáu. Bà lao trong miệng, phát ra tối tăm gượng cười đạo sĩ thúi, có thể nhận biết đây là cái gì. Người sáu, ngươi luyện ra du thi. Lâm Tiêu đồng tử hơi hơi co rút, trong thanh âm xen lẫn một tia khẽ run. Nghe vậy, bà lão cười, lớn hơn mấy phần tính ngươi tiểu tử thức thời, không tệ, đây chính là du thi. Ta phế đi tiến lên bộ thi thể, mới luyện được, hôm nay liền lấy ngươi tới sáu. Tế hắn a, ta chính là sáu. Nhiều đạc, ta chi giới đao, không có vô danh quỷ, báo lên ngươi tên. Nhiều đạc trường đao trong tay trực chỉ Lâm Tiêu, âm thanh giếng cổ không gợn sóng, không có bất kỳ cái gì cảm tình, để cho người ta nhịn không được toàn thân phát lạnh. Khi Lâm Tiêu nghe được nhiều đạc cái tên này sau, trong lòng càng là gây nên ngàn cơn sóng. Hắn biết nhân vật này, Minh Thanh lúc tại Thiên Cổ danh thành Dương Châu, bạo phát dị thường cực kỳ bi thảm tai nạn. Quân Thanh hơn 10 vạn đại quân xuôi nam, mà thành Dương Châu chỉ có quân coi giữ hơn 1 vạn người, tại lịch sử có thể pháp xuất lĩnh phía dưới, liều chết chống cự, cuối cùng thất bại. Thanh Sơn núi sau đó, chủ soái nhiều đạc ban bố đồ thành lệnh, đem 80 vạn quân dân, toàn bộ đồ sát không còn một ngống. Đại đồ sát kéo dài suốt 10 ngày 10 đêm. Lịch sử xưng Dương Châu 10 ngày. Phồn hoa thành Dương Châu tức khắc đã biến thành thảm ưu tư nhân gian địa ngục. Quân Thanh đối với dân chúng như khu dê bò, gặp người liền giết, thành nội các nơi tích thi như núi, thậm chí liền đứa trẻ vô tội tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có ghi chép gọi là đầy đất hải nhi, hoặc sấn móng ngựa hoặc tịch chân người. Giết đến cuối cùng, ngay cả hồ nước đều bởi vì máu chảy thành sông mà đã biến thành ngũ sắc đường. Nhiều đặc gia hỏa này chính là chân chính đáng mặt địa ngục đồ tể. Ngươi chính là Dương Châu 10 ngày kẻ đầu tê. Lâm Tiêu cắn răng, tàn bạo nói. Nghe vậy, nhiều đặc cái kia trương gương mặt không cảm giác bên trên thoáng qua một vòng ngạc nhiên. Ngươi sáu, biết ta? Địa ngục đồ tể nhiều đạc, ai không biết ai không hiểu. Lâm Tiêu cắn răng, thứ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. A, nhiều đạc hiếm thấy lộ ra một nụ cười, chỉ là đạo này trong tươi cười tràn đầy đều là khinh thường. Địa ngục đồ tể, ta thích xưng hô thế này, ngươi có thể chết ở trên tay của ta cũng coi như không hưởng công đời này. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, còn không mau giết. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý này không biết đi. Nhiều đạc sau lưng truyền đến Tiêu Lăng hùng hùng hổ hổ âm thanh. Một giây sau, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Tiêu Lăng cái đầu người kia trực tiếp từ trên cổ lan dưới đất. Rất nhanh, nhiều đạc lại xuất hiện tại chỗ, trường đao trong tay của hắn bên trên có một vệt tươi mới vết máu sáu. Tiêu Lăng chết. Như hắn nói tới, chết bởi nói nhiều. Máu tươi như chú, từ Tiêu Lăng đánh gãy cái cổ ra, phun ra ngoài. Lăng Nhi, nhìn xem Tiêu Lăng cứ như vậy đầu một nơi thân một nẻo, bà lao kém chút không khí thổ huyết. Bất quá sáu, nàng cũng không dám đem cố này oán hận rơi tại nhiều đạc trên thân, mà là dùng một loại vô cùng âm lệ ánh mắt nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lâm Tiêu, mẹ nó, nhặt quả hồng mềm bóp là không, khi dễ người thành thật đâu, báo lên ngươi tên, lưu ngươi toàn thây. Nhiều đạc trường đao lại lần nữa chỉ hướng Lâm Tiêu, âm thanh hờ hững, báo mẹ nó, ngươi cái sát nhân của ma, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Lâm Tiêu tính khí cũng nổi lên, đột nhiên nhìn về phía một bên thôn Thiên Mãng Tiểu Bạch, lên, giết chết hắn. T, nhận được Lâm Tiêu mệnh lệnh, thôn Thiên Mãng dây rùa khổng lồ thân rắn, mở ra huyết bùn đại khẩu, hướng về nhiều đạc liền cắn. Chỉ là xuất sinh, cũng dám ở trước mặt ta trương cuồng. Nhiều đạc không sợ chút nào, dưới chân sinh liên, nhẹ nhàng gõ mấy cái mặt đất, tay cầm trường đao, trực tiếp nên đón thôn Thiên Mãng liền xông tới. Nhiều đạc trường đao trong tay, trong đêm tối, phóng ra một đạo hao quang lộng lây chói mắt, trực tiếp bổ về phía thôn Thiên Mãng phần bụng. Đao mang sáu, bộc phát ra một hồi lăng liệt sát khí ngút trời, hung hăng đánh vào trên lân phiến của thôn Thiên Mãng. Xoẹt ba, thôn Thiên Mãng bụng lân phiến, cư nhiên bị dễ như trở bàn tay phá ra, một đường dài chừng 2m lỗ hổng, đống nhiên xuất hiện. Máu tươi sáu, từ miệng vết thương, điên cuồng biểu xuất. T, thôn Thiên Mãng phát ra một đạo tiếng kêu thê lương. Mắt rắn bên trong hiện ra một tia huyết quang. Cái đuôi của nó hướng về phía nhiều đạc cơ thể đột nhiên vung đi. Bành, nhiều đạc bị quét một cái chính, nhưng mà sáu, thân thể của hắn vậy mà không hề động một chút nào. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh chịu thôn Thiên Mãng một roi. T, khi Lâm Tiêu thấy cảnh này lúc, trực tiếp hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này sáu, thật sự biến thái a. Du thi cường độ thân thể, vậy mà đạt đến như thế tình cảnh. Đường đường chính chính cờ bờ giờ ta. Giống. Thôn Thiên Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, hai khỏa thật dài răng nanh hướng về phía nhiều đạc hung hăng cắn. Hừ, xuất sinh. Nhiều đạc trong miệng phát ra một đạo khinh thường hừ nhẹ, trường đao trong tay nâng cao, đón thôn Thiên Mãng đầu, liền hung hăng bổ xuống. Keng. Thôn Thiên Mãng đầu bị trường đao bổ trúng. Trường đao lưới dao trực tiếp khảm vào trong đầu của nó, khoảng chừng mấy cm sâu. T. Thôn Thiên Mãng lại lần nữa phát ra rên rỉ. Máu tươi theo nó trên đầu trực tiếp phun ra. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Bất quá sáu, thôn Thiên Mãng là thật cũng là cường hãn. Cho dù là trên đầu xuất hiện một đầu sâu đủ thấy xương vết thương, sức chiến đấu vẫn như cũ kinh khủng. Chỉ thấy nó phóng lên trời, hơn 20 mét thân thể, hướng về phía nhiều đạc liền ép xuống. Ầm ầm. Nhiều đạc không còn né tránh, trực tiếp bị nuốt Thiên Mãng gắt gao đặt ở dưới thân. Nhưng phàm là cơ thể của thôn Thiên Mãng có thể đạt được chỗ, mặt đất toàn bộ rạn nứt, từng cái khe nứt, nhìn thấy mà giật mình. Bốn phía yên tĩnh như chết. Bà lao âm trầm hít mắt, nhìn chằm chằm thôn Thiên Mãng. Mà sự chú ý của Lâm Tiêu cũng tương tự đặt ở thôn Thiên Mãng trên thân. 5 giây sau, cơ thể của thôn Thiên Mãng kịch liệt run lên. Ngay sau đó xuất hiện một màn, để cho Lâm Tiêu cả đời khó quên sáu. Chỉ thấy sáu, nhiều đạc vậy mà dùng hai tay, trực tiếp đem thôn Thiên Mãng cái kia hơn 20 mét thân thể giơ qua đỉnh đầu. Tưởng tượng một chút, đây là khái niệm gì? Tại dài hơn 20 mét thôn Thiên Mãng trước mặt, nhiều đạc cơ thể giống như là một cái nho nhỏ con kiến. Nhưng chính là một con kiến như vậy sáu, lại đem thôn Thiên Mãng cho cứng rắn giơ lên. Xuất sinh, chung quy là xuất sinh. Cho dù lớn một chút, cũng chỉ là lớn xuất sinh thôi. Nhiều đạc cầm thanh băng lánh rét thấu xương, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, hắn bạo giống một tiếng, sau đó đống nhiên ôm lấy thôn Thiên Mãng cái kia cường tráng cái đuôi. A, nhiều đạc nổi giận gầm lên một tiếng, trên cánh tay cơ bắp nổ tung, vậy mà trực tiếp đem thôn Thiên Mãng bỏ rơi động. Bành, bành, bành, thôn Thiên Mãng bắt đầu chuyển động, đầu một chút lại một cái nện ở trên mặt đất, mỗi một cái đều biết gây nên một mảnh cho bụi. Bây giờ thôn Thiên Mãng đã không có khi trước uy áp, ngược lại giống như một đầu rắn chết. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu lòng nóng như lửa đốt. Trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm đột nhiên vậy một cái, từng cỗ kim sắc đạo khí từ bốn phương tám hướng hướng về nhiều đạc mãnh liệt mà tới. Đạo khí trên không trung dệt thành thành một cái lưới lớn, muốn đem nhiều đạc giữ chặt. Chỉ là tiểu thiên sư cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Nhiều đạc nhìn cũng không nhìn một mắt, tùy ý đạo khí đánh vào trên người mình. Quả nhiên sáu, Lâm Tiêu đạo khí giống như là thạch nhu vào biển, căn bản là không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cái này sáu, nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu kém chút trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Dù thi sáu, khủng bố như vậy đi, mình bây giờ thế nhưng là 200 năm đạo khí a, hơn nữa sáu vẫn là tiểu thiên sư đỉnh phong thực lực, nhưng kết quả đây thậm chí ngay cả phá vỡ tư cách cũng không có. Một hồi thật sâu cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Lâm Tiêu đầu óc nghiễm nhiên đã loạn thành một nồi bột nhão. Chẳng lẽ nói sáu chính mình cùng thôn Thiên Mãng hôm nay đều phải táng thân nơi này sao? Không, Lâm Tiêu không cam tâm, cùng nhau đi tới tràn đầy gian khổ. Thật vất vả đi đến hôm nay một bước này, Lâm Tiêu tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Hắn muốn sáu phản kháng, hướng cái này bất công vận mệnh phản kháng. Tiểu Bạch, cố lên a, hai chúng ta không thể chết. Lâm Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. T, Thôn Thiên Mãng tựa hồ nghe đã hiểu Lâm Tiêu lời nói, một lần nữa nâng lên đầu to lớn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Một giây sau, cơ thể của Thôn Thiên Mãng lại lần nữa tăng vọt, thân hình ước chừng biến thành gần tới 40 mét. Cứ như vậy, nhiều đặc cuối cùng bắt không được, Thôn Thiên Mãng thừa cơ, một cái đuôi vung đến trên người hắn, thừa cơ tránh thoát rơi mất khống chế của hắn. Giang giáp ba, quảng trường trên không trong mây đen, thoáng qua một đạo tử sắc lôi xả, đem mở tối đêm tối, trực tiếp chiếu sáng. Thôn Thiên Mãng, cao vút thân rắn, ngạo nghễ mà đứng. Vào giờ phút này nó, nhìn qua sáu, không giống như là một con rắn, giống như là sáu, một con rồng. Trong gian phòng, Tô Chấn Quốc bọn người đồng loạt đứng tại cửa sổ. Khi bọn hắn nhìn thấy Thôn Thiên Mãng dáng vẻ sau, toàn bộ đều kinh hô không thôi. Này sáu, đây là xa sao? Ta xem sáu, giống như là một con rồng a. Không tệ, chính là long. Trên thế giới, thật chẳng lẽ có long sao? Trên bậc thang, Lâm Tiêu nhìn chăm chú trước mặt Thôn Thiên Mãng, trên mặt xẹt qua một vòng nụ cười thảm đạm. Một giây sau, hắn gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp mở miệng sáu. Chương 286 vô thường một gậy. Uống ta huyết, cùng ta thân, chung cơ thể, có hình dạng, đến đây đi, Thôn Thiên Mãng. Kèm theo âm thanh rơi xuống, Lâm Tiêu trực tiếp dùng trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, đem ngón tay đầu cắt vỡ. Ngày sau đó sáu, một màn kỳ quái xuất hiện sáu. Lâm Tiêu máu tươi không có rơi trên mặt đất, ngược lại còn lơ lửng giữa không trung, sau đó hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, trực tiếp rơi vào Thôn Thiên Mãng cái kia trên to lớn đầu. Khi máu tươi cùng Thôn Thiên Mãng dung hợp trong nháy mắt, vô số đạo sấm sét giống như từng cái màu tím cự xà, trực tiếp đem quảng trường cái kia đóa vô cùng nặng nề mây đen triệt để vỡ ra tới. Khi lấy được Lâm Tiêu trong lòng huyết bổ dưỡng sau, Thôn Thiên Mãng đảo qua khi trước đổi phế, mở ra huyết buồn đại khẩu, tiếng nổ gầm thét, giống, giống, giống, kinh thiên động địa tiếng gào thét vang vọng toàn bộ quảng trường. Cây cối chung quanh tại trong vô hình tiếng gầm toàn bộ bị đều gãy. Bà lao sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Nàng từ Thôn Thiên Mãng trên thân cảm nhận được một cỗ đến từ địa ngục tử vong cảm giác, hít thở không thông. T. Thôn Thiên Mãng mở to vằn vện kia máu mắt rắn, nhìn chăm chú trên mặt đất hơn đạc. Xuất sinh, nhìn ta như thế nào chẳng ngươi. Nhiều đạc trên mặt vẫn như cũ mang theo khinh thường, chật hai chân của hắn hướng về phía mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp huyền không dựng lên. Sau đó, thân thể của hắn hướng phía sau gấp 90 độ, giơ lên cao cao trường đao trong tay, hướng về phía Thôn Thiên Mãng đầu hùng hăng bổ tới. 3. Thôn Thiên Mãng đuôi rắn đột nhiên đảo qua, không khí phảng phất đều bị cái này một cái đuôi quét tan vỡ đồng dạng, trọng trọng quất vào nhiều đạc trên thân. Lần này, nhiều đạc cơ thể trực tiếp hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Thôn Thiên Mãng chính là Lâm Tiêu bổn mạng cổ trùng, cùng Lâm Tiêu là nhất thể. Bây giờ, nó càng là dung hợp Lâm Tiêu đầu quả tim huyết, uy lực đại tăng. Dù sao sáu, Lâm Tiêu người mang 200 năm đạo khí, huyết dịch trong cơ thể bên trong càng là xung doanh đậm đà đạo khí. Cái đồ chơi này, thiên khắc cương thi. Dù thi, mặc dù là thoát ly lục giới bên ngoài tồn tại, nhưng sáu, bản chất vẫn là cương thi. Bị quất bay nhiều đạc, rất nhanh lại trở về tới. Lần này, hắn nhìn qua có vẻ hơi chật vật, quần áo đều đã vỡ vụn, biến thành từng cái bố. Tóc dài cũng hơi có vẻ lộn xộn. Nhiều đạc hai con mắt nhìn chăm chú trước mặt Thôn Thiên Mãng, sau đó nhúc nhích bờ môi rất tốt, xuất sinh, ngươi sáu, thành công chọc giận ta sáu. Còn không đợi nhiều đạc tiếng nói rơi xuống, Thôn Thiên Mãng cái đuôi lần nữa hướng về nhiều đạc quân tới. Bành! Nhiều đạc cơ thể lần nữa bị quất bay. Một lần, tiếp lấy một lần. Thôn Thiên Mãng tốc độ đạt đến một loại trước nay chưa có cảnh giới. Nhiều đạc căn bản là không kịp phản ứng, cơ thể giống như một trái bóng da tựa như, trên không trung vừa đi vừa về quần quật lấy. Thấy cảnh này, bà lao trong miệng đắc chí, trong tay hắc phủ hiện lên. Kèm theo một hồi ngọn lửa bay lên, từng đợt khói đen hướng về nhiều đạc cơ thể mãnh liệt mà tới. Hắc khí đều rót vào nhiều đạc thể nội. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đón gió căng phồng lên, khoảng chừng 10m cao. Nhiều đạc tựa như một cái cự nhân, tại Thôn Thiên Mãng cái đuôi sắp rút chúng hắn phía trước một cái chớp mắt, tay phải trường đao hướng về phía Thôn Thiên Mãng cái đuôi hung hăng bổ xuống. Bang bang, trường đao hung hăng chém vào trên đuôi của Thôn Thiên Mãng. Lập tức sáu, một đám mưa máu từ Thôn Thiên Mãng lân phiến khe hở bên trong biểu đi ra. T. Thôn Thiên Mãng phát ra một tiếng chu chéo. Xuất sinh, ngươi thành công sáu, chọc giận ta. Nhiều đạc trường đao trong tay xách ngược lấy, lưỡi đao tại mặt đất xẹt qua chỗ, lưu lại một đầu thật dài danh sâu, nhìn qua kinh hồn tăng đảm. Thấy thế, Thôn Thiên Mãng mở ra miệng rộng, trực tiếp phun ra một cỗ hỏa diễm. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lấy nhiều đạc quanh thân hắc khí, thị giác hiệu quả vô cùng nổ tung, nhưng thực tế tổn thương lại là có chút ít còn hơn không cái chủng loại kia. Nhiều đạc vẫn như cũ cất bước hướng về Thôn Thiên Mãng không ngừng tới gần. Hai tay của hắn nắm thật chặt trường đao, lại lần nữa vung lên, sau đó gầm nhẹ một tiếng, trọng trọng đánh xuống. Với anh, cơ thể của Thôn Thiên Mãng trực tiếp liền bị đánh bay, nện ở trên mặt đất, cho bụi đầy trời. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu trong lòng thoáng qua một vòng hãi nhiên. Dạng này sáu, cũng không có cách nào đánh thắng sao? Gia hỏa này sáu, thật đúng là da dày thịt béo a. Cho dù là mạnh như Thôn Thiên Mãng dạng này thánh cấp chủng loại cổ trùng, cũng không có cách nào phá phòng ngự. Nhiều đạc ánh mắt băng lãnh như đao, bên trong lộ ra khát máu hàn ý, đang hướng về nằm trên mặt đất, cơ thể nhiều châu nghiêm trọng thụ thương Thôn Thiên Mãng chậm rãi đi đến. Thấy thế, Lâm Tiêu chau mày. Một giây sau, hai tay của hắn bắt đầu phi tốc kết ấn. Hắc vô thường, hiện. Một cái pháp ấn kết thành, Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài. Ông ba. Kèm theo Lâm Tiêu âm thanh vang lên, toàn bộ quảng trường lâm vào yên tĩnh như chết. Một cỗ ngập trời tử khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về Lâm Tiêu vào tới. Chợt, một đạo cao chừng mười mấy trượng vô thường hư ảnh đột nhiên tại Lâm Tiêu sau lưng hiện ra, chính là Hắc vô thường. Trong tay của hắn cầm khóc tang thần đồng, thật dài màu đỏ đầu lưỡi nhìn qua để cho người ta dùng mình. Này sáu, đây là cái gì? Bà lao cơ thể run như run rẩy, rõ ràng nàng cũng là bị Hắc vô thường bộ dáng dọa cho hù dọa, xem như một trong thập đại âm soái. Hắc vô thường trên người uy nghiêm, thật đúng là không có mấy người chịu được. Cho dù là giết người như ngóe, riêng có địa ngục đồ tể danh xưng du thi nhiều đạc, khi nhìn đến Hắc vô thường trong nháy mắt, cũng là theo bản năng nắm chắc tay bên trong trường đao. Vô thường, cho ta giết. Lâm Tiêu tay phải đột nhiên một ngón tay nhiều đạc, tiếng như buôn lôi. Chủ nhân, ta cần dung hợp cái kia bò sát, mới có thể chém giết cái này du thi. Vô thường âm thanh vô cùng mờ mịt. Xem như thập đại âm soái, vô thường chức trách là bắt quỷ. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể bắt quỷ. Đối với du thi cái này có chồng thực thể cương thi, nếu như không tá trợ một chút thủ đoạn phi thường, hắn thật đúng là không làm gì được. Nghe vậy, Lâm Tiêu hướng về thôn Thiên Mãng hô tiểu bạch, nhanh, đến vô thường trong thân thể đi. T. Thôn Thiên Mãng từ dưới đất gian khổ bỏ lên, hướng về vô thường hư ảnh liền bay đi. Nhìn thấy cái này, bà lao trong lòng hoảng hốt nhiều đạc, nhanh, ngăn cản nó. Kỳ thực, căn bản vốn không cần bà lão mở miệng, nhiều đạc tay cầm trường đao, đã hướng về thôn Thiên Mãng phần bụng hung hăng đâm tới. Thấy thế, Lâm Tiêu cũng không đoái hoài tới khác, trực tiếp từ trong bọc lấy ra một lớn chồng chất lá bùa, hướng về phía nhiều đạc liền quăng tới. Trong lúc nhất thời, Huyền Băng phù lục, Ngũ Lôi phù lục cùng với Hỏa Vân phù lục nhao nhao tại nhiều đạc trước mặt nổ tung. Mặc dù làm như vậy cũng không có chứng dùng gì, nhưng sáu, tối thiểu nhất vì thôn Thiên Mãng tranh thủ được một chút thời gian. Khi thôn Thiên Mãng cùng vô thường hư ảnh dung hợp trong nháy mắt, một cỗ vô song lệ khí chưa từng thường trong hư ảnh bạo phát đi ra. Ngay sau đó, trên bầu trời cái kia đóa mây đen bắt đầu điên cuồng khuấy động. Đại lượng hắc khí từ trong mây đen không ngừng tràn vào đến vô thường trong hư ảnh. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, mây đen kia liền triệt để tiêu tan. Mà vô thường hư ảnh, giờ này khắc này, vậy mà sắp ngưng thật đồng dạng. Lâm Tiêu có thể tinh tường cảm thấy, bây giờ Hắc vô thường, uy lực so sánh với trước đó mỗi một lần đều mạnh hơn. Một giây sau, Hắc vô thường trực tiếp vung vẩy trong tay khóc tang thần đồng, hướng về phía nhiều đạc cơ thể, hung hăng rút tới. Giờ khắc này, nhiều đạc trong đồng tử, rốt cục lộ ra lướt qua một cái hãi nhiên. Hai chân của hắn, hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, bay thẳng thân lui nhanh. Nhưng mà sáu, khóc tang thần đồng, giống như rọi trong xương, cẩn thận đi theo nhiều đạc. Hắn đến cái nào, khóc tang thần đồng liền theo tới cái nào. Không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Còn trốn. Đột nhiên, vô thường hư ảnh phát ra một đạo thương cổ âm thanh. Ngay sau đó, một màn kỳ quái xuất hiện, nhiều đạc cơ thể vậy mà trực tiếp xử tại chỗ, không nhúc nhích được một chút. Phản phất có một đầu vô hình xiềng xích, đem hắn một mực vây khốn đồng dạng. 3. Khóc tang thần đồng hung hăng quất vào nhiều đạc trên thân. Trong nháy mắt 6, thân thể của hắn bắt đầu chôn vùi, vỡ thành vô số khối. Vô thường chi nộ, không ai cản nổi. Cho dù là du thi thì tính sao? Như cũng một gậy giải quyết. Không lão, không chết, bất diệt. Đơn giản nực cười. Cái gì? Ba. Khi bà lão nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ luyện ra được du thi, cứ như vậy bị cái kia kinh khủng hư ảnh một gậy trực tiếp đập nát sau đó, cả người đều ngu, hai con mắt gắt gao trừng, giống như là nhìn quái vật, nhìn xem vô thường hư ảnh. Phốc. Một ngụm màu đen tụ huyết từ trong miệng bà lão phun tới. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập sợ hãi, không cam lòng cùng khó có thể tin. Đây chính là sáu. Du thi a. Chính mình luyện hơn 20 năm mới luyện thành du thi a. Bà lao cắn răng, trong kẽ răng tràn đầy máu tươi. Hai tay của nàng bắt đầu điên cuồng kết ấn, từng trương hắc phủ bị nàng từ túi tử bên trong móc ra, sau đó đều thiêu đốt. Ngay sau đó, một màn kỳ quái xuất hiện sáu. Cái kia vỡ thành vô số khối du thi, vậy mà bắt đầu chủ động liều mạng phục. Ân. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu lông mày hơi hơi ngưng lại. Hắc vô thường. Hắn ngửa đầu nhìn xem Hắc vô thường. Hừ. Vô thường hư ảnh phát ra một đạo giàn mua, viễn cổ âm thanh. Một giây sau, hai tay của hắn vô căn cứ một chảo, trực tiếp đem sắp liều mạng phục du thi gắt gao nắm trong tay, chợt đột nhiên dùng sức, du thi lại lần nữa vỡ vụn. Phốc. Lại là búng máu tươi lớn từ trong miệng bà lao phun ra. Thân thể của nàng lung lay ba lắc, rốt cục không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngã trên mặt đất. Du thi hóa thành đầy trời mảnh vụn, triệt để chôn vùi. Chủ nhân, ta lại rời đi. Vô thường hư ảnh túi đầu nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu. Sau đó, vô thường hư ảnh chậm rãi tiêu tan. Mà thôn Thiên Mãng cũng tại cùng một thời gian điên cuồng thu nhỏ, một lần nữa chui trở về đến Lâm Tiêu trong thân thể. Một trận chiến này, thôn Thiên Mãng bị trọng thương, nó cần thật nhiều thời gian nghỉ ngơi. Bằng không sáu, sức chiến đấu sẽ tạo thành mãi mãi thiệt hại. Lưu Thanh Phong, Tô Chấn Quốc bọn người từ trong phòng bước nhanh đi ra. Sư phụ, thắng. Lưu Thanh Phong nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, thắng. Quá tốt rồi. Sư phụ, ngươi đơn giản chính là thần nhân a, mạnh một nhóm, mạnh không có thiên lý a. Lưu Thanh Phong giơ ngón tay cái lên, bắt đầu vuốt mông ngựa. Lâm Tiêu hung hăng huýt hắn một cái, có cái này công phu lính hót, còn không mau đem lão gia hỏa kia bắt lại. A a. Lưu Thanh Phong rụt cổ một cái, nhanh chóng đi đến ngã trên mặt đất, hấp hối bà lao bên cạnh. Người lão gia hỏa này, không phải mới vừa rất nhu bức sao? Bây giờ như thế nào cùng người chết tựa như? Tới a, tiếp tục gọi a. Lưu Thanh Phong nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Lâm Tiêu 6, chính mình tại sao lại thu như thế một cái đồ đệ, thật đúng là mất mặt ném về tận nhà a. Cái này mẹ nó, đơn giản không cần quá lung túng. Bà lao không có tâm tình để ý tới Lưu Thanh Phong, mà là dùng hết sức lực toàn thân, nhìn chăm chú Lâm Tiêu Lâm 6. Lâm Tiêu 6, người 6, người vừa rồi 6, cái kia 6, là cái gì 6? Đồ vật 6, người không xứng biết. Lâm Tiêu ngữ khí hờ hững. Người 6, người 6, người 6. Bà lao một hơi không có lên tới, cư nhiên bị sống sờ sờ cho làm tức chết. Sư phụ, nàng 6, chết 6. Lưu Thanh Phong người choáng váng. Bà lao này cũng quá không khỏi tức giận a. Liền cái này, chết cũng tốt, đốt thành tro, dương a. Lâm Tiêu hời hợt. Cháu rể, người 6, người 6. Tới, rất kịp thời a. Tô Chấn Quốc nắm thật chặt tay Lâm Tiêu, âm thanh run rẩy. Tô Hải cũng là mở miệng phụ họa nói, con rể, hôm nay may mắn mà có ngươi a, bằng không 6, chúng ta Tô gia sợ là muốn bị đổ môn a. Muội phu, đi đi đi, chúng ta đi vào trước trò chuyện tiếp. Tô Trạch không nói lời gì, lôi kéo Lâm Tiêu liền hướng về trong phòng đi đến. Bây giờ đã là sau nửa đêm hơn 2 giờ. Trong thư phòng, Lâm Tiêu nhìn chăm chú Tô Trấn Quốc bọn người, trầm giọng mở miệng, lao gia tử, lập tức phái người đem tất cả thương vong người toàn bộ tìm đủ, tiếp đó mau chóng hỏa táng. A, Tô Trấn Quốc sững sờ một sáu. Toàn bộ hỏa táng? Ân. Lâm Tiêu gật đầu, bị cương thi giết chết người, nếu như tại trong vòng 24 giờ không tiến hành hỏa táng mà nói, liền sẽ biến thành cương thi, đến lúc đó sáu, sẽ cho chúng ta Giang thị, thậm chí là cả Hạ quốc, đều tạo thành không thể đo lường tổn thất nghiêm trọng. Thì ra là thế. Tô Trấn Quốc bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nhìn về phía một bên Tô Hải cùng Tô Sán, hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, nhanh, nhanh đi xử lý. Là. Tô Hải hai người lĩnh mệnh, quay người cũng nhanh chạy bộ ra ngoài. Tô gia xử lý chuyện hiệu suất vẫn là thật nhanh. Tại ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ thời điểm, liền đem tất cả thi thể người chết toàn bộ tìm đủ, sau đó bắt đầu xây dựng tuổi lửa chồng. Lâm Tiêu đứng tại đội ngũ phía trước nhất, nhìn xem trên mặt đất lít nha lít nhít nằm thi thể, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Những thứ này cũng là người sống sờ sờ mệnh a. Kết quả 6, lại toàn bộ đều chết tại trong tay cương thi. Nói cho cùng, đây là số mệnh. Đợi đến tuổi lửa chồng xây dựng hoàn thành, tất cả thi thể, tất cả đều bị thả lên. Châm lửa. Lâm Tiêu trực tiếp hạ lệnh. Trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời, từng cỗ thi thể đốt cháy mùi khét lẹt, tiến vào đám người trong lỗ mũi. Tô gia đám người có chút đã bắt đầu nôn ra một trận. Trận này hỏa, ước chừng đốt đi 2 đến 3 giờ thời gian lâu. Lâm Tiêu không có rời đi, mà là một mực trông coi. Chuyện này, không thể ra cái gì sai lầm, mỗi bộ thi thể đều nhất định muốn triệt để tiêu hủy, bằng không mà nói, vô cùng hậu hoạn. Đợi đến hắn cùng Lưu Thanh Phong hai người rời đi Tô gia, phía đông đã bắt đầu trở nên trắng. Lưu Thanh Phong ngáp liên tục lái xe. Sư phụ, người nói xấu. Tô gia lần này, xem như bị đả thương nặng sao? Lưu Thanh Phong đột nhiên tìm như thế một cái chủ đề. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu tính toán, bất quá sáu. Tô gia một kiếp nạn này là bởi vì ta dựng lên. Sư phụ, lời không thể nói như vậy sáu. Lưu Thanh Phong vội vàng mở miệng. Tính toán, ngươi không cần an ủi ta, chính ta trong lòng có một thanh sưng. Lâm Tiêu nói xong, trực tiếp dựa vào ghế, hai con mắt nhìn ngoài cửa sổ. Giờ này khắc này, không có ai biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Chương 287 người giấy. Một cảm giác này, Lâm Tiêu ước chừng ngủ đến buổi tối thời gian. Đêm qua, hắn thật không là bình thường người. Đầu tiên là giải quyết hết tử mẫu quỷ, sau đó là mấy cố cương thi, trong đó còn có một đầu du thi. Tuy nói cái kia du thi là hắc vô thường một gậy gõ chết, nhưng sáu, thôn thiên mãng bị trọng thương, hắn cái này cổ thuật sư, cơ thể cũng tương tự bị phản vệ. Ban đêm hơn 7 điểm, Lâm Tiêu từ trên giường bò lên, đơn giản rửa mặt một cái, điểm một phần chuyển phát nhanh, ăn xong đã là hơn 8 hát. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp mở ra trực tiếp. Các thủy hữu nối đuôi nhau mà vào. Mưa đã khu, một mảnh náo nhiệt. Chủ ba tới sống. Người nào, thủy nấu sôi không có. Hoa đã lắp xong, nhanh, đem mau cạo, đồ chơi gì, ngươi hỏi ta nơi nào bao. Cái nào đều cạo đi. Trên lầu huynh đệ này, mới từ bệnh viện tâm thần đi ra đâu. Mắc bệnh. Đồ chơi gì a? Ta mẹ nó, thiếu chút nữa thì cười. Em, không biết nên nói gì, chúc, tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, vạn thọ vô cường a. Chủ bá, hôm nay chuẩn bị nói cái gì cố sự a? Nhìn xem các thủy hữu phát ra những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu trên mặt, xẹt qua một nụ cười. Sau đó, hắn dùng một loại vô cùng ngữ khí trầm thấp, mở miệng nói ra một đoạn văn tại đầu châu cổ trấn, lưu truyền như thế một cái truyền thuyết, một cái rất đẹp nữ hài thất tình sau trong nhà mở áo liệm trong tiệm đâm người giấy, có một ngày, nàng nhớ lại khi xưa mỹ hảo, tinh thần chán nản, lệ rơi đầy mặt, ánh mắt mơ hồ một sát na, không cẩn thận đâm rách tay, một giọt máu xâm nhập trong người giấy. Đến trời tối người yên thời điểm, cái kia tràn ngập án khí người giấy, từ đen xì trong cửa hàng đi tới sáu. Đi vào đen xì ban đêm, biến mất ở đen xì cuối đường 6. Lâm Tiêu câu nói này, vô cùng đột ngột, căn bản không có cho các thủy hữu lưu lại bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội, càng không có để cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại trong đầu Lâm Tiêu vang lên. T. Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Hóa ra 6. Đám người kia, mỗi một cái đều là loại người này, muốn làm đột nhiên tập kích mới có thể cung cấp cho mình số lớn sợ hãi giá trị a. Chủ bá, ngươi là thực sự cờ mở nở hỏng a, thật sự vừa nói đến thì đến rồi thôi. Cam. Ta mẹ nó thiếu chút nữa thì dọa tè ra quần. Cố sự này có chút ý tứ a. Chủ bá, chờ một chút nói lại a, ta đi trước đổi một cái đồ lót, ta thể, ta tuyệt đối không có đi đáy trên thân, tuyệt đối 6. Không có 6. Ôi, mẹ, đừng đánh ta 7. Chờ mong giá trị 6. Đã kéo lên. Chủ bá nhanh lên a. Lâm Tiêu điều chỉnh một chút, lúc này mới chính thức bắt đầu giảng thuật hôm nay cố sự. Tự học buổi tối tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên. An tĩnh sân trường giống như là bị nấu sôi nồi lẩu, sôi trào lên. Các học sinh giống như là con kiến dọn nhà, hướng phòng ngủ dũng manh lao tới. Đèn đuốc sáng choang phòng học, dần dần tắt đèn, mà phòng ngủ người cũng rất nhanh toàn bộ đều phát sáng lên. Có người ở phòng ngủ tiền trên đất trống, gõ to bằng chậu rửa mặt thành ca hát, dùng cái này để phát tiết một ngày mệt nhọc, nhưng rất nhanh liền có người dùng tảng đá đập xuống. Bởi vì, thật sự là thật khó nghe tới trình độ nào đâu, đó chính là có thể để cho mỗi một cái nghe được người, đều nghĩ hung hăng đánh cho hắn một trận. Nóng bức thời tiết, cáu kỉnh cảm xúc, khiến cho toàn bộ sân trường tràn ngập ngạch quần quần sóng ngầm một dạng bất an. Dương Tiểu Lâm lặng lẽ hướng về trong túi áo lấp một tờ bài thi, hắn cố ý tại trong lớp mỗi phòng ngủ bốn phía cùng người bắt chuyện, tiếp đó thừa dịp người không chú ý, chạy tới, hướng đi chủ nhiệm lớp gian phòng. Bởi vì chủ nhiệm lớp là mới đến tuổi trẻ lão sư, cho nên trường học phân cho hắn một gian tương đối vắng vẻ phòng đơn, bình thường ít có người tới, giờ này khắc này càng là không thấy một bóng người. Dương Tiểu Lâm tại gõ cửa phía trước, cùng làm như cái gian, hướng về bốn phía nhìn mấy lần, vững tin không có người sau, lúc này mới nhẹ nhàng gõ vang lên môn. Rất nhanh, chủ nhiệm lớp mang dép liền đến mở cửa, Dương Tiểu Lâm cười rạng rỡ nói: "Lão sư, ta có một cái đề mục không có hiểu rõ." Vừa nghe đến câu nói này, chủ nhiệm lớp lộ ra rất là vui vẻ: "Vào đi, gần nhất ngươi học tập rất cố gắng à, cứ theo đà này, thành tích đề cao là chuyện tất nhiên, nói đi, là cái nào đạo đề mục?" Dương Tiểu Lâm thận trọng đóng cửa lại, tiếp đó đem bài thi mở ra để lên bàn, chỉ vào một cái cổ văn đề mục nói: "Liền cái này." Tại hắn nói chuyện đồng thời, Dương Tiểu Lâm tay đã nhét vào trong túi quần, ở trong đó sáu, cất giấu một cái truy sáu. Chủ nhiệm lớp không có bất kỳ cái gì phòng bị, ngay tại hắn túi đầu đi xem đề mục kia trong nháy mắt, Dương Tiểu Lâm đột nhiên rút ra truy, hướng về phần cổ của hắn, hung hăng đập xuống. Một tiếng vang trầm, chợt vang lên, chủ nhiệm lớp cơ thể giống như là một cây mềm rơi mất mì sợi, ngã trên mặt đất. Máu tươi từ phần cổ của hắn không ngừng tuôn ra. Cái kia chói mắt huyết hồng, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Dương Tiểu Lâm trái tim bịch bịch đập mạnh, thiếu chút nữa thì muốn từ trái tim bên trong lóe ra tới tựa như. Hắn bây giờ rất hoảng, hoảng vô cùng. Bất quá, một màn này, hắn cũng sớm đã tự mình một người diễn luyện rất nhiều lần, cho nên không bao lâu liền khôi phục bình thường. Dương Tiểu Lâm cúi người, dùng ngón tay thăm dò hơi thở của hắn, vững tin không có hô hấp sau đó, lúc này mới không chút hoang mang mà thu hồi bài thi, khóa lại môn, cực nhanh chạy trở về phòng ngủ. Rất nhanh sáu, tắt đèn tiếng chuông vang lên, hết thảy giống như là không có phát sinh gì cả. Nửa đêm, tất cả mọi người đều ngủ say, toàn bộ thế giới đều tại ngủ yên. Dương Tiểu Lâm lại là lặng lẽ xuống giường, hắn dùng cái túi trang hắn giết người lúc dùng truy cùng thủ sáo, vừa rồi tình huống có chút khẩn cấp, cho nên chưa kịp xử lý, bây giờ, hắn phải mau xử lý sạch bọn chúng, đưa chúng nó ném xa xa. Dương Tiểu Lâm xuyên qua trường học cửa sau, đi về phía đường núi gập ghềnh. Nguyên bản, hắn là nghĩ đến đem bọn nó chôn ở trường học sau trên núi, nhưng về sau suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này không an toàn, kết quả là, hắn hướng đi cách trường học có trong vòng 3-4 dặm đường xa đập chứa nước. Giết người là một kiện chuyện phi thường dễ dàng. Khó khăn là sáu. Xử lý như thế nào thi thể và hung khí? Mặt trăng rất trắng, trong sáng như nước. Ngôi sao tia sáng đều bị trắng loãng nguyệt quang che giấu. Xa xa trong ruộng lúa, truyền đến một cái xui xẻo hết xanh chu chéo. Nó sáu đang bị xà chậm rãi nuốt chửng. Dương Tiểu Lâm huyệt thái dương thình thịch văng lên, thấy lạnh cả người đột kích, thân thể của hắn khẽ run, dưới chân bước chân lại là không ngừng tăng tốc. Tĩnh mịch đồng ruộng bên trong vang lên hắn cái kia tiếng bước chân dồn dập, phát ra xoạt xát xát tiếng vang kỳ quái. Cuối cùng đến nhanh, chỉ cần lại xuyên qua một rừng cây, liền có thể đến đập chứa nước. Dương Tiểu Lâm nhìn xem rừng cây trước mắt, đen xì bóng cây, trồng chất, giống như là cất giấu không nhìn thấy sợ hãi. Hắn gắt gao cắn răng, chạy chậm đến tiến vào rừng cây. Trùng hợp lúc này, mặt trăng chui vào tầng mây, tia sáng lập tức tối lại. Bóng cây biến mất. Càng trầm trọng bóng đen hướng về Dương Tiểu Lâm long chiêu tới sáu. Trong rừng, giống như là có người ở cười trộm. Âm thanh để cho người ta nghe xong dùng mình. Dương Tiểu Lâm trong lòng đột nhiên cả kinh, cẩn thận từng ly từng tí hướng về thanh nguyên mà quét tới. Nơi đó sáu, lại là một tòa ngôi mộ mới. Thấp bé nấm mộ, lẳng lặng cao vút ở đó, một hồi gió nhẹ thổi qua, cây bắt đầu lay động, phát ra thanh âm ồ ồ, giống như là có người ở bi thiết thút thít. Một tấm màu trắng tiền giấy ung dung bay lên, rơi xuống trước mặt Dương Tiểu Lâm, nằm ở dưới chân của hắn sáu. Ông ba. Dương Tiểu Lâm đầu, tại thời khắc này, ông một cái liền nổ tung ra. Từng cỗ mồ hôi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Trong nháy mắt, hắn toàn thân trên dưới lỗ chân lông, toàn bộ đều mở ra, từng cái nổi da gà, điên cuồng bốc lên. Thân thể của hắn giống như là một cây lò xo, đột nhiên nhảy dựng lên. Dương Tiểu Lâm phi tốc lui ra phía sau mấy bước, khẩn trương hướng về nhìn chung quanh. Không có ai. Mà âm thanh sáu cũng ở đây cái thời điểm, đình chỉ sáu. Mặt trăng một lần nữa chui ra tầng mây, cho đại địa dắt lên một tầng màu trắng. Dương Tiểu Lâm đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn bỗng nhiên xông về phía trước, khí lưu mang theo trên mặt đất cái kia trường phía trước, đi theo cũng tung bay về phía trước, như bóng với hình. Cuối cùng sáu. Mấy phút sau, Dương Tiểu Lâm đi tới đập chứa nước bên cạnh, khi đó hắn đã mệt thở hổn hển. Bất quá, hắn không để ý tới nghỉ ngơi, trực tiếp liền đem truy cùng thủ sáo quấn tại cùng một chỗ, ném vào đập chứa nước trung ương. Ngoại trừ tôm cá sẽ phát hiện bọn chúng, người là rất khó phát hiện, liền xem như bị đánh cá người ngẫu nhiên phát hiện, cũng sẽ không thèm để ý chút nào ném đi. Dù sao sáu, ai sẽ liên tưởng đến cái này truy đã từng giết chết một người. Nhìn xem chìm vào đáy nước truy, Dương Tiểu Lâm thở dài nhẹ nhõm. Nhưng vào ngay lúc này, còn không đợi tinh thần của hắn toàn bộ buông lỏng xuống, một thanh âm đột nhiên ở dưới lòng bàn chân của hắn buồn buồn vang lên. Thanh âm này giống như là đến từ rất sâu dưới nền đất, mơ hồ không rõ. Ngươi sáu, mệt mỏi sao? T. Nghe tới cái thanh âm này trong nháy mắt, Dương Tiểu Lâm giống như là đã dẫm vào nóng bỏng sắt xa khoáng, hoảng sợ nhảy dựng lên. Trên trán của hắn hiện đầy rầm rạp chẳng chịt mồ hôi, sau đó nhanh chóng cúi đầu nhìn xem dưới chân, đồ vật gì cũng không có. Trong lúc đó, âm thanh lại lần nữa vang lên, ta sáu, ở trên trời sáu. Nghe vậy, Dương Tiểu Lâm cơ hồ là trong nháy mắt liền ngửa đầu hướng về trên trời nhìn lại, chỉ thấy sáu một cái người giấy trực đỉnh đỉnh bay trên không trung, đen xỉ. Ngay sau đó, nó bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Dương Tiểu Lâm thấy rõ ràng sáu người trên thân thể mọc ra một tấm cùng chủ nhiệm lớp sáu mặt giống nhau như lúc. A a a a, Dương Tiểu Lâm đồng tử đột nhiên mở lớn, trong miệng phát ra một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu thê lương sau, quay người nhấc chân chạy. Hắn không dám quay đầu sáu, sợ mình vừa quay đầu lại, cái kia trương có chủ nhiệm lớp khuôn mặt người giấy liền sẽ cùng mình nhìn nhau. Đợi đến Dương Tiểu Lâm khi tỉnh lại, chân của hắn, hài tử a trên giường đạp, giống như là không dừng được bánh xe. Dương Tiểu Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, thì ra sáu, đây là một giấc mộng. Nghĩ tới đây, bọn hắn đột nhiên thăm dò hướng về dưới giường nhìn lại, dưới mặt giường truy cùng thủ sáo đã không thấy. Thế nhưng là sáu, hắn không dám xác định có phải hay không bị hắn ném vào đập chứa nước, bởi vì hắn nghĩ không ra sáu. Cuối cùng là thực tế, vẫn là một giấc mộng sáu. Dương Tiểu Lâm cũng không còn ngủ, rời giường tiếng chuông một vang, hắn liền đầu góc mê mội rời khỏi giường. Toàn bộ sân trường bao phủ tại trong mỏng manh sương sớm, xa gần đều nhìn không quá rõ ràng. Quanh hắn lấy sân luyện tập đường băng chạy chậm lấy, muốn dùng cái này tới phát tiết nội tâm mình khẩn trương và bất an. Nhưng đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc khiến cho trái tim của hắn đột nhiên liền treo lên. Dương Tiểu Lâm khó có thể tin một dạng xoa xoa con mắt, xếp đẩy hướng người kia tới gần. Rất nhanh, hắn thì nhìn rõ ràng quần áo người kia, quần và giày. Không tệ. Hắn sáu, chính là chủ nhiệm lớp. Dương Tiểu Lâm đầu lần nữa nổ tung. Trong lòng của hắn hiện đầy nghi ngờ, hắn không phải là bị ta một cái búa đập chết sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ sáu, hắn là không có chết? Lại hoặc là nói sáu, hắn thật sự đã biến thành một cái người giấy. Dương Tiểu Lâm cẩn thận nhìn chằm chằm người kia bóng lưng gầy yếu, y phục của hắn có vẻ hơi rộng lớn, giống như là bọc tại trên mấy cây cây gậy. Cái này khiến hắn lập tức liên tưởng đến trong ngộng cái kia người giấy, nó chính là dùng mấy cây cây gậy nổ lên tới a. Sợ hãi, giống như là như thủy triều, đem Dương Tiểu Lâm toàn thân bao vây lại. Nhưng mà, người a, chính là phạm tiện. Càng sợ, lại càng hưng phấn lại càng muốn nhìn. Kết quả là, hắn dứt khoát cắn răng một cái, dưới chân tăng tốc độ, trực tiếp liền vượt qua hắn. Sau đó, Dương Tiểu Lâm thận trọng nghiêng đầu nhìn sang sáu. Không tệ, chính là hắn. Chính là chủ nhiệm lớp. Hắn bây giờ đang cúi đầu, từ từ chạy, rất chuyên chú, tựa hồ cũng không có chú ý tới Dương Tiểu Lâm. Nhưng mà sáu, Dương Tiểu Lâm lại rõ ràng cảm thấy trên người hắn tản ra một cỗ cho giấy hương vị. Nhìn thấy cái này, Dương Tiểu Lâm bắp chân mềm nhũn, trực tiếp liền té lăn quay trên đường chạy. Thế nhưng là sáu, chủ nhiệm lớp lại đối với hắn làm như không thấy, trực tiếp chạy về phía trước, rất nhanh liền bị sương mù bọc lại. Dương Tiểu Lâm kéo lấy thân thể mệt mỏi, ngồi ở trên đường băng cái khác một khối tiểu thạch đầu, hắn muốn chờ chủ nhiệm lớp một lần nữa chạy tới sáu. Thế nhưng là sáu, hắn nguyện vọng này rơi vào khoảng không sáu. Chủ nhiệm lớp giống như là như gió biến mất. Làm xong thể dục buổi sáng, trở lại phòng học, Dương Tiểu Lâm cũng sớm đã mất hồn mất vía. Nhưng lúc này sáu, khoe mắt của hắn dư quang đột nhiên nhìn thấy chủ nhiệm lớp khuôn mặt tại trên thủy tinh chợt lóe lên. T. Dương Tiểu Lâm hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn cùng bàn Tiểu Cường nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao rồi? Dương Tiểu Lâm có chút khẩn trương, ta vừa mới nhìn thấy chủ nhiệm lớp 6. A. Tiểu Cường sợ hết hồn, vội vàng đem tiểu thuyết võ hiệp tiến lên bàn học bên trong, một bên nhìn chung quanh, không có a. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi có thể a, vậy mà làm ta sợ. Giờ này khắc này, Dương Tiểu Lâm không có tâm tình cùng hắn nói dóc những thứ này, tùy tiện lừa gạt hai câu. Lúc này, cùng bài khóa đại biểu đứng lên nói, thỉnh tất cả tổ tộc trưởng đem viết văn bản thu đi lên, ta muốn đi giao cho chủ nhiệm lớp. Nghe được câu này, Dương Tiểu Lâm tâm đột nhiên nhảy dựng lên 6. Chương 288 tiêu tan như mộng. Bởi vì quá căng thẳng, tay của hắn lắc một cái, sách bài tập rơi trên mặt đất, may là không có người chú ý tới hắn sự dị thường này cử động. Rất nhanh, ngữ văn khóa đại biểu bưng thật dày một chồng sách bài tập, đi ra ngoài. Dương Tiểu Lâm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn đang suy nghĩ, ngữ văn khóa đại biểu có thể hay không phát hiện chủ nhiệm lớp thi thể đâu. Kế tiếp là hắn cực kỳ gian nan thời điểm. Trong lòng của hắn vừa chờ mong lại lo nghĩ lấy, đại não phi tốc vận chuyển, hắn đang tìm kiếm lấy giết người lúc có thể lưu lại sơ hở. Nhưng trải qua hơn lượt thôi diễn, Dương Tiểu Lâm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn làm thiên y vô phùng. Đương nhiên 6. Điều kiện tiên quyết là ngoại trừ cái kia làm cho người bất an mộng cùng trên đường chạy cổ quái bóng người. Rất nhanh, khóa đại biểu trở về, đồng thời nàng còn mang hộ trở về một tin tức, thỉnh lớp trưởng, lớp phó cùng học tập ủy viên đi chủ nhiệm lớp gian phòng một chuyến. Nghe được câu này, cơ thể của Dương Tiểu Lâm thoáng chốc liền mềm nhũn ra. Thì ra 6. Chủ nhiệm lớp 6 thật sự không có chết. Một đoàn nghi ngờ bao phủ tại trong đầu của hắn, chủ nhiệm lớp biết rất rõ ràng đêm qua là ta gõ hắn một cái bữa, mục đích đúng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng hắn vì cái gì không tìm đến chính mình đâu? Chẳng lẽ nói 6, hắn muốn cho chuyện này trở thành một hai cũng không biết bí mật. Kế tiếp cả ngày thời gian bên trong, Dương Tiểu Lâm cũng là hốt hoảng. Giống như là một cái có chứng sợ độ cao người phiêu phù ở không trung đám mây phía trên, tư duy như là nước động đồng dạng, triệt để ngăn chặn. Ăn cơm tối, Tiểu Cương còn có một cái gọi Lưu Bân đồng học, nam kéo hắn liền hướng phía sau núi đi, nói là cùng đi đập chứa nước bơi lội. Nguyên bản, Dương Tiểu Lâm là không muốn đi, nhưng về sau đột nhiên nghĩ lại, muốn đi xem chính mình ném ở trong đập chứa nước truy, có thể còn có thể tìm được. Hắn là một cái người tâm tư kín đáo. Nếu như có thể tìm được thanh búa kia, như vậy thì chứng minh chính mình đêm qua không phải nằm mơ, mà là chân thực, như vậy, chủ nhiệm lớp cũng liền đã không phải là một người sống, mà là một cái người giấy. Trước đó, Dương Tiểu Lâm nghe người đời trước nói qua, người giấy sợ thủy, một khi dính vào thủy, như vậy, giấy liền sẽ ướt nhẹp, hơn nữa, bọn chúng cũng sợ hỏa, đốt một cái liền sẽ hóa thành tro tàn. Bởi vì sáu, hắn nghĩ thầm, đi đập chứa nước bơi lội, hẳn là không chuyện lớn hơn gì, hơn nữa sáu, hắn cũng không muốn để người khác nhìn ra hắn có tâm sự. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Lâm trực tiếp đáp ứng, ba người cười cười nói nói hướng về đập chứa nước đi đến. Trên đường, Tiểu Cương nháy mắt ra hiệu nhìn xem Dương Tiểu Lâm, nói, gần nhất cùng nhà ngươi Trương Hiểu Linh thế nào? Trương Hiểu Linh là bọn hắn bạn học cùng lớp, đồng dạng cũng là Dương Tiểu Lâm bạn gái. Còn không đợi Dương Tiểu Lâm mở miệng, Lưu Bân cười mờ ám nói, chủ nhiệm lớp gần nhất chằm chằm đến rất căng a, hai người các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Dương Tiểu Lâm bất động thanh sắc nói, đừng lo lắng, cũng là tiềm phục tại quốc quân dưới mí mắt lao đảng viên, điểm ấy phản trinh sát năng lực vẫn phải có. Nói xong, ba người cũng đều nở nụ cười. Đến đập chứa nước, cởi quần áo ra quần, ba người xuống thủy, cái đồ chơi này có thể so sánh tắm rửa đường thoải mái hơn. Hơn nữa sáu, nước của bọn hắn tính đô rất tốt, thế là ước hẹn bơi chung đến bờ bên kia đi, sau đó lại bơi về tới, xem ai bơi nhanh hơn. Dương Tiểu Lâm đánh giá rồi một lần đêm qua ném truy chỗ, thế là xê dịch một chút vị trí, hướng về bờ bên kia bơi đi. Người giống như là ba đầu trắng đen xen kẽ cá lớn, ở trong nước chìm nổi. Dương Tiểu Lâm đến xong việc trước tiên tính toán vị trí kia, hít mạnh một hơi, liền đâm về đáy nước. Đập chứa nước 6 là từ trong núi nước suối tụ tập mà thành, không có nhận qua ô nhiễm, vô cùng thanh tịnh, đáy nước đá cuội khỏa khỏa có thể thấy được, ngẫu nhiên có thất kinh cá từ trên trứng đá chạy tới. Thanh búa kia lẳng lặng nằm ở đáy nước. Dương Tiểu Lâm liếc mắt liền thấy được, trực tiếp đem nó vứt ra, sau đó tiếp tục hướng phía trước bơi, đến một chỗ trường thủy có chỗ, lại đem truy ném xuống. Cứ như vậy 6 cũng sẽ không có người phát hiện nó. Thế nhưng là 6 cũng bởi vì cái này truy, cũng vừa vặn liền nói rõ, tối hôm qua hết thảy, thật không phải là một giấc mộng. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Lâm căng thẳng trong lòng, kém chút rút gân, cũng may hắn kỹ năng bơi không tệ, lập tức liền điều chỉnh tới. Chờ hắn bơi tới bờ bên kia lúc, Tiểu Cường hai người đã bắt đầu trở về bơi. Dương Tiểu Lâm hướng về bờ bên kia, nhìn lướt qua. Cũng chính là cái nhìn này, trực tiếp đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bởi vì sáu, Dương Tiểu Lâm tinh tường nhìn thấy, một bóng người như quỷ mị thoáng một cái đã qua. Nhìn cái kia thân hình, phi thường giống là chủ nhiệm lớp. Trong lòng của hắn bắt đầu bồn chồn, cũng không dám một người chờ đợi, điên cuồng đi theo Tiểu Cường, Lưu Bân trở về bơi. Nhưng lại tại bọn hắn nhanh đến bờ thời điểm, Dương Tiểu Lâm bỗng nhiên nhìn thấy, chủ nhiệm lớp đột nhiên liền xuất hiện ở đập chứa nước đập lớn bên trên. Gió nhẹ thổi tới, chủ nhiệm lớp quần áo bao quanh hắn thân thể gầy yếu kia, lộ ra trống rỗng, phát ra một hồi phần phật âm thanh. Dương Tiểu Lâm trong lòng lộ bột một thanh âm vang lên, hóa ra sáu, hắn một mực đi theo chính mình a. Rất nhanh, chủ nhiệm lớp liền đem bọn hắn quần áo toàn bộ bế lên, nhìn ra được, hắn đối với thủy tựa hồ duy trì một loại cảnh giác, ôm quần áo sau đó, hắn lui về phía sau mấy bước, ly thủy xa xa, mặt không biểu tình. Dương Tiểu Lâm hít mắt, lập tức liền nhớ lại tới, người giấy, sợ thủy. Mà lúc này đây, Tiểu Cường cùng Lưu Bân hai người cũng nhìn thấy chủ nhiệm lớp, ba người dứt khoát mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có một chú ý. Trong nước ở lại bất động, thời gian lâu dài, cũng cảm giác có chút mát mẻ siêu siêu, Tiểu Cường không chống nổi mặt dạn mày dày, tiếng như mảnh muỗi một dạng nói, lão sư, chúng ta sai, ngươi đem quần áo trả cho chúng ta a. Chúng ta trở về cam đoan viết 5000 chữ kiểm điểm. Nhưng mà sáu, chủ nhiệm lớp lại là lắc đầu, bất vi sở động. Lưu Bân cầu khẩn nói, "Lão sư, van cầu ngươi, đem quần áo trả cho chúng ta a. Chúng ta về sau cũng không dám nữa. Thân thể ta có chút mát mẻ, ta sợ ta sẽ cảm mạo a." Lời này vừa nói ra, chủ nhiệm lớp vậy mà bắt đầu nở nụ cười lạnh. Dương Tiểu Lâm cảm thấy, lúc này chủ nhiệm lớp đặc biệt lênh khốc, không có một tia cảm tình. Mà trước kia, hắn là một cái hảo chủ nhiệm lớp, một cái bao che cho con chủ nhiệm lớp. Thế nhưng là sáu. Từ khi ngày hôm qua buổi tối hắn biến thành một cái người giấy sau đó, hắn thì thay đổi, không hề nghi ngờ, người giấy là không có cảm tình. Dương Tiểu Lâm kết luận, đau khổ cầu khẩn là không có ích lợi gì, cho nên sáu. Hắn quyết định được ăn cả ngã về không. Chỉ thấy hắn trong nước sờ lên một cái nông dân phun ra thuốc trừ sâu sau bỏ hoang bầu, trực tiếp múc một bầu tràn đầy thủy, đột nhiên hướng về chủ nhiệm lớp liền mãnh liệt tạt tới. Chủ nhiệm lớp sắc mặt, trong nháy mắt thì thay đổi. Giống như là người giấy dùng lục giống như giấy lục. Thất kinh tránh né lấy Dương Tiểu Lâm dội tới thủy, kết quả sáu. Vừa hơi không chú ý, hắn trực tiếp liền ngửa mặt ngã một phát, thẳng tắp ngã trên mặt đất, nhanh chóng dùng y phục của bọn hắn che lại thân thể, nhờ vậy mới không có dính vào thủy. Thấy thế, Dương Tiểu Lâm còn muốn dội thứ hai bầu, nhưng chủ nhiệm lớp cũng sớm đã thật nhanh chạy. Tiểu Cương cùng Lưu Bân nhìn thấy chủ nhiệm lớp chật vật chạy thục mạng bộ dáng, từng cái cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Nực cười xong sau, liền toàn bộ đều phát sầu. Ba người không có quần áo, này làm sao trở về trường học a? Về sau, Dương Tiểu Lâm đề nghị, mỗi người hái được vài miếng giấy đầu lá cây, một mảnh che khuất bụng dưới, một mảnh che khuất cái mông. Chật vật không chịu nổi hướng về trường học đi đến. 12. Buổi tối, Dương Tiểu Lâm lại một lần nữa trộm đạo sờ đi tới chủ nhiệm lớp gian phòng. Hắn nhất định phải đem tình huống biết rõ ràng, bằng không mà nói, tiếp tục như vậy cũng không phải một chuyện. Lần này, hắn mang theo hai cái bật lửa, hai bao diêm còn có một cây ngọn nến cùng với một cái gọt bút chỉ tiểu đao. Chủ nhiệm lớp đèn trong phòng đã xấu diện. Hắn khẽ đẩy một chút môn, thế mà không khóa, thế là Dương Tiểu Lâm cẩn thận tránh vào, sau đó cùng cụt một tiếng, bật lửa ngọn lửa, hô một chút liền xông tới, kém chút không đốt đi lông mày của hắn. Trong phòng 6, có một cỗ nồng nặc cho giấy hương vị, bên ngoài không có ai, trên giường sạc hàng, là mở ra, hơi hơi ủi lấy. Dương Tiểu Lâm đi vào giường chiếu, đầu tiên túi đầu liếc mắt nhìn gầm giường. Bởi vì đây là trong phòng, duy nhất có thể giấu ở người chỗ. Thế nhưng là 6, phía dưới chỉ có vài đôi giày, cũng không có những vật khác. Sau đó, hắn từ từ xốc lên cái kia giường tấm thảm 6. Thế nhưng là, bởi vì cái bật lửa thiêu đốt quá lâu, ngọn lửa đem đánh lửa luận nướng nóng bỏng, tại hắn xốc lên tấm thảm một sát na kia, hắn chịu đựng không nổi ngọn lửa bị bỏng, ăn lấy bật lửa tiêu pha ra 6. Ánh lửa trong nháy mắt liền diệt sáu. Trong phòng, lâm vào một mảnh làm cho người sợ hãi, hít thở không thông trong bóng tối sáu. Hắn cảm thấy, đây không phải một cái trùng hợp, tại tấm thảm phía dưới, nằm nhất định là chủ nhiệm lớp, nhất định là cái kia cổ quái người giấy. Người giấy sợ lửa, cho nên nó đem bật lửa ngọn lửa thổi tắt. Dương Tiểu Lâm thở sâu, móc ra một cái khác cái bật lửa, liên tục đánh mấy lần, cũng không có đánh đốt. Giờ này khắc này, tay của hắn run rẩy rất lợi hại. Nhưng vào lúc này sáu, một thanh âm trong phòng sâu kín vang lên, đừng cùm cụp cái bật lửa, ta sáu, ta sợ hỏa. Âm thanh vô cùng quái dị, hơn nữa đột ngột, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. A ba, Dương Tiểu Lâm dọa đến gào hét to, trực tiếp liền kêu lên tiếng. Trong cả căn phòng đen kịt một màu, hơn nữa tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì âm thanh cùng vang động. Trái tim của hắn bịch bịch cuồng loạn không ngừng, quần áo phía sau lưng đã toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp dính trên người, cái loại cảm giác này đơn giản không cần quá khó chịu. Ước chừng qua mấy phút lâu, Dương Tiểu Lâm cái này mới tỉnh hồn lại, âm thanh run rẩy lấy hỏi, người sáu, người sáu, người là ai sáu? Rất nhanh, một đạo thanh âm sâu kín truyền đến, ngươi sáu, xốc lên tấm thảm, liền có thể biết ta là ai sáu. Nghe vậy, Dương Tiểu Lâm hầu kết, hung hăng lăn mấy lần, lấy hết dũng khí, đống nhiên đứng lên, một cái vén lên tấm thảm. Tiếp lấy bên ngoài u ám nguyệt quang, hắn lờ mờ nhìn thấy, tại tấm thảm phía dưới, nằm một cái xanh xanh đỏ đỏ người giấy, liền cùng đêm qua nhìn thấy giống nhau như lúc, chính là chủ nhiệm lớp. Dương Tiểu Lâm trừng hai con mắt tròn vo, ánh mắt chỗ sâu, lộ ra sợ hãi thật sâu. Nhưng vào lúc này, chủ nhiệm lớp âm thanh chậm rãi vang lên, ta biết ngươi vì cái gì giết ta sáu. Ta không trách ngươi sáu. Đêm hôm đó sáu, ta không thay đổi nhất thời xúc động, ta có lỗi với ngươi sáu. Cùng Hiểu Linh, nhưng mà sáu, ta sáu, ta muốn cầu ngươi một chuyện sáu. Nghe được cái này, Dương Tiểu Lâm đột nhiên rơi xuống nước mắt. Đúng vậy, đêm hôm đó, Trương Hiểu Linh đột nhiên tại một cái địa phương vắng vẻ khóc đối với hắn nói, nàng bị chủ nhiệm lớp cho sơ sù. Tin tức này đối với Dương Tiểu Lâm tới nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Hắn lửa giận vạn trượng, từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền đã có sắc cơ, tiếp đó bắt đầu chế định kế hoạch. Nhưng mà sáu, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đối với Trương Hiểu Linh tiết lộ qua nửa điểm tin tức, bởi vì sáu, Dương Tiểu Lâm sợ chính mình sẽ liên lụy nàng. Cuối cùng sáu, đêm qua để cho hắn chờ đến thời cơ, thế là hắn hạ thủ. Nhưng là bây giờ sáu, trực ban chủ nhiệm thừa nhận mình sai lầm lúc, Dương Tiểu Lâm tâm đột nhiên liền mềm nhũn. Hắn thở sâu, nhìn xem đã là người giấy chủ nhiệm lớp, ngươi nói đi. Chủ nhiệm lớp tâm thành như đoán như mộ, ngươi nghe nói qua người giấy cố sự sao? Có một cô gái, nàng thất tình sáu. Dương Tiểu Lâm cắn răng, ta biết, chúng ta cái này mỗi người đều biết. Chủ nhiệm lớp nói tiếp đi, ta bắt đầu không tin, nhưng là bây giờ ta tin tưởng, ta bị ngươi giết sau đó trong lòng chỉ có hối hận cùng không muốn, hối hận chính mình đã từng làm sai sự tình, lại không nỡ bỏ ngươi nhóm những thứ này khả ái bọn nhỏ, cho nên ta cũng biến thành một cái người giấy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại truy cứu trách nhiệm của ngươi, ta chỉ cần ngươi thay ta bảo thủ bí mật này, dạng này ngươi chuyện giết người cũng sẽ không bại lộ, mà thân phận của ta cũng sẽ không bị những người khác biết, ngươi có thể làm được không? Nghe xong hắn lời nói, Dương Tiểu Lâm trong đầu tràn đầy hối hận. Nếu như đêm qua 6, mình có thể tỉnh táo một chút lời nói 6, thật là tốt biết bao a. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Lâm rốt cục nhịn không được nước mắt chảy xuống, ta 6, ta có thể làm được 6. Chủ nhiệm lớp thở dài, ngươi đi ra ngoài đi, ta rất mệt mỏi, ta bây giờ cần nghỉ ngơi. Nghe vậy, Dương Tiểu Lâm do dự một chút, sau đó nắm lên rơi trên mặt đất cái bật lửa, vội vàng lui ra khỏi phòng. Hắn không liều mạng mà hướng về phòng ngủ chạy tới, mai cho đến trên giường nằm xuống, hắn tâm đều còn tại kịch liệt nhảy lên 6. Hắn cảm thấy 6, đây hết thảy 6, giống như là một giấc mộng 6. 10. Cố sự đến nơi đây, cũng liền có một kết thúc. Lâm Tiêu thở sâu, sau đó ung dung phun ra. Ánh mắt hướng về mưa đạn khu, rời đi qua. Giờ này khắc này, đám dân mạng đang kịch liệt phát biểu lấy chính mình đối với cố sự này một chút cảm nộ cùng thái độ 6. Chương 294 phanh thây. Xúc động hại chết người a, đây là một cái đấm máu giáo huấn. Ta luôn cảm giác ban này chủ nhiệm là bị hãm hại, có hay không cùng ta có đồng cảm, đi ra đơn cử chào. Cố sự này, giáo dục ý nghĩa, quá mẹ nó mạnh a. Cho nên nói 6. Nam nhân phải quản lý tốt mình ra hỏa cái, không chắc ngày nào cũng bởi vì đồ chơi kia mất mạng. Bắt đầu giảng thứ hai cái cố sự a, ta đã không thể chờ đợi. Đơn giản nghỉ ngơi vài phút, Lâm Tiêu thở sâu, bắt đầu nói tiếp thuật tối hôm nay thứ hai cái cố sự. Chỉ bất quá mới mở miệng, các thủy hưu đã cảm thấy Lâm Tiêu là một người tài xế kỳ cựu. Bởi vì 6. Cố sự này nhân vật chính tên là Tần Thọ. Nghe một chút, đây vẫn là tên người đi. Thỏa thỏa kéo con nghe đâu. Lâm Tiêu âm thanh vô cùng trầm thấp, lại phối hợp cái kia âm trầm đáng sợ bối cảnh âm nhạc. Không nói khoa trương chút nào 6. Cho dù hắn Lâm Tiêu nói là hài kịch cố sự, tại loại này không khí phía dưới, cũng không có người có thể cười được. Tần Thọ là một tên công ty tiêu thụ, mọi người đều biết, công việc này, nói như vậy là không nắm chắc tuổi, toàn bộ nhờ công trạng trích phần trăm. Cho nên 6. Tại rất nhiều tiêu thụ công ty, đều có như thế một cái quy định, tại không tổn hại công ty lợi ích điều kiện tiên quyết, là cho phép giữa đồng nghiệp tiến hành đủ loại phương thức cạnh tranh. Trước kia tiêu thụ công trạng xếp hạng thứ nhất nhân viên, liền có thể đảm nhiệm này nằm tiêu thụ chủ quản, một khi trở thành chủ quản, mỗi tháng trừ bỏ kết sổ phụ cấp bên ngoài, còn có cực cao quản lý quyền nói chuyện. Cho nên 6. Cứ như vậy, bộ tiêu thụ nội bộ cạnh tranh liền vô cùng kịch liệt, cả ngày đều phải túi bụi. Nói là đi làm, chẳng bằng nói là mỗi ngày diễn ra cung đấu kịch. Thậm chí 6. Có đôi khi cung đấu kịch cũng không có đặc sắc như vậy. Hôm nay, bộ tiêu thụ một nhóm 6 người đến ngoại ô khai chiến công tác tuyên truyền, chuẩn bị hướng về trong thành đổi thời điểm, trời đã tối đen, tầm nhìn vô cùng thấp. Ngay tại Tần Thọ bọn hắn đi qua một cái tên là Ngũ Mã Bình chỗ, vừa lúc là một cái ngã ba đường. Đột nhiên 6. Một hồi không có dấu hiệu nào sương mù bay lên. Xe cũng tại trong sương mù bao phủ, đột nhiên liền tắt lửa. Mọi người liền bắt đầu nghĩ biện pháp à, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại cầu cứu, thế nhưng là 6. Kỳ quái là, cũng không biết phải hay không sương mù sẽ ngăn cách tín hiệu, điện thoại di động của mọi người, vậy mà đều là không phục vụ. Bất đắc dĩ, đại gia hỏa không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Tiêu thụ chủ quản là một cái bụng vệ mập mạp, nghiên kỷ của hắn lớn nhất, hơn nữa cũng là trong đám người này chức vụ cao nhất, lúc này mở miệng nói, chúng ta đi một vòng, xem có thể đi ra hay không trận này sương mù, bên ngoài hẳn là liền có tín hiệu. Nghe được hắn lời nói, đại gia hỏa cũng đều cảm thấy có lý, thế là liền đi theo chủ quản sau lưng, bắt đầu đi. Ước chừng qua nửa cái tới giờ 6, bọn hắn 6 người rốt cuộc lại về tới tại chỗ. Cái này 6, ít nhiều có chút quỷ dị. Bởi vì bọn hắn nhớ rõ, chính mình cũng là một đường thẳng đi xuống dưới, không tồn tại vòng trở về khả năng tính chất ta. Đám người không tin tà, lại đi mấy lần, khách đến cuối cùng cũng là quanh đi quẩn lại trở lại tại chỗ. Đại gia hỏa 6, từng cái toàn bộ đều mệt tinh bì lử tẫn. Mà liên tại lúc này, Tần Thọ sắc mặt trở nên dị thường khó coi đứng lên, hắn hai con mắt trừng tròn xoe, hung hăng nuốt ngụm nước miếng sau đó, há há mồm, phát ra một đạo khô đét sợ hãi kêu, "Này 6, đây sẽ không là 6. Trong truyền thuyết 6, quỷ đả tường a." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoảng hồn. Quỷ đả tường, nghe đều dọa người a. Đám người lông tơ dựng thẳng, sắc mặt toàn bộ đều trở nên tái nhợt, thậm chí cơ thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chủ quản đồng dạng cũng là bị sợ nhảy một cái, "Tần Thọ, ngươi 6, ngươi cũng đừng 6, hù dọa người a." Tần Thọ cao mày, "Chủ quản, nhìn lời này của ngươi nói, ta có cần thiết cầm loại chuyện này đi ra hù dọa người sao?" Chủ quản nghĩ nghĩ, "Điều này cũng đúng, cái kia 6, ngươi có biện pháp gì không?" Tần Thọ do dự một hồi, "Dạng này, chúng ta tay cầm tay, đừng đi tán, ta nghe lão nhân nói, chỉ cần chịu đựng qua buổi tối, đợi đến hừng đông, quỷ này đánh tưởng chính mình liền sẽ tiêu thất." Đề nghị này rất nhanh được đại gia tán thành, kết quả là đám người ngồi vây quanh một đoàn, tay cầm tay, cẩn thận tựa ở một đống. Ai cũng không nói gì, từng cái toàn bộ đều khẩn trương nhìn xem đen như mực bốn phía. Xe không mở được, lộ cũng không có biện pháp đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vô kế khả thi, chỉ có thể dựa theo Tần Thọ nói biện pháp, tại chỗ chờ. Sau một quãng thời gian, buồn ngủ đánh tới. Đại gia hỏa liền toàn bộ đều mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trời sáng ngày thứ hai, đại gia tuần tự tỉnh lại. Cái này xem xét, kém chút không đem tất cả mọi người hồn đều dọa cho chạy. Thì ra sáu, bọn hắn sáu, đêm qua là ngủ ở một tòa phần mộ bên cạnh. Hơn nữa, chủ quản vẫn là ôm một khối mộ bia ngủ. Dọa đến hắn gào hét to, liền như điện giật, trực tiếp tại chỗ đụng khoảng chừng cao hơn 3 thước. Trên bia mộ không có khắc chữ, là một khối vô tự bi. Tân Thọ bọn người cũng tương tự cũng là kinh hồn táng đảm, sắc mặt trắng bệnh. Cái đồ chơi này sáu, thật cơ mờ nở tà môn. Lúc này, sương mù đã tan hết, mà xe cũng có thể phát động, đám người vội vàng lên xe, một cước chân ga, phi tốc rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thế nhưng là sáu, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu sáu. Về công ty không lâu, chuyện kỳ quái liền xảy ra. Tần Thọ luôn cảm giác tinh thần mình bên trên giống như xuất hiện vấn đề, bởi vì hắn cuối cùng sẽ đột nhiên liền sinh ra ảo giác, đầu lâu của mình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái không có đầu thân thể trống lên, hơn nữa sáu, hô hấp khó khăn, giống như là bị cái gì ghìm chặt cổ. May mắn sáu, loại cảm giác này kéo dài thời gian cũng không dài, chỉ có vài phút. Nhưng dù cho như thế, Tần Thọ vẫn là chịu không được, lặng lẽ sờ tìm bác sĩ. Làm thầy thuốc nghe xong hắn giảng thuật sau, hoài nghi có thể là bệnh suy tưởng, liền mở cho hắn một chút khẩu phục thuốc. Thế nhưng là sáu, liên tiếp ăn mấy ngày, Tần Thọ cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa sáu, theo thời gian trôi qua, mỗi lần hắn sinh ra ảo giác thời gian đều tại dài hơn. Tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, Tần Thọ liền gây ước chừng một vòng lớn. Có một ngày, Tần Thọ tiếp vào một người khách hàng điện thoại, nói là để cho hắn là tiễn đưa 6 mặt hào hoa kính chạm đất đến địa điểm chỉ định. Cái đồ chơi này, thế nhưng là một cái đại đan a. Tần Thọ kích động không thôi, đầu tiên là đến khách hàng trong nhà, đo lường một chút kích thước, sau đó tự mình mang theo vài tên lắp đặt công nhân đưa hàng đi qua. Cùng ngày, bởi vì khách hàng tạm thời có một số việc trì hoãn một chút thời gian, lắp đặt thời điểm đã là buổi tối. Khách hàng nhà rất lớn, muốn lắp đặt chỗ là một cái phòng thử áo, có 2 cánh cửa, bên trong trên tường lưu lại 6 cái vị trí. Thừa dịp công nhân lắp đặt tấm gương thời điểm, khách hàng nhìn bên người Tần Thọ, hiếu kỳ đặt câu hỏi, vì sao muốn đem tấm gương lắp đặt thành hình lục giác dáng vẻ. Khách hàng cười cười nói, nữ nhân bây giờ thử y phục, một chiếc gương đã không thể thỏa mãn các nàng thẩm mỹ cần, nhất định phải toàn phương vị, nhiều góc độ, các nàng mới có thể hài lòng. Nghe lời này một cái, Tần Thọ cảm thấy nói có chút đạo lý. Đợi đến 6 mặt kính chạm đất lắp đặt hảo, Tần Thọ tâm huyết dâng trào, đi đến tấm gương làm thành giữa đất trống ở giữa, muốn bày mấy cái tư thế, thử chiếu chiếu. Nhưng lại tại lúc này 6, trong gương 6, đột nhiên xuất hiện kém chút không có đem hắn trực tiếp dọa nước tiểu một màn, 6 cái gương bên trong, đột nhiên xuất hiện thân ảnh của hắn, nhưng là 6, không hoàn chỉnh. Cái gương này bên trong, nhìn thấy chính là đầu, mặt kia trong gương là thân thể, còn có 2 cái cánh tay, 2 cái đùi. 6 cái gương, bên trong mỗi một chiếc gương chính mình, cũng là không hoàn chỉnh. Cầm thú đột nhiên trừng to mắt, dưới thân thể ý thức lui về phía sau mấy bước. Nhưng chính là vừa lui như vậy, trong gương đầu, thân thể, tứ chi cũng theo đó riêng phần mình làm ra tương ứng động tác 6. Cảnh tượng này, đơn giản không cần quá quỷ dị. Tần Thọ trực tiếp bị dọa phát sợ, thiếu chút nữa thì sủi lơ trên mặt đất. Cuối cùng, hắn cắn răng, lộn nhào, ra sức đẩy ra một cánh cửa, giống như một cái kẻ liều mạng đồng dạng, giống như bay trốn. Gặp phải dạng này quái sự, Tần Thọ về đến nhà, cũng là đứng ngồi không yên. Hắn rất nhanh liền liên tưởng đến từ năm Mã Bình sau khi trở về, xuất hiện kỳ dị cảm giác. Cuối cùng, hắn quyết định, nhất định phải đi nơi đó hỏi thăm một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dù sao sáu, thời chuông phải do người buộc chuông. Hắn cũng tương tự không dám hỏi đồng sự có phải hay không xuất hiện tương tự ảo giác, bởi vì sáu, hắn sợ đồng sự chê cười hắn. Cạnh tranh kịch liệt như vậy công ty đi làm, giữa đồng nghiệp căn bản là không có cái gọi là hữu nghị, có chỉ là lục đục với nhau, người lừa ta gạt. Một ngày này, Tần Thọ mời nửa ngày nghỉ, lái xe tới năm Mã Bình ngã ba đường. Dạo qua một vòng sau đó, vẫn thật là để cho hắn tại phụ cận thôn trang gặp một cái hơn 60 tuổi thủ mộ lao đầu. Tần Thọ vội vàng là thuốc xịn hầu hạ, hơn nữa đem chính mình ngày đó gặp phải sự tình một mạch toàn bộ nói ra. Nghe xong hắn lời nói, lao đầu sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Tần Thọ xem xét, biết có hy vọng, vội vàng cẩn thận bắt được lao đầu tay, kích động nói, đại gia, ngài có thể nhất định muốn mau cứu ta à? Ta trên có già dưới có trẻ này, thật đúng là không thể chết ta. Nghe vậy, lao đầu hung hăng hít một hơi khói, hai con mắt nhìn xem phương xa, chậm rãi mở miệng nói ra một đoạn ly kỳ cố sự. Thì ra, cái kia ngôi mộ đã nhiều năm rồi, cụ thể nói không rõ là triều đại nào sự tình, nhưng nghe nói là một cái cao quan mộ, cái kia quan lớn, bởi vì đắc tội tiểu nhân, mà lúc đó hoàng đế Lao Nhi có thiên tính sảng luôn, cuối cùng quan lớn thảm chịu cực hình mà chết. Người nhà thu liễm di hải qua loa chôn, bởi vì không đổi tại trên bia mộ khắc chữ, cho nên lúc này mới lưu lại một khối vô tự bi. Bởi vì tử trạng quá thảm, thậm chí liền đời sau chỗ mộ cũng không dám chiếu cố. Nghe được cái này, Tần Thọ nghi ngờ hỏi, thế nào cái chết kiểu này a? Liên tục chỗ mộ tặc đều sợ. Lao đầu hít miệng nói, ngũ mã phanh thây. Người tứ chi, cổ bị dây thừng tìm chặt, buộc ở năm thất mã trên đuôi, tiếp đó năm thất mã phân biệt hướng về năm cái phương hướng chạy. T. Tần Thọ trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, bây giờ, hắn có thể tính biết, vì cái gì nơi này sẽ gọi năm Mã Bình, hóa ra, chính là như thế một cái lai lịch a. Trong bất chi bất giác, Tần Thọ mồ hôi lạnh, không nhịn được theo phía sau lưng một mực ra bên ngoài bốc lên. Lại ba tháp hai cái khói, lao đầu lại bắt đầu nói, quỷ chết oan đều biết tìm thế thân, cái này Ngũ Mã Phanh thấy quỷ cũng tương tự muốn tìm, bất quá hắn tìm thế thân thật là khó khăn vô cùng. Bởi vì khi còn sống thi thể bị phân chia thành 6 khối, cho nên hồn phách cũng chia trở thành 6 cái bộ phận, nhất định phải tại giống nhau thời gian, giống nhau địa điểm, gặp phải ở chung với nhau 6 người, hơn nữa, 6 người này nhất định phải giữa lẫn nhau trong lòng còn có khúc mắc, lẫn nhau tranh đấu, tiếp đó hồn phách phân biệt kề đến 6 người 6 cái khác biệt bộ vị, đợi đến 7749 ngày kỳ hạn sau đó, liền đoạt hồn mà đi. Nghe xong lời của lão đầu, Tần Thọ đầu, ông tác hưởng. Hắn bây giờ đã loạn thành một nồi bột nhão. Tần Thọ bất giác lã chã rơi lệ, khóc không thành tiếng, lão sư phó, van cầu ngươi mau cứu ta với. Ngươi nếu biết quỷ này đoạt hồn biện pháp, vậy khẳng định liền có biện pháp giải quyết, đúng hay không? Nghe vậy, lão đầu cười ha ha, vậy dĩ nhiên là có, kỳ thực, đuổi đi oan hồn biện pháp cũng rất đơn giản, đó chính là để cho 6 người một lần nữa tín nhiệm lẫn nhau, đã không còn tranh đấu chi tâm, so như một thể, cứ như vậy, liền không cách nào bị chia làm 6 cái bộ phận đoạt hồn mà đi, kiên trì 3 canh giờ, có thể trong vòng nửa năm không có việc gì, nhưng nếu phải hoàn toàn đuổi đi oan hồn, nhất định phải đầy 6 tháng. Biết biện pháp Tần Thọ, cảm động đến rơi nước mắt, bất quá rất nhanh hắn liền đưa ra một cái nghi vấn mới, lão sư phó, vì cái gì ta có thể trong gương nhìn thấy cái kia quỷ? Lão đầu hít vào một hơi, tấm gương bản thân liền là chiếu hồn chi vật, bởi vì là 6 hồn tách ra, cho nên tại buổi tối có 6 cái gương quay chung quanh lúc, hồn phách liền sẽ hiện ra nguyên hình. Thấy hắn nói như vậy, Tần Thọ âm thầm cô, chính mình sẽ xuất hiện không có đầu người ảo giác, đây chẳng phải là nói đầu lâu của mình bị oan hồn bám vào người? Nếu thật là như vậy, cái kia còn lại 5 cái đồng sự chắc chắn cũng xuất hiện dạng này ảo giác. Nghĩ tới đây, Tần Thọ tấm lấy đầu ngón tay tính toán. Chơi ạ. Cách lần trước xảy ra chuyện đến bây giờ, đã qua dòng dã 40 tháng ngày. Dựa theo lão đầu thuyết pháp, ngày mai sẽ phải đều a. Đến lúc đó, chính mình 6 người hồn phách, vậy coi như muốn bị cướp đi a. Nghĩ tới đây, một cỗ lạnh thấu xương hàn khí, trực tiếp từ bàn chân của hắn thực chất, xông lên đỉnh đầu. Tần Thọ đưa trong tay khói, kín đáo đưa cho lão đầu, thiên ân vạn tạ sau đó, vội vàng lái xe hướng về trong thành đuổi. Đến nội thành, đã là lúc hoàng hôn ở giữa. Hắn lần lượt gọi điện thoại, xem như thật vất vả đem đại gia hỏa toàn bộ đều cho gọi tới cùng một chỗ. Sau đó sáu Tần Thọ trực tiếp trước tiên cho mọi người nói năm mã bình cổ mộ cố sự, sau đó lại đem chính mình kỳ dị kinh lịch một mạch nói ra. Trong lúc nhất thời sáu, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại sáu. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch sáu. Chương 290 quỷ tộc giường ấm. Biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc lên, tiếp đó lại từ nghiêm túc đã biến thành hoảng sợ. Tần Thọ biết, xem ra sáu, bọn họ đích xác cũng gặp phải cũng giống như mình vấn đề. Đột nhiên, chủ quản nhỏ giọng nói, "Ta sáu." Thường xuyên cảm giác chính mình không còn tay phải. Hắn mở miệng nói chuyện sau đó, những người còn lại cũng tiếp lấy nhau nhau mở miệng. Có người nói tay trái, lại có người nói không còn chân phải, còn có người nói không còn chân trái. Mà cái cuối cùng đồng sự, nhưng là tức giận nói, ta mẹ nó thảm nhất, ta lại đột nhiên cảm giác toàn bộ thân thể cũng bị mất, chỉ còn lại một cái đầu cùng tứ chi trong không khí lẻ loi lắc lư. Nghe vậy, Tần Thọ thở sâu, sau đó đứng lên, kiên định duỗi ra một cái tay, dùng tuyên thể đồng dạng vô cùng trang trọng ngữ khí tuyệt đối nói, để chúng ta mọi người cùng nhau, quên quá khứ không thoải mái, từ bỏ tranh đấu a. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể sống sót. Nếu không, đó là một con đường chết. Nghe được hắn lời nói, chủ quản bọn người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng bọn hắn còn tại làm tâm lý đấu tranh. Cũng may cuối cùng, bọn hắn cũng đều không hẹn mà cùng đưa tay ra. Dù sao sáu, coi như kiếm lời nhiều tiền hơn nữa, nếu như không có mệnh, cái kia cũng đều là phí công. Sáu cánh tay điệp ra lấy đặt chung một chỗ. Nhắc tới cũng kỳ quái, biện pháp này thật là có hiệu quả, vào lúc ban đêm, Tần Thọ bọn người liền không có xuất hiện qua bất luận cái gì ảo giác, toàn bộ đều ngủ một giấc đến hừng đông. Ngày thứ 49 cứ như vậy bình yên trải qua. Bây giờ Tần Thọ càng ngày càng tin tưởng thủ mộ lao đầu thuyết pháp, cũng không còn dám có nửa phần hụt hạc với nhau ý nghĩ. Cho dù là bị đồng sự đoạt khách hàng, hắn cũng nhịn, tạm thời cho là đồng sự cử chỉ vô tâm. Từ đó về sau, hắn liền sẽ chưa từng xuất hiện đầu người ngạch cảo giác. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn tốt đẹp, nguyên bản có lòng muốn hỏi một chút năm cái khác đồng sự tình huống, nhưng lại sợ người khác kiêng kỵ, đành phải thôi. Tối hôm đó, Tần Thọ vạch lên đầu ngón tay, tinh tế tính lên thời gian, khoảng cách lao đầu nói nửa năm kỳ hạn chỉ còn lại ngày cuối cùng. Nói một cách khác, cũng chính là chỉ cần vừa qua ngày mai, liền có thể hoàn toàn đuổi đi oan hồn. Thế nhưng là sáu, trời không toại lòng người. Ngay tại ngày thứ hai, chủ quản đột nhiên tao ngộ tai nạn xe cộ. Tin tức này truyền đến công ty thời điểm, Tần Thọ tâm không khỏi nhanh rồi một lần. Về sau, tại nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, chủ quản không có nguy hiểm tính mạng, nhưng sáu, hắn lại đã mất đi một cái tay phải. Không chỉ có một, ngay tại vào lúc ban đêm, một tên khác đồng sự bởi vì tay trái địa giật, dẫn đến thần kinh hoại tử, trực tiếp liền bị cắt chi. Đã như thế, Tần Thọ tâm lo sợ bất an. Hôm sau sáng sớm, Tần Thọ cùng còn lại ba người tụ ở một khối nói chuyện phiếm. Một cái bí mật nổi lên mặt nước. Thì ra, bốn người bọn họ kể từ lần kia tụ hội sau đó, cũng không có lại xuất hiện qua bất luận cái gì ảo giác, này liền cho thấy bốn người bọn họ đích thật là đã bỏ đi tính toán tâm tư của người khác. Mà chủ quản cùng mặt khác tên kia đồng sự sáu, bởi vì tâm tư còn không thuần, cho nên sáu mới có thể lọt vào báo ứng. Kết quả là, Tần Thọ bốn người kết bạn đi bệnh viện thăm hỏi nằm viện chủ quản, chủ quản gặp bốn người bình yên vô sự, bất giác hối hận không kịp, hắn thở dài, nhìn xem Tần Thọ, trực tiếp mở miệng nói, ta từng tại trong một đoạn thời gian, từ bỏ cùng ngươi tranh đấu, nhưng có một lần, ta hoài nghi ngươi ở sau lưng tính toán, nhu trí, khôn ngoan, thế là liền nghi thần nghi quỷ đứng lên. Ta nghĩ, loại này oan hồn tìm thế thân thuyết pháp, nói không chừng là giả dối không có thật, hoàn toàn chính là ngươi nói bừa. Cho nên, ta liền suy nghĩ, không bằng đối mặt thực tế, thừa cơ nhiều vớt chút hợp đồng, kiếm nhiều một chút trích phần trăm, bảo trì công trạng đệ nhất, dạng này sang năm liền còn có thể tiếp tục làm chủ quản. Cho nên, ta liền đối với ngươi làm tiểu động tác. Khác ta nghĩ không ra, vậy mà thực sẽ có dạng này báo ứng a. Ta bây giờ, không còn tay phải, cái này cuộc sống về sau sáu. Nói đến đây, chủ quản khó mà khắc chế, không nhịn được lớn tiếng khóc. Nghe xong chủ quản mà nói, Tần Thọ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết hảo ngôn khó khăn khuyên người sắp chết ta. Về sau, Tần Thọ lại đi một chuyến năm Mã Bình, tìm được cái kia thủ mộ lão đầu. Lão đầu nghe xong bọn hắn 6 người sự tình sau đó, thở dài một tiếng, người lúc nào cũng ưa thích tranh đấu, muốn từ bỏ trong lòng điểm này tham niệm, không phải mỗi người cũng có thể làm nhận được. Ngươi rất không may, đầu người bị oan hồn cuốn lấy, nhưng cùng lúc, ngươi lại rất may mắn, vừa vặn bởi vì đầu người trọng yếu, ngươi mới có thanh tỉnh tâm trí. Cái kia bị ngũ mã phanh thây oan hồn, bây giờ tìm được tay phải cùng tay trái thế thân, còn lại tứ đoạn, còn đang chờ người khác ca. Nghe vậy, Tần Thọ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trầm ngâm chốc lát sau, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ta sẽ nói cho người bên cạnh, giữa hai bên nhất định muốn thẳng thắn đối đãi. Trải qua sau chuyện này, Cầm Thú cùng các đồng nghiệp của hắn trong lúc làm việc trở nên vô cùng đoàn kết. Bất quá, bọn hắn cũng đều lưu lại một cái di chứng, chỉ cần là vây tấm gương, bọn hắn cũng không dám đi qua sáu. Cố sự đến nơi đây, liền xem như triệt để kết thúc. Các thủy hữu cũng đều là cảm khái không thôi. Dù sao sáu, nghe cố sự này, đại bộ phận cũng là sa sút, ngày bình thường đang làm việc cùng trong sinh hoạt, cũng đều sẽ gặp phải những chuyện tương tự. Cố sự này, nói có đạo lý a, làm người vẫn là không thể quá thông minh. Ngại ngại cái chân, cái này nói không phải liền là công ty của chúng ta đi, công tác không khí, đơn giản giống nhau như lúc a. Nhân gian chân thực a, gì cũng không nói, trở tay chính là một phát hỏa tiễn, đưa cho chủ bá. Hôm nay có thể ngủ an giấc a, chủ bá tốt. An an, trước đó cũng là chủ bá trước tiên phía dưới, hôm nay, ta nói gì cũng muốn cướp tại chủ bá đằng trước. Nhìn lướt qua mưa đạn, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng quái dị loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không, đại gia nghe một chút liền tốt, tuyệt đối không nên quá mức coi là thật. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp hạ bá, rất là quả quyết dứt khoát. 14. Hôm sau buổi sáng, Lâm Tiêu rời giường đơn giản rửa mặt một cái, sau đó một bên ăn bữa sáng, một bên soát lấy tin tức. Rất nhanh, trong đó một đầu liền đưa tới chú ý của hắn. Kinh đô bầu trời màu đen mây hình ấm, theo thời gian đưa đẩy càng lúc càng lớn. Sợ là điểm không may. Đầu này tiêu đề, trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy Lâm Tiêu ánh mắt. Hắn cẩn thận điểm ra. Bên trong là một tấm hình ảnh. Trên hình ảnh, nguyên bản chỉ có mấy trượng lớn mây hình ấm, bây giờ thình lình đã mở rộng đến gần tới 20 trượng. Hơn nữa, Lâm Tiêu còn lờ mờ từ bên trong nhìn thấy một chút bóng đen mơ hồ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những bóng đen này chính là quỷ vật. Chỉ bất quá sáu. Để cho Lâm Tiêu kỳ quái là, những thứ này quỷ vật, vì sao lại ẩn thân tại cái này màu đen mây hình ấm bên trong? Chẳng lẽ nói sáu, đóa này mây hình ấm chính là quỷ tộc dương ấm? Bọn chúng ở bên trong sáu, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lông mày nhíu chặt lại. Nếu thật là như vậy, một khi tùy ý bọn hắn phát triển, hậu quả kia sáu, không thể tưởng tượng nổi a. Mà tại phía dưới bài post, vô số dân mạng nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Cái đồ chơi này nhìn xem ít nhiều có chút dọa người a. Nãi nãi cái chân, đây đều là vật gì a? Bên trong giống như có đen xỉ cái bóng. Không phải là người ngoài hành tinh a? Luôn cảm giác xấu. Thế giới này không quá thái bình a. Yên tâm, có quốc gia tại, chúng ta liền sẽ không có chuyện. 12. Nhìn thấy những bình luận này, Lâm Tiêu trực tiếp cầm điện thoại di động lên, cho ở xa kinh đô Viên Chiến gọi điện thoại. Lúc trước hắn thử đánh qua mấy lần, nhưng mỗi lần cũng là không cách nào kết nối. Nhưng lần này, hắn đã thông. Lâm Tiêu. Viên Chiến trước tiên mở miệng. Viên soái, tại kinh đô bên kia thế nào? Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi. Viên Chiến đột phá đến S cấp ngự quỷ giả, tâm tình thật tốt, ha ha cười nói vẫn được, ta bây giờ 6, đã đột phá đến S cấp ngự quỷ giả, trở thành kế minh chủ cùng với còn lại 5 vị sau đó hạng 7 S cấp ngự quỷ giả. Nghe vậy, Lâm Tiêu nói chúc mừng Viên soái, ngươi đột phá là chuyện sớm hay muộn, đang động trước người hướng về kinh đô phía trước, ngươi liền đã đến nhanh đột phá bình cảnh. Nếu như không phải nhờ vào năng lượng tháp trận mà nói, ta không có khả năng có nhanh như vậy đột phá. Viên soái cảm khái nói. Năng lượng tháp trận? Lâm Tiêu hiếu kỳ đây là cái gì? Nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Năng lượng này tháp trận là chúng ta ngự quỷ giả liên minh một cái trận pháp, chỉ cần đi vào đến tháp trong trận, tốc độ tu luyện liền có thể gia tốc, càng lên cao, bội số càng lớn. Bây giờ, dựa vào năng lượng này tháp trận, chúng ta hạ quốc nhiều hơn mấy chục cái A cấp ngự quỷ giả, cái này đều là sau này chống cự quỷ tộc tề xuất lực lượng trung kiên a. Viên Chiến một mạch nói. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Trên thế giới vẫn còn có sẽ như vậy ly kỳ đồ vật, quả thực là ra ngoài ý định a. Lâm Tiêu xem ra sáu. Kinh đô ngự quỷ giả tổng bộ những năm này cũng không ít tại phương diện này bỏ công sức a. Viên Chiến đó là tự nhiên, nhân loại chúng ta từ trước đến nay đều không thích ngồi chờ chết. Lâm Tiêu kèm chút đem chính là làm quên đi, kinh đô bầu trời cái kia đóa mây hình ấm, biến lớn. Viên Chiến đúng vậy. Nhận được hắn trả lời khẳng định sau, Lâm Tiêu ngữ khí có chút ngưng trọng, có thể không phải tin tức tốt gì a? Viên Chiến sững sờ, là quỷ tộc sao? Lâm Tiêu ừ một tiếng hơn nữa, ta bây giờ hoài nghi, cái kia đóa mây hình ấm chính là quỷ tộc dương ấm. Dương ấm? Viên Chiến không hiểu lời này là có ý gì. Theo mây hình ấm biến lớn, bên trong quỷ vật cũng càng ngày càng nhiều, nếu như một mực tùy ý cái này dạng phát triển tiếp, đợi đến quỷ tộc tề xuất thời điểm, ta nghĩ sáu. Vẹn vẹn là đóa này mây hình nấm bên trong quỷ vật đã đủ chúng ta ăn một bầu, chớ nói chi là sáu. Tại thế giới trong các ngõ ngách mặt còn cất giấu đếm không hết quỷ vật, đến lúc đó sáu, nhân loại chúng ta có thể sẽ lâm vào trong tiền hậu giáp kích gian khổ tình cảnh. Lâm Tiêu đem trong lòng mình suy nghĩ một mạch toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Viên Chiến ngạc nhiên không thôi, cái này hắn vẫn thật không nghĩ tới. Hơn nữa sáu, chiến trường An Đồng dạng cũng không có đề cập qua khả năng này. Nếu thật là như vậy, cái kia sáu không thể tùy ý nó dạng này bản thân phát triển tiếp a. Viên Chiến trầm vừa nói, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Lâm Tiêu híp mắt, ta bây giờ không có tại hiện trường, tạm thời không làm rõ ràng được tình huống cụ thể, chờ qua mấy ngày, ta tới kinh đô một chuyến, mấy ngày nay, ngươi tốt nhất là phái người nhìn chằm chằm một chút, bây giờ sáu, càng ngày càng nhiều quỷ vật bắt đầu hướng về trong thành thị chạy. Hảo, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ hướng minh chủ phản ứng, tới kinh đô thời điểm nói với ta, ta đi đón ngươi. Viên Chiến vội vàng đáp ứng nói, đúng, Giang thị tình huống bây giờ như thế nào? Không có việc gì, có ta ở đây. Lâm Tiêu trầm trầm nói. Viên Chiến đi, ngươi làm việc ta yên tâm. Cúp điện thoại. Kinh đô, Ngự Quỷ Giả trụ sở Liên Minh. Chiến trường An văn phòng. Lâm Nhất Nam huynh đệ cũng đều tại. Minh chủ, có cái sự tình, ta phải cùng ngài nói một chút. Viên Chiến nhìn chăm chú Chiến trường An. Chuyện gì? Sau đó, Viên Chiến tương Lâm Tiêu báo cho mình, một mạch toàn bộ phục khắc một lần. Sau khi nghe xong, Lâm Nhất bọn người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Cái kia đóa mây hình ấm, lại là quỷ tộc dương ấm. Thuyết pháp này, có chút lớn gan a. Mặc dù bọn hắn biết đồ chơi kia không đơn giản, nhưng cũng chưa từng hướng về phương diện này nghĩ tới a. Lời ngươi nói, nhưng có căn cứ. Chiến trường An nhíu mày. Nghe vậy, Viên Chiến thở sâu, minh chủ, thực không dám dầu dếm, tại chúng ta Giang thị, có một cái đạo sĩ, pháp lực cao cường, hơn nữa, hắn còn có thể nhục thân trừ quỷ. Ông kèm theo hắn lại nói mở miệng. Cho dù là kiến thức rộng Chiến trường An, đầu cũng nhịn không được ông tác hưởng. Nhục thân trừ quỷ, cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận thức. Từ Ngự Quỷ Giả vừa mới thành lập, bọn hắn cũng chỉ biết, chỉ có quỷ mới có thể giết chết quỷ. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Viên Chiến vậy mà tới một câu, có người có thể nhục thân trừ quỷ. Cái này trực tiếp liền đem bọn hắn tam quan đều cho lật đổ a. Người sáu, người xác định? Lâm Nhị trừng to mắt, nhìn chằm chằm Viên Chiến. Thậm chí liền luôn luôn ít nói Lâm Nhất, cũng mở miệng nói chuyện nhục thân trừ quỷ đạo sĩ, phải là tu vi gì? Hắn năm nay bao nhiêu niên kỷ bao nhiêu? Chừng 20. Viên Chiến nói. Phúc. Lâm Nhất kém chút không có phun máu. Chừng 20 đạo sĩ, nhục thân trừ quỷ. Cái này mẹ nó sáu, sợ là đang cầm đám người làm trò cười a. Viên Chiến, ngươi sáu cũng đừng làm ta sợ a. Chiến trường An hít mắt. Viên Chiến thở sâu, minh chủ, ngài cảm thấy ta giống như là sẽ cầm loại chuyện này người thích đùa sao? Cái này sáu. Chiến trường An lập tức ngạc nhiên. Mặc dù song phương tiếp xúc không phải rất lâu, nhưng hắn tin tưởng Viên Chiến người này vẫn là tương đối chứng trạng, hẳn là không đến mức mở loại này cũng không buồn cười nói đùa. Chỉ bất quá sáu, nhục thân trừ quỷ thuyết pháp này bọn hắn trong lúc nhất thời thật là có điểm không tiếp thụ được a. Hắn ở nơi nào? Chiến trường An trong con ngươi bắn ra một vòng nóng bỏng ánh lửa. Giang thị. Viên Chiến nói, để cho hắn tới kinh đô, ta muốn đích thân nhìn một chút vị này dùng nhục thân trừ quỷ đạo sĩ. Chiến trường An ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Viên Chiến qua mấy ngày hắn sẽ tới. Hảo, không tệ, không tệ. Lâm Nhất phân phó, phái người nhìn chằm chằm cái kia màu đen mây hình ấm, có cái gì dị tượng trước tiên hồi báo. Chiến trường An quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất, tiếng như buôn lôi. Là. Lâm Nhất lĩnh mệnh, quay người hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Cùng lúc đó, Giang thị 6. Lâm Tiêu điện thoại đột nhiên vang lên 6. Chương 291 Quỷ ấn tam chuyển ngưng hồn đan. Điện thoại là Lưu Thanh Phong đánh tới. "Sư phụ, ta phải chết, ta tuyệt đối là muốn chết 6." Lưu Thanh Phong trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, liền như một cái nương môn. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, ngươi cái này biết độc tử đồ chơi, lại cờ mở nở cùng ta chơi cái nào một màn đâu? Ngươi ở nhà không, ta bây giờ đến tìm ngươi, trong điện thoại, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Lưu Thanh Phong ngữ khí rất là gấp rút. Ngươi qua đây à, đợi chút nữa nếu để cho ta biết không phải cái đại sự gì mà nói, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Lâm Tiêu nói xong trực tiếp quẳng đi điện thoại. Nửa giờ sau, Lưu Thanh Phong đến, vừa vào cửa, hắn liền trực tiếp cởi quần. Lâm Tiêu cả người trực tiếp thì nhìn choáng váng, tại hắn đem quần cởi ra phía trước một cái trước mắt, trực tiếp một cước đem hắn trực tiếp đạp bay. Lưu Thanh Phong trực tiếp ngã một cái ngã gục, nằm dạp trên mặt đất trong miệng kêu rên hét to. Thảo. Lâm Tiêu sụ mặt Lưu Thanh Phong, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Lao tử đối với nam nhân nhưng không có bất cứ hứng thú gì. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong chật vật từ dưới đất bò dậy, một mặt ủy khuất nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, ngươi nói cái này gọi là lời gì a, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú a. Lâm Tiêu 6. Không có hứng thú ngươi mẹ nó vào cửa liền cởi quần. Đây đều là cái gì hổ lang quen thuộc a? Vậy tiểu tử ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận hỏi. Ta cho ngươi xem một thứ a. Lưu Thanh Phong buồn bực nói. Lâm Tiêu đồ vật gì tại trên ngông? Lưu Thanh Phong đốm đen. Lâm Tiêu đốm đen. Đúng. Lưu Thanh Phong hung hăng gật đầu. Vậy ngươi thoát ta. Lâm Tiêu thỏa hiệp. Sau đó, Lưu Thanh Phong trực tiếp đem quần cởi một cái, bên trái cái mông trứng bên trên, thật là có một khối lớn chừng bàn tay đốm đen. Hơn nữa sáu, khối này đốm đen phía trên vẫn còn có một khuôn mặt người sáu. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, chương này mặt người lại là sáu. Làm chân. Cái này sáu. Nhìn thấy mặt người trong nháy mắt, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Sư phụ, thấy được không? Ta mẹ nó buổi sáng tắm rửa mới phát hiện, đây là thứ đồ gì a? Ta bây giờ cảm giác sáu. Nó đang tại lớn lên a. Lưu Thanh Phong quay đầu nhìn xem Lâm Tiêu, run giọng hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu quỷ ấn. Quỷ ấn. Lưu Thanh Phong hổ khu chấn động, cơ thể một hồi tê dại sáu. Này sáu, đây là thứ đồ gì a? Trước đó sáu, như thế nào chưa nghe nói qua a? Trước tiên đem quần mặc vào lại nói. Nhìn xem khối này cái mông, Lâm Tiêu cảm thấy cay con mắt. Mặc quần, Lưu Thanh Phong cẩn thận bắt được Lâm Tiêu tay, ngựa khí dồn dập hỏi sư phụ, ngươi ngược lại là giải thích cho ta rằng giải, cái gì gọi là quỷ ấn a, còn có sáu. Trong thân thể ta sáu. Tại sao có thể có cái đồ chơi này a? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Tiêu thở sâu, cái gọi là quỷ ấn, chính là quỷ vật lưu lại ấn ký, thầm thường quỷ ấn, tác dụng chính là dùng để truy lùng, bất luận ngươi chạy đến đâu, chỉ cần đã trúng quỷ ấn, quỷ vật cũng có thể tìm được. Còn có một loại sáu. Là sáu. Dùng để đồng quy vu tận. A. Lưu Thanh Phong trừng to mắt đồng quy vu tận. Đúng. Lâm Tiêu gật đầu, ngươi đây chính là thuộc về loại thứ hai, ngươi có còn nhớ hay không, làm chân tại hồn phi phách tán phía trước, có một cỗ hắc khí từ trong thân thể của ngươi xuyên qua. T. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong sắc mặt trực tiếp biến thành tương màu gan heo. Không tệ. Cái này hắn nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, lúc đó, cái kia cỗ hắc khí xuyên qua thân thể mình thời điểm, không có bất kỳ cái gì phản ứng không tốt, cho nên, Lưu Thanh Phong cũng không có quá mức để ý. Ai có thể nghĩ sáu? Cái đồ chơi này vậy mà lại là làm chân cho mình trồng xuống quỷ ấn a. Lưu Thanh Phong đầu bắt đầu phình to, huyệt thái dương cũng bắt đầu thỉnh thịch trực ngày. Hắn bây giờ buồn bực suy nghĩ trở ngại. Không phải, sư phụ, vì cái gì làm chân không tìm ngươi, hết lần này tới lần khác tìm ta a? Hai ta đổi một chút, tốt biết bao nhiêu a? Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám. Lâm Tiêu, mẹ nó, người tên đồ đệ này thật đúng là hiếu chết lão tử. Lan. Lâm Tiêu dùng tay chỉ đại môn. Sư phụ, đừng đừng đừng, ta đây không phải phát lẩm bẩm đi, cái này quỷ ấn, ngài có biện pháp nào không làm rơi a? Ta một cái đại nam nhân, cái mông bên trên bộ dạng như thế một cái đồ chơi, coi như làm chân không cùng ta đồng quy vu tận, ta cũng không khuôn mặt sống sót ta. Lưu Thanh Phong gấp, đợi đến cái này quỷ ấn mọc đầy toàn thân của ngươi, như vậy sáu, tử kỳ của ngươi cũng liền đến. Hơn nữa sáu, ta có thể vô cùng tiếc nuối nói cho ngươi, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi làm rơi, thứ này ta trước đó cũng không có gặp qua. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Ông. Lưu Thanh Phong đầu ông một cái liền nổ tung ra, hắn trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt tăng dã, trong miệng không ngừng lẩm bẩm song song, cái này xem như triệt để xong, giống ta Lưu Thanh Phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, kết quả tuổi quá trẻ liền phải chết, trời cao đấu kỵ anh tài a. Túc chủ, ta biết phương pháp. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. A. Vừa nghe đến câu nói này, Lâm Tiêu lập tức tới hứng thú, vội vàng dùng ý niệm cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Hệ thống, ngươi có biện pháp nào? Tại Trường Bạch Sơn, có một tòa mộ huyệt, chính là nguyên triều thiết mộc chân quan tài, trong miệng của hắn có một khỏa tam chuyển ngưng hồn đan. Nó có thể giải quỷ ấn. Hệ thống băng lãnh nói. T. Lâm Tiêu nhịn không được hít sâu một hơi. Trên Trường Bạch Sơn lại có thiết mộc chân mộ huyệt. Nếu như hắn nhớ không lầm, kiếp trước thiết mộc chân mộ huyệt là tại Hoạt Đồ Tư Đại Thảo Nguyên a. Kết quả, ở cái thế giới này, thiết mộc chân vậy mà chôn ở Trường Bạch Sơn. Xem ra sáu, hai thế giới lịch sử quy tích thật là có chút không giống nhau lắm a. Thiết mộc chân là người thế nào? Gia hỏa này, tôn hiệu Thành Cát Tư Hãn, nguyên triều người xây dựng, Thụy Hào Pháp Thiên Khải Vận Thánh Võ Hoàng Đế, miếu hiệu Thái Tổ. Hắn bác sĩ, có thể nói là truyền kỳ. Trước kia mất cha, đi qua một loạt chiến tranh, đồng ý Mông Cổ cao nguyên mỗi bộ lạc, nhất cử thiết lập lớn Mông Cổ quốc. Sau đó chiếm lĩnh hôm nay, diệt Tây Hạ, Tây Liêu lấy các nước. Đương nhiên, cùng mỗi một vị hoàng đế một dạng, Thiết Mộc Chân ở đời sau trong miệng là một vị khen chê không đồng nhất tồn tại. Vị trí cụ thể ngươi biết không? Lâm Tiêu lên tiếng lần nữa hỏi thăm. Dù sao sáu, Trường Bạch Sơn lớn như vậy, đây nếu là lần lượt tìm, cái kia không thể tự tìm cái chết người. Xin lỗi, hệ thống ta không có tinh chuẩn chức năng xác định vị trí. Âm thanh của hệ thống lạnh lùng như cũ. Lâm Tiêu sáu, mẹ nó, đây không phải hố cha đi, liền cái này chức năng nho nhỏ cũng không có. Hắn bây giờ nghiêm trọng hoài nghi chính mình cái hệ thống này là một cái giả. Thứ đồ gì đi? Sư phụ sáu, sư phụ sáu, ngươi nhìn ta a, một người ở đó còn chờ cái gì nữa a, đồ đệ ngươi ta bây giờ sáu, mạng nhỏ đáng lo a. Lưu Thanh Phong nhìn xem vẫn xuất thần Lâm Tiêu, gào khóc. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền lấy lại tinh thần chuẩn bị ra hỏa cái, xuất phát đi một chuyến Trường Bạch Sơn. A. Lưu Thanh Phong trực tiếp sửng sốt, sư phụ, cái này đều khi nào, ngươi còn có tâm tình đi du lịch tổ quốc danh sơn đại xuyên đâu? Đi tìm đồ vật, cứu ngươi mệnh. Lâm Tiêu trầm giọng nói. A, a, cái kia chớ ngẩn ra đó a, sư phụ, đi đi đi, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lưu Thanh Phong trong mắt toát ra khác kia sáng sáu. Chương 296 môn phái tá lĩnh lực sĩ. Từ Giang Thị đến Trường Bạch Sơn, khoảng chừng hơn ngàn km. Nhưng mà vì Lưu Thanh Phong, chuyến này là không đi không được. Lâm Tiêu chắc chắn không có khả năng trơ mắt nhìn mình tên đồ đệ này chết ở trước mặt mình. Đây là không thực tế. Mặc dù sáu, Lưu Thanh Phong gia hỏa này ngày bình thường không có chính hình, nhưng tại hiếu tâm vẫn phải có. Hơn nữa, hắn bản tính thuần hậu, phi thường thành thật, trừ miệng ba có chút tiện bên ngoài, cũng không có quá nhiều cái khác ma bệnh. Đem có thể cân nhắc đến đồ vật toàn bộ chuẩn bị đầy đủ sau đó, hai người bước lên đi tới Trường Bạch Sơn chi lộ. Đến Trường Bạch Sơn dưới chân một cái trấn nhỏ lúc, đã là lúc chạm vào tối. Tiểu trấn đèn đuốc sáng trưng, người khác thường nhiều, hơn nữa trên đường phố, toàn bộ đều là lui tới xe. Lâm Tiêu lưu ý một chút, trong đó 90% trở lên cũng là nơi khác giấy phép, cả nước các nơi đều có. Sư phụ, nơi này như thế nào nhiều như vậy xe a, hơn nữa cũng là từ nơi khác tới. Lưu Thanh Phong thật vất vả tìm được một chỗ đô đem xe dừng lại xong, lúc này mới nhìn xem Lâm Tiêu mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu, ta bây giờ cũng không rõ lắm, hay là trước tìm quán trọ ở lại rồi nói sau. Đi. Lưu Thanh Phong gật gật đầu. Trên thị trấn, quán trọ cũng không nhiều, hơn nữa, đại bộ phận toàn bộ cũng đã đầy ngập khách. Đi một vòng lớn xuống, Lâm Tiêu bọn hắn cứ thế không có tìm được một cái có rảnh rỗi quán trọ. Ta dựa vào, những người này là không phải điên rồi a. Lưu Thanh Phong bây giờ vô cùng phiền muộn. Thật vất vả mở mười mấy giờ xe mới đến cái này, kết quả lại là hó sáu. Không có gian phòng ở. Lâm Tiêu lông mày, cũng là hơi nhíu lấy, ánh mắt ở bên người người lui tới trên thân từng cái đảo qua. Những người này, lai lịch không đơn giản a. Lâm Tiêu thì thào lẩm bẩm. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi sư phụ, chỉ giáo cho. Người xem một chút bọn hắn, toàn bộ đều có đại hắc bao, có người trong tay còn cầm cái thang. Lâm Tiêu ra hiệu để cho Lưu Thanh Phong đi theo ánh mắt của mình nhìn. Quả nhiên, có một đám người trong tay, riêng phần mình xách theo hai khúc có thể tháo rời cái thang. Sư phụ, đây là có chuyện gì a? Lưu Thanh Phong không hiểu ra sao. Lâm Tiêu giảng giải nói loại này cái thang, tên là con giết treo sơn thê, là tá lĩnh lực sĩ chuyên dụng. Tá lĩnh lực sĩ? Nghe được cái này hoàn toàn mới từ ngữ, Lưu Thanh Phong cả người đều ngu, trước đó, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghe qua cái đồ chơi này. Tại Hạ Quốc, trộm mộ một bộ là tồn tại. Chỉ bất quá sáu, tại người bình thường trong trí nhớ, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Cho nên, Lưu Thanh Phong không biết cũng là tình có thể hiểu. Tại Hạ Quốc, có tứ đại trộm mộ môn phái, theo thứ tự là Mặc Kim Giáo Úy, Phát Đồi Trung Lang Tướng, Bản Sơn Đạo Nhân cùng với cái này tá lĩnh lực sĩ. Lâm Tiêu hời hợt nói. T. Lưu Thanh Phong hít sâu một hơi, ta mẹ nó, trong này còn có nhiều môn như vậy đạo đâu. Mặc Kim Giáo Úy tổ sư ra, kỳ thực chính là thời kỳ Tam Quốc Tào Tháo thiết lập, khởi nguyên từ cuối thời Đông Hán. Trước đây, Tào Tháo vì bù đắp quân lương không đủ, cho nên cố ý thành lập Mặc Kim Giáo Úy. Những người này không cần lên chiến trường đánh trận, Chu Á Siêu chính là phụ trách trộm mộ lấy tài liệu, bù đắp quân lương. Mà Phát Khâu phái, cùng Mặc Kim Giáo Úy một dạng, đồng dạng cũng là Tào Tháo sáng lập. Hơn nữa, tại trên đê vị, Phát Khâu phái thậm chí muốn so Mặc Kim Giáo Úy cao, bởi vì sáu, Phát Đổi phái môn người tự xưng chính mình vì Phát Đổi tướng quân. Những thứ này Phát Đổi tướng quân thường thường sẽ lấy hiệu cầm đồ lao bản hoặc tiệm đồ cổ thương nhân giấu giếm thân phận tại dân gian, bọn hắn tại trộm mộ thời điểm, trên thân đều biết mang một cái đồng ấn. Hơn nữa ưa thích đoàn thể hợp tác, nhiều người cùng trộm mộ phương thức. Lâm Tiêu bắt đầu cho Lưu Thanh Phong phổ cập phương diện này kiến thức. Nghe được cái này, Lưu Thanh Phong triệt để tới hứng thú, cái kia còn có Bản Sơn đạo nhân cùng tá lĩnh lực sĩ đâu? Bản Sơn đạo nhân cùng phía trước hai môn phái phong cách làm việc khác hẳn hoàn toàn. Phát Khâu phái, Mặc Kim Giáo Úy bọn hắn ưa thích vụng trộm thao tác, bình thường sẽ không tiết lộ phong thanh. Thế nhưng là Bản Sơn đạo nhân khác biệt, bọn hắn ưa thích đại khai đại hợp, nhìn đúng liền xuống tay, sẽ không bận tâm cái gì khác ảnh hưởng. Hơn nữa, bởi vì bọn hắn thích mặc đạo sĩ trang phục, tinh thông cơ quan pháp thuật, cho nên được xưng là Bản Sơn đạo nhân. Đến nỗi cái này cái thứ tư môn phái tá lĩnh lực sĩ, cũng chính là vừa rồi từ chúng ta trước mặt đi qua cái kia một đội người, bọn hắn có một cái đặc điểm, chính là cái mũi đặc biệt linh mẫn. Bọn hắn thông qua hoàn cảnh chung quanh, liền có thể đánh giá ra nơi nào có mộ táng. Hơn nữa, tá lĩnh lực sĩ tư tưởng môn phỏng, bọn hắn sẽ học tập Mặc Kim Giáo Úy cùng Bản Sơn đạo nhân một bộ phận kỹ thuật, cùng tự thân dung hợp, mà võ công này treo sơn thê chính là học tập sau sản phẩm. Lâm Tiêu đem bốn môn phái một chút đặc thù, một mạch toàn bộ nói ra. Khi Lưu Thanh Phong sau khi nghe xong, lập tức cảm giác sáu, thể hồ quán đỉnh sáu. Hai vị là muốn ở chỗ sao? Đột nhiên nhưng vào lúc này, từ phía sau bọn hắn vang lên một đạo khô cát, thanh âm khàn khàn. Lưu Thanh Phong trực tiếp liền bị sợ nhảy một cái, vội vàng quay đầu, chỉ thấy một cái quòng lưng cóng lão nhân liền đứng tại phía sau bọn họ. Lão nhân rất gầy, dùng da bọc xương để hình dung, thỏa đáng bất quá. Lâm Tiêu ánh mắt ở trên người hắn lưu chuyển một phen, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, lão nhân ra, ngài sáu, biết nào có ở không phòng, nếu như không chê, có thể ở nhà ta, rất rẻ, 50 khối tiền một đêm. Thanh âm của lão đầu không có một chút cảm tình, bình dị, để cho người ta nghe xong luôn cảm giác có chút không quá không bị ràng buộc. Nghe vậy, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong liếc nhau một cái, sau đó nói hảo. Lão nhân già, ngài dẫn đường đi. Đi theo ta. Lao đầu quay người, hướng về bên cạnh trong một hẻm nhỏ đi đến. Đi. Lâm Tiêu trầm giọng nói, mở ra chân cùng đi lên. Trong ngõ nhỏ, đen kịt một màu. Lao đầu chậm rãi di chuyển bước chân. Đi theo Lâm Tiêu bên người Lưu Thanh Phong thận trọng nói, sư phụ, ta luôn cảm giác xấu. Lão nhân này có chút không thích hợp a. Không có việc gì, là người. Lâm Tiêu hời hợt. Tốt a. Lưu Thanh Phong co lại rụt cổ, không nói thêm gì nữa. Lao đầu nhà, ở vào chân phía tây. Là một bộ thật đơn giản nhà ngói, gian phòng ngược lại là thật nhiều, khoảng chừng tầm 10 ở giữa. Khi Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người đến, bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến từng đợt cởi mở trò chuyện âm thanh, rõ ràng tại Lâm Tiêu bọn hắn phía trước, lão nhân này liền đã kéo qua một đợt ra đầu. Hai vị, trong đại sảnh có mười mấy người, các ngươi sẽ không để tâm chứ? Lão đầu dừng lại thân hình, quay đầu nhìn xem Lâm Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng không ngại, nhưng có ăn uống? Có. Lão đầu gật gật đầu, cùng ta vào đi. Trong đại sảnh 6. Khi Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người mới vừa vào đi, bên trong mười mấy cái trắng hán liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Ở đại sảnh trong góc, trưng bày một đống lớn tháo rỡ xuống con rết treo sơn thê. Rõ ràng, đám người này là tá lĩnh lực sĩ. Ngại ngại cái chân, cái gì a miêu a cậu cũng dám tới đây a? Cắt. Hai cái tiểu nương bỉ, thực sự là không biết sống chết. Con mẹ nó, như thế nào ai cũng biết cái này Trường Bạch Sơn bên trên có đồ vật. Đám người trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nghe lời này một cái, Lưu Thanh Phong lập tức không làm, lúc này một cái lớn cất bước, ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, âm vang hữu lực nói, miệng của các ngươi tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Nhiều người liền ghê gớm sao? Nha. Nghe lời này một cái ở trần, trên lồng ngực xăm một đầu mánh hổ nam tử trung niên vô bàn một cái liền đi tới, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đều là vẻ đùa cợt. Ở đâu ra tiểu bạch kiểm, có loại xương tên ra? Để cho ra ra kiến thức một chút, là môn nào phái nào? Nam tử trung niên ồ mồm, nhân tiện còn huy vũ một chút nồi đất kích cỡ tương đương nằm đấm, gọi là một cái phách lối. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lưu Thanh Phong trong lòng ít nhiều có chút rụt rè. Bất quá sáu, hắn vẫn là mở miệng nói, chuyện ta là một người cảnh sát. Cảnh sát? Nam tử trung niên lông mày nhíu một cái, một giây sau, hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha ha, cảnh sát? Ngươi mẹ nó cho là đây là tại trên địa bàn của ngươi đâu, cảnh sát liền mẹ nó có thể hù dọa đến lao tử sao? Lao tử đời này cũng là ở trên mũi đao liếm huyết sống qua ngày, cho tới bây giờ liền không sợ cái gì cảnh sát không cảnh sát. Ngươi? Lưu Thanh Phong sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Cái này mẹ nó sáu, liền lúng túng a. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình lấy ra thân phận liền có thể uy hiếp ở đây một số người, kết quả chưa từng nghĩ sáu. Nhân gia căn bản cũng không dính chiêu này. Các vị, đi ra ngoài cũng là vì tài, không cần thiết tổn thương hòa khí a. Lâm Tiêu tiến lên một bước, đem Lưu Thanh Phong kéo tới phía sau mình, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt. Nghe vậy, ánh mắt của nam tử trung niên tại Lâm Tiêu trên thân trên dưới đánh giá một phen, ngươi lại là người nào? Xưng tên ra. Ta. Lâm Tiêu dùng ngón tay chỉ mình, ta liền là một cái bình thường đạo sĩ mà thôi. Đạo sĩ? Nam tử trung niên cau mày, ngươi là rời núi một bộ. Ta nói, ta là thông thường đạo sĩ. Lâm Tiêu lại cường điệu qua một lần. Hừ. Nam tử trung niên lạnh rên một tiếng, chỉ là một cái bình thường đạo sĩ thúi, cũng dám tới nhúng tay chuyện này, ngươi sợ là không biết chữ chết là thế nào viết đi. Thừa dịp bây giờ còn kịp, cút nhanh lên ra ở đây. Chính là, A Miêu A Cẩu cũng có thể cùng chúng ta giật đồ. Đây quả thực là đối với chúng ta một loại nhục nhã. Không tệ sáu. Chỉ là một cái đạo sĩ thúi, tính là gì đồ chơi? Thật tốt tính ngươi mệnh, lừa gạt một chút những người bình thường kia tiền là đủ rồi, đến nơi đây tự tìm cái chết, là có nhiều nghị không ra à. Còn lại những tá lĩnh lực sĩ kia, cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa. Ngữ khí của bọn hắn bên trong, tất cả đều là khinh thường. Đối với những người này tới nói, xem thường nhất chính là đạo sĩ. Nhưng mà, khi Lâm Tiêu nghe được bọn hắn, lại là xem thường, ngược lại nhìn về phía bên người lao đầu lao nhân ra, cho chúng ta kiếm chút ăn uống. Đây là 200 khối. Nói xong, Lâm Tiêu liền đem từ trong túi móc ra 200 khối tiền đưa cho lao đầu. Lao đầu vội vàng tiếp nhận, quay người liền như là ốc sên đồng dạng, hướng về đi ra bên ngoài. Sau đó, Lâm Tiêu hướng về bên cạnh một cái không vị đi tới. Nhưng lại tại hắn giơ chân lên trong nháy mắt, một cái đại thủ trực tiếp đem hắn ngăn lại, không phải cái kia nam tử trung niên còn có thể là ai? Ân. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại, quay đầu nhìn xem nam tử trung niên, huynh đệ, ngươi đây là mấy cái ý tứ a? Lao tử nói chuyện với ngươi, ngươi có phải hay không lỗ thai điếc, ta nhường ngươi lăn ra ở đây. Nam tử trung niên đồng thanh, to như bồ lôi. Hắn bây giờ vô cùng tức giận, chính mình cư nhiên bị như thế một cái tiểu khỉ ốm làm như không thấy. Khẩu khí này sáu, hắn làm sao có thể nuốt được đi a? Hôm nay cái này chàng tử nếu như không tìm về tới, về sau sáu, mình tại tá lĩnh lực sĩ trong hội này còn thế nào đặt chân? A, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, huynh đệ, vẫn là câu nói kia, chúng ta tới đây cũng là vì cầu tài, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện sáu. Có đôi khi điệu thấp một điểm, cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Ngươi đây là đang dạy ta làm việc. Nam tử trung niên sầm mặt lại, vô cùng khó coi. Một giây sau, Lâm Tiêu trong con ngươi thoáng qua vẻ tức giận. Chật, tay phải của hắn giống như dao long xuất hải, hướng về phía nam tử trung niên bụng dưới hung hăng đánh ra. Một trường này nhanh chóng, mãnh liệt, tật. Hơn nữa, trong đó còn kèm theo một chút xíu đạo khí. Bành! Nam tử trung niên căn bản là không có phản ứng cơ hội, cơ thể giống như là diều đứt dây, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở trên vách tường. thổ tương gạch trực tiếp lắc lư mấy lần. T. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người ở. Phải biết, cái này nam tử trung niên, ít nhất cũng có hơn 200 cân. Kết quả 6. Lâm Tiêu chính là nhẹ nhàng một trường, trực tiếp liền để hắn bay ngược ra ngoài mấy mét. Cái này phải là bao lớn lực đạo a? Các huynh đệ, cầm vũ khí. Đây là tới bới móc. Mẹ nó, cũng dám đụng đến bọn ta gỡ lấy người. Tuyệt đối không thể tha hắn. Giết chết hắn. Con mẹ nó, đây là cảm thấy chúng ta gỡ lấy người dễ ước hiếp a? Đám người nhao nhao đứng dậy, trong tay toàn bộ đều nắm lóe hàn mang binh khí. Trong ngáy mắt, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người liền bị vây quanh. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu con mắt chỗ sâu, lửa giận ngút trời. Phía trước, hắn đã hảo ngôn khuyên bảo, để cho nam tử trung niên cùng chính mình thật dễ nói chuyện. Nhưng kết quả đây, đổi lấy lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tất nhiên lời dễ nghe hắn nghe không vào, cái kia trực tiếp động thủ, để cho hắn ngậm miệng là được rồi. Lâm Tiêu không muốn gây chuyện, nhưng hắn tuyệt đối không sợ phiền phức. Trước mắt hàng này tá lĩnh lực sĩ, không phải kẻ tốt lành gì. Hắn sợ cái truy. Nếu đánh thật, liền mười mấy người này, thật đúng là không phải Lâm Tiêu đối thủ. Các ngươi muốn làm gì? Đây chính là xã hội pháp chế. Tốt nhất cho ta phóng thành thật một chút. Lưu Thanh Phong có chút khẩn trương, gào khóc. Pháp chế ngươi tê liệt. Tại trước mặt chúng ta tá lĩnh lực sĩ nói những thứ này, ngươi mẹ nó có phải hay không đang vũ nhục chúng ta? Các huynh đệ, hôm nay nhất định phải giết chết bọn hắn, vì tam gia báo thù. Cái này trang tử tuyệt đối phải tìm trở về. Tiếng la giết nối thành một mảnh. Sư phụ, làm sao bây giờ a? Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu. Làm. Lâm Tiêu thốt ra câu nói này, sau đó trực tiếp từ trước mặt cầm lên một đầu ghế gỗ, giơ lên cao cao, sau đó hướng về phía trước mặt một cái tá lĩnh lực sĩ đầu hung hăng đập xuống. Lạch cạch. Theo ghế gỗ vỡ vụn, máu tươi theo người kia đầu trực tiếp phun tới. Gào. Cái kia tá lĩnh lực sĩ ngã trên mặt đất, cơ thể cuộn mình thành một cái tôm hùm, trong miệng phát ra kêu gào thống khổ âm thanh. Cùng tiến lên. Mọi người còn lại nhìn nhau liếc mắt nhìn sau đó, như ong vỡ tổ vật lên. Chương 293 khô lâu núi. Sư phụ, ta tới. Lưu Thanh Phong bạo giống một tiếng, xách một tấm ghế gỗ, múa gọi là một cái hổ hổ sinh phong. Khoan hay nói, gia hỏa này cận thân thuật cận chiến, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, lại thêm hắn đã thức tỉnh thiên đức tướng mệnh, những thứ này tá lĩnh lực sĩ, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Tại ngắn ngủi không đến 2 phút thời điểm, mười mấy cái trắng hán, liền tất cả đều bị Lưu Thanh Phong cho quật ngược. Toàn bộ đều ngã trên mặt đất đau đớn kêu thảm. Hừ, tá lĩnh lực sĩ, không gì hơn cái này. Lão hổ không phát huy, thật sự cho rằng ta mẹ nó là con mèo bệnh đâu. Lưu Thanh Phong đưa trong tay chỉ còn lại 2 khúc ghế chân vứt trên mặt đất, mở miệng kêu gào. Nghe vậy, Lâm Tiêu mặt đen lên, cái bước này, thật đúng là để cho hắn cho được a. Toàn bộ tất cả cút, về sau gặp một lần, đánh một lần, đánh tới các ngươi không thể xuất hiện mới thôi. Lưu Thanh Phong ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo mắt. Tiếng như buôn lôi. Rất nhanh, mười mấy cái tá lĩnh lực sĩ, toàn bộ đều cầm lên mình ra hỏa cái, xám xịt chạy. Sư phụ, kiểu gì, lần này, ta không có cho ngươi mất mặt a. Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, trên mặt đã lộ ra nụ cười sáng lạ. Lâm Tiêu thở dài, thế giới tốt đẹp như thế, ngươi lại táo bạo như vậy không tốt, như vậy không tốt. Lưu Thanh Phong 6. Sư phụ, lời này của ngươi là có ý gì, ta như thế nào có chút nghe không hiểu a, không phải chính ngươi ra tay trước sao? Lâm Tiêu, giúp lao nhân ra thu thập một chút gian phòng a. Lâm Tiêu khoát khoát tay, vẫn quất tới một tấm ghế, vểnh lên chân bắt chéo, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm sự bất động đứng nguyên tại chỗ Lưu Thanh Phong. Ta dựa vào, sư phụ, ngươi thật là đi, để cho ta một người thu thập, chính ngươi an vị cái kia. Lưu Thanh Phong hướng về phía Lâm Tiêu dựng lên một ngón giữa. Đợi đến hắn đem đồ vật toàn bộ thu thập thỏa đáng, lao đầu cũng bưng đồ ăn trở về. Khi hắn nhìn thấy trong phòng cũng chỉ còn lại có Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người sau đó, trên mặt viết kinh ngạc cũng không hiểu. Lâm Tiêu trước tiên mở miệng cười nói lão nhân gia, những người kia, nói là có chuyện tạm thời, đi trước, đây là bọn hắn lưu lại cho ngươi tới 1000 khối tiền. Nói xong, hắn liền từ trong túi sách của mình móc ra một chồng trăm nguyên tờ đưa cho hắn. Cái sau tiếp nhận tiền, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. 12. Khoan hay nói, lão nhân gia kia làm đồ ăn vẫn rất hương. Không bao lâu, Lưu Thanh Phong liền đào đi vào 2 bát lớn. Lâm Tiêu đồng dạng cũng là ngón trỏ mở rộng. Lão nhân gia, ngài đừng chỉ đứng a, tới, tới ngồi một chút. Hút. Lâm Tiêu kêu gọi lão nhân gia ngồi ở chính mình đối diện một leo lên. Lão đầu cũng không khách khí, cười ha hả ngồi xuống. Hiện tại xem ra, hắn cũng không có lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy. Tương phản 6, còn cho người một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Lão nhân gia, nếu không thì ăn chút. Lưu Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lão đầu, mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, lão đầu lắc đầu không được, ta ăn rồi. Do dự ước chừng nửa phần tới chung, lão đầu đột nhiên hỏi các ngươi 6, cũng là chạy Khô Lâu Sơn tới a? Khô Lâu Sơn? Lâm Tiêu sững sờ. Các ngươi không biết? Lão đầu chờ lấy vẫn đục con mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong nhìn nhau liếc mắt nhìn. Sau đó cái sau hiếu kỳ đặt câu hỏi lão nhân gia, ngươi nói Khô Lâu đó núi là địa phương nào a? Truyền thuyết, tại Khô Lâu trong núi, chôn lấy một vị hoàng đế, giống như 6, là Mông Cổ quốc 6. Thành cái gì mồ hôi tới, cái tên đó có chút khó đọc, ta nhớ không rõ lắm. Lão đầu chậm rãi mở miệng. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu con mắt khẽ híp một cái thành cắt tứ hãn. Đúng đúng đúng, chính là gọi cái tên này, không tệ, là Thành Cát Tư Hãn. Lão đầu gật đầu như dã tỏi, ta đã nói rồi, các ngươi chắc chắn cũng là hướng về phía gia hỏa này tới. Lâm Tiêu cười khổ, lão nhân gia, ngài biết đến ngược lại là thật nhiều a. Ha ha. Lão đầu cười cười nói, ta không đơn giản chỉ là các ngươi là hướng về phía hắn tới, còn biết trên thị trấn như vậy người, toàn bộ đều giống như các ngươi, là cùng một cái mục đích. Các ngươi là trộm mộ a? Cái này sáu. Lâm Tiêu lập tức im lặng. Trộm mộ loại chuyện này, nếu như cầm tới trên mặt nổi mà nói, cái kia ít nhiều có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dù sao sáu, cái đồ chơi này không phải tốt gì nghề. Lão đầu rõ ràng nhìn ra Lâm Tiêu cố kỵ tiểu hòa tử, không cần khẩn trương, chấn chúng ta tử bên trên người cũng đã quen thuộc, yên tâm đi, chúng ta sẽ không đi tố cáo. Đây là vì cái gì đâu? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tại chúng ta thôn, mỗi qua mấy năm sẽ tới một đám người, hơn nữa hàng năm cũng là không sai biệt lắm lúc này, cũng sớm đã quen thuộc. Lão đầu giảng giải nói. Cái gì? Lưu Thanh Phong cực kỳ hoảng sợ, cách mỗi mấy năm đều sẽ tới người. Cái kia sáu, Thành Cát Tư Hãn mộ thất còn không có bị phát hiện sao? Không có. Lão đầu thề thốt phủ nhận nói, đây chính là một cái hoàng đế a. Bọn hắn mộ thất làm sao có thể bị các ngươi dễ dàng tìm được? Lời này không giả. Thành Cát Tư Hãn mặc dù là trên lưng ngựa dân tộc, nhưng mà sáu, hắn đối với Hạ Quốc phong thủy học nói rất có nghiên cứu. Xem như một đời minh hoàng, hắn tự nhiên cũng biết tại chính mình sau khi chết, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn trộm chính mình mộ. Cho nên sáu, một cách tự nhiên sẽ thiết kế rất nhiều cơ quan hay là mộ quần áo. Cái gọi là mộ quần áo, chỉ chính là dùng quần áo hay là vật phẩm còn lại thay thế người chết mộ huyệt. Tại cổ đại, đây là phi thường thường gặp sự tình. Tỷ như nói, Tào Tháo 72 nghi chủng chính là đại biểu lớn nhất tính chất mộ quần áo. Xem như Phát Khâu phái cùng Mạc Kim giáo úy người sáng lập. Tào Tháo tại sắp chết lúc, sợ mình mộ cũng bị hậu nhân trộm mộ, cho nên nằm dựng lên 72 mộ quần áo, dùng cái này tới bảo vệ bản thân có thể ở dưới lòng đất an nghỉ. Mà Mưu Sĩ nổi danh Gia Cát Lượng, tại sắp chết lúc, cũng nhờ cậy Lưu A Đấu sai người đem chính mình quan tài dơ lên một mực đi về phía nam đi, quan tài dây thừng ở đâu đoạn mất, ngay tại cái nào chôn sáu. Đồng dạng cũng là vì để cho chính mình sau khi chết không bị người quấy rầy. Các ngươi không ngăn cản sao? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Theo lý mà nói, sinh hoạt tại trong trấn người, hẳn là đời đời đều biết thủ hộ Thành Cát Tư Hãn mộ mới đúng a. Tối thiểu nhất, phải có một chút giống cổ hấn các loại đồ vật a. Nhưng kết quả ngược lại tốt. Lão nhân này nói ngược lại cực kỳ bình tĩnh, liền cùng tập mãi thành thói quen đồng dạng. Nghe được câu này, lão đầu cười hắc hắc, lộ ra một ngụm không còn răng cửa răng, vì sao muốn ngăn cản a? Chấn chúng ta tử liền dựa vào mấy ngày nay phát tài đâu, đây nếu là đặt ở bình thường, các ngươi có thể ở lại ta cái này phòng rách nát sao? Đừng nói 50 khối một đêm, liền xem như cũng cho các ngươi tiền, các ngươi hẳn là cũng sẽ không nổi a. Đây chính là Khô Lâu Sơn mang đến cho chúng ta tài phú a. Lâm Tiêu 6. Câu trả lời này là thật là ra Lâm Tiêu dự kiến. Lưu Thanh Phong cũng là dở khóc dở cười, lão nhân gia, ngài cái này nói 6. Tựa hồ có chút đạo lý a. Kỳ thực 6. Chúng ta căn bản cũng không lo lắng, bởi vì 6. Mấy trăm năm trước, thôn chúng ta vẫn luôn là như thế, 5 năm một lần, đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn người tới, nhưng 6. Lại không có một người có thể tìm được Khô Lâu Sơn, nói thật 6. Nó có phải là chân thật tồn tại hay không, đều không nhất định chứ. Vậy thì lừa gạt một chút các ngươi những thứ này dễ dụ người trong thành thôi. Lão đầu cười ra nói. Mẹ nó. Lâm Tiêu bây giờ rất lúng túng. Chính mình cư nhiên bị lão nhân này xem như là trong truyền thuyết người thành thật. Chương 294 Tiên sư cố thổ. Mấy trăm năm qua, đều cho tới bây giờ không ai tìm đã đến cái này Khô Lâu núi. Lưu Thanh Phong cả kinh há to mồm, si ngốc lão đầu lão nhân già, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hù dọa chúng ta à, chúng ta không phải là vì trộm mộ, mà là vì cứu mạng à, không cần thiết nói như vậy, thật sự. Ha ha. Lão đầu cười thần bí, tiểu hòa tử, ta xem xét ngươi liền biết ngươi có bệnh. T. Lưu Thanh Phong hít sâu một hơi, lão nhân gia, ngươi sáu, ngươi là một cái cao nhân a. Lâm Tiêu nghe xong hắn lời nói, cũng cảm thấy đối với hắn nhìn thêm một cái. Không phải a. Lão nhân này nhìn qua, hoàn toàn chính là một người bình thường, trên thân không có bất kỳ cái gì đạo khí, càng không có bất luận cái gì quỷ khí. Nay liền chứng minh sáu, hắn không phải đạo sĩ, cũng không phải ngự quỷ giả. Không đúng, chờ đã, còn có một cái khả năng. Đó chính là sáu, tu vi của lão đầu này hơn mình xa, lấy Lâm Tiêu tu vi hiện tại còn nhìn không thấu hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lông mày đột nhiên nhăn lại, nếu thật là như vậy, vậy hôm nay xem như đụng tới kẻ khó chơi. Cái này tiểu trấn 6. Vậy mà tàng long ngọa hổ. Ta cũng không phải cái gì cao nhân, ta liền là một cái thầy lang thôi. Lao đầu âm tiếu khoát khoát tay, hời hợt nói. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong kinh ngạc hỏi thầy lang. Cái kia không phải a, ta bệnh này cũng không phải tùy tiện cũng có thể thấy được. Lao nhân gia, mau cứu ta à. Nhìn ngươi đứa bé này, nói lời gì à, ta thế nhưng là nghiêm chỉnh thầy lang, đợi ta thấy qua thận hư người bệnh. Không, có trước đó cũng có 800, đối với đủ loại triệu chứng, đó đều là rõ như lòng bàn tay. Lao đầu bình chân như vậy nói. Lâm Tiêu, Lưu Thanh Phong, mẹ nó, thân mẹ nó thận hư. Cái này coi như lúng túng a. Lưu Thanh Phong mặt đỏ tiến hai, nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải, cứ như vậy trực lăng lăng xử tại chỗ. Lâm Tiêu một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Hóa ra, lão nhân này không phải nhìn ra Lưu Thanh Phong thân chúng quỷ ấn, mà là nhìn ra hắn thận hư tới a. Thanh Phong à, thiếu xem chút, đối với cơ thể không tốt, hôm nay còn tốt, không có nữ hài tử tại chỗ, đây nếu là phàm là có một cái muội tử ở đây, đó không phải là chân chính xã hội tính tử vong hiện trường sao? Lâm Tiêu sụ mặt, nhìn xem Lưu Thanh Phong, ý vị thâm trường nói. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám không phải, sư phụ, cái này đều khi nào a, ngươi còn có tâm tình nói cái này đâu? Các ngươi thật không phải là tới chôn mộ. Lão đầu đột nhiên tiếng nói nhất chuyện. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật đầu lão nhân ra, ta có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi, ta không phải là chôn mộ tứ đại môn phái người, ta là một cái đạo sĩ, sư thừa Mao Sơn Linh Bảo phái một lông mày đạo nhân Lâm Chính Anh. Cái gì? Khi lão đầu nghe được Lâm Chính Anh ba chữ này, cái kia trương tựa như cây khô tầm thường trên mặt, thoáng qua vẻ kinh ngạc ngươi sáu. Ngươi lại là Lâm đạo nhân đồ đệ. Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi ngươi biết sư phụ ta? Ống mực gạo nếp nay còn tại, không thấy trước kia Lâm đạo nhân. Nói ra câu nói này sau đó, lão đầu cặp kia vẫn đục trong con ngươi, vậy mà chứa đầy trong suốt nước mắt. Cái này sáu. Lâm Tiêu lập tức á khẩu không trả lời được. Lâm đạo nhân, là chúng ta Nhậm gia chấn người a. Lão đầu thở dài hơn nữa, ta cùng Lâm đạo nhân quan hệ cũng không tệ lắm, hắn là nhìn ta lớn lên, ta hồi nhỏ còn đi theo hắn phía sau cái mông mỗi ngày chuyển đầu. Ông. Lâm Tiêu đầu góc, ông một cái liền văng lên. Cái này sáu. Lại là Nhậm gia chấn. Ta dựa vào, sư phụ, chúng ta đến sư công láo ra tới. Lưu Thanh Phong kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng là thở sâu ai sáu. Nói ra thật xấu hổ, ta cũng không biết đây là ta tiên sư cố thổ, nực cười, quá buồn cười. Ai? Lão đầu lắc đầu thực không dám giấu giếm, trước kia, Lâm đạo nhân cũng thử nghiệm đi tìm Khô Lâu Sơn, nhưng sáu. Nhưng sáu. Giống như thất bại, lần kia, hắn lên núi ước chừng nửa tháng thời gian, trở về thời điểm, dòng giá gầy mười mấy cân, hơn nữa cơ thể cũng lưu lại bệnh cũ. Ta thử hỏi qua hắn, phải chăng tìm được Khô Lâu Sơn, nhưng mà sáu. Hắn cũng không có thừa nhận, cho nên sáu. Ta cũng không có hỏi nhiều nữa. Cụ thể hắn tìm được không có, ta cũng là không rõ ràng. Lão nhân gia, ngươi có thể nói cho ta nhóm những thứ này, chúng ta liền đã vô cùng cảm tạ. Lâm Tiêu nghiêm mặt nói. Ha ha, không cần cái này khách khí, đi, các ngươi cơm nước xong xuôi liền sớm nghỉ ngơi một chút ta, nếu như nhất định muốn vào núi mà nói, tốt nhất vẫn là chờ buổi sáng ngày mai lại xuất phát, nhớ lấy, tuyệt đối không nên ban đêm lên núi, trên núi có rất nặng chướng khí, một khi hút vào trong thân thể, sẽ tại trong thời gian ngắn sáu. Mất mạng. Lão đầu căn dặn nói. Tốt. Lâm Tiêu gật đầu một cái đáp ứng xuống. Ăn cơm xong. Thời gian còn sớm, vẫn chưa tới 9 điểm. Ngủ là chắc chắn ngủ không được. Lưu Thanh Phong mở miệng đề nghị, ra ngoài đi một chút. Khi Lâm Tiêu biết được đây là Lâm Chính Anh quê hương Nhậm gia chấn sau, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút ý nghĩ, muốn đi ra ngoài đi loanh quanh. Kết quả là, hai người kết bạn mà đi. Ra hẻm nhỏ, trên đường phố người đến người đi. Hai bên đều có tiểu thương tiểu phiến đang tại giao hàng, vô cùng náo nhiệt. Dựa theo kiếp trước xem phim ký ức, thật đúng là để cho Lâm Tiêu tìm được Nhậm lão gia nhà. Nhậm Trạch 6. Lưu Thanh Phong ngẩng đầu nhìn đã kết đầy mạng nhện bảng hiệu, nhỏ giọng niệm một câu tòa nhà này, rất khí phái. Sư phụ, ngươi dẫn ta đến nơi đây làm gì? Cái này chẳng lẽ chính là sư công nhà? Trong đầu ngươi, chẳng cũng là phân sao? Lâm Tiêu sụ mặt, hung hăng trừng Lưu Thanh Phong, tức giận nói. Lưu Thanh Phong rụt cổ một cái, sư phụ, nhìn ngài lời nói này, trong đầu ta chứa không phải đều là ngươi sao? Lâm Tiêu, mẹ nó, gia hỏa này, miệng thật sự độc. Liền xem như ngàn năm con cóc nọc độc, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Cút đi. Lâm Tiêu một cước đá vào trên cái mông của hắn, Lưu Thanh Phong gào gào hét to, ngã một cái ngã gục. Không để ý đến trên đất Lưu Thanh Phong, Lâm Tiêu đi đến đổ nát trước cổng chính, hai tay trên không trung dừng một chút, cuối cùng vẫn thu về. Nhâm lão gia. Bồi kiếp trước Lâm Tiêu dòng dã một cái tuổi thơ, để lại cho hắn cực lớn bóng tối. Sau khi lớn lên 6, hắn vốn cho là đó chính là một cái điện ảnh. Kết quả chưa từng nghĩ, bên dưới trời xui đất khiến, chính mình vậy mà xuyên qua đến thế giới này, hơn nữa, thật đúng là tìm được Nhâm lão gia nhà. Đây hết thảy 6. Nói đến, thật đúng là có chút trầm trọng. Tính toán, trở về sớm nghỉ ngơi một chút ta. Nói xong, Lâm Tiêu chắp tay sau lưng, hướng về nhà lao đầu đi đến. Về đến nhà, đơn giản rửa mặt một cái sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp trở về phòng chuẩn bị ngủ. Kết quả còn không đợi hắn đóng cửa lại, trước mặt đột nhiên liền thoáng qua một đạo hắc ảnh 6. Lại là Lưu Thanh Phong tên kia. Hắn đang cười đùa tí từng nhìn mình cầm chằm đâu. Lâm Tiêu trước tiên bị hắn sợ hết hồn, đợi đến hắn thấy rõ ràng người tới sau đó, lông mày trực tiếp liền nhíu lại 6. Chương 295 vượt qua tưởng tượng. Người nhà có bị bệnh không? Không tại gian phòng của mình thật tốt đợi, đến ta cái này tới làm gì? Lâm Tiêu trầm mặt, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Sư phụ, ngô 6. Sợ. Lưu Thanh Phong đầu ngón tay đút đặt ở khoe miệng, nhẹ nhàng cắn, làm ra một bộ vũ mị động tác. Lan. Lâm Tiêu trực tiếp quan môn. Theo thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Tại trong mông lung, Lâm Tiêu cảm giác bên hai truyền đến một hồi vô cùng nhẹ, nhưng lại tiếng bước chân rồn rập. Giống như 6. Là từ cửa sổ bên ngoài truyền vào. Mơ hồ trong đó, còn giống như có mấy người tại trò chuyện với nhau cái gì. Hai người kia 6. Có phải hay không còn ở lại chỗ này? Đúng. Lão đại, chính là gian phòng này. Các huynh đệ, bảng hiệu đều cho ta sáng lên điểm, vọt vào, trực tiếp giết. Hảo. Khi Lâm Tiêu nghe đến mấy cái này âm thanh trong nháy mắt, lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Những người này 6. Tựa như là 6. Đám kia tá lĩnh lực sĩ A. Không tệ, chính là bọn hắn. Để cho Lâm Tiêu không nghĩ tới, bọn hắn không những tặc tâm bất tử, thậm chí còn muốn trực tiếp gây nên chính mình vào chỗ chết. Lâm Tiêu trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, sau đó trực tiếp xoay người, từ trên giường nhảy xuống tới, thân thể cuộn tròn ở trong góc. Tay phải của hắn trực tiếp luồn vào túi quần, bên trong chứa lấy một chồng ngũ lôi phù lục. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần những người này dám xuống tới, cái kia liền dùng cái này ngũ lôi phù lục đưa bọn hắn quy thiên. Giang giác. Nhưng vào lúc này, dùng giấy dán cửa sổ trực tiếp liền bị người thô lô phá tan. Ngay sau đó, hai đạo bóng đen vô cùng mau lẹ từ cửa sổ lật ra đi vào. Trong tay bọn họ toàn bộ đều giơ trường đao, hướng về phía chăn trên giường liền hung hăng chém xuống. Gỡ lĩnh một bộ, có mộ thời điểm liền đào mộ đào mộ, tìm không thấy mộ thời điểm, thủ lĩnh liền sẽ truyền xuống giáp bài, kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm lấy ra tài vật. Nói là lữ lâm đều không quá đáng chút nào. Chủ yếu hơn một điểm là, bọn hắn từ trước đến nay cũng là người đông thế mạnh, chỉ cần có thể tìm được chỗ, chắc là có thể là có cự mộ, ta cái gì đâu cũng dám khai quật. Hơn nữa, gỡ lĩnh một bộ, phần lớn là lực lớn vô cùng, thông hiểu người có võ công, bởi vậy cũng được xưng chi vì lực sĩ. Hai người này trường đao chém vào trên chăn, liền như chặt đông. Khi bọn hắn phát hiện không hợp lý, trực tiếp liền hướng về ngoài cửa sổ hô hét to lao đại, tình huống không đúng, tiểu tử kia không ở giường bên trên, mau chạy ra đây. Không xong, chạy mau. Bên ngoài một cái thanh âm ồm ồm truyền tới, lộ ra ánh trăng, Lâm Tiêu có thể đại khái nhìn thấy bên ngoài bóng người đông đảo, ít nhất cũng phải có 20-30 người nhiều. Bởi vậy có thể thấy được 6 tá linh lực sĩ ưa thích lấy nhiều khi ít, thật đúng là không phải tin đồn. Liên tại bọn hắn hai quay người nhảy cửa sổ chuẩn bị đường chạy thời điểm, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, bằng hữu, như vậy thì muốn đi, có phần cũng quá xem thường người a. Nói xong, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, trong tay Lâm Tiêu trực tiếp vung ra hai tấm ngũ lôi phù lục. Khi phù lục rơi vào trong nháy mắt bọn hắn, từng đạo tử sắc lôi xả trong nháy mắt nổ tung, hai người cơ thể thẳng tắp lật ra ngoài cửa sổ. Một giây sau, Lâm Tiêu chạy như bay, thân hình tựa như quỷ mị, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trong tay ngũ lôi phù lục liền như không cần tiền, hướng về trước mặt bọn này tá lĩnh lực sĩ hung hăng vung ra. Hiu hiu hiu, từng chương phù lục vô cùng tinh chuẩn rơi vào trên người mỗi một người. Đáng thương bọn này tá lĩnh lực sĩ, đại đội trưởng Bạch Sơn cũng không có bước vào, liền đã toàn bộ cũng giao phó ở Lâm Tiêu trên tay. Đây hết thảy 6, không thể trách Lâm Tiêu quá ác, chỉ có thể trách chính bọn hắn quá mức phách lối, chọc tới người không nên dây vào. Nếu không 6, Lâm Tiêu không thể lại cùng bọn hắn có bất kỳ liên quan. Dù sao, hắn không phải một cái ưa thích chủ động người gây chuyện. Nhìn xem trên mặt đất toàn bộ chết mất đám người, Lâm Tiêu trực tiếp vung ra mấy trương hỏa vân phù lục, đem bọn hắn toàn bộ đốt đi sạch sẽ, thậm chí liền xương cốt cũng không có lưu lại. Có một số việc, nếu không liền không làm, tất nhiên muốn làm, vậy sẽ phải làm được hoàn mỹ vô khuyết. Hôm sau sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người liền đã thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị xuất phát lên núi. Mà đang khi hắn nhóm khởi hành lúc, lão đầu trực tiếp đem bọn hắn cản xuống dưới. "Hai vị, chờ một chút." Lưu Thanh Phong quay đầu nhìn xem lão đầu, hiếu kỳ đặt câu hỏi, "Lão nhân gia, ngươi còn có chuyện gì sao?" "Ha ha sáu." Lão đầu cười ha ha, trực tiếp đem hai cái đơn sơ mặt nạ phòng độc cùng với một bao lớn lương khô, đưa cho Lâm Tiêu tiểu hòa tử, "Hai thứ đồ này, các ngươi trên đường mang theo, cái mặt nạ này có thể phòng ngừa chướng khí nhập thể, bất quá, ta thích các ngươi không dùng được, đến nỗi điểm ấy lương khô, cũng chính là một phần của ta nho nhỏ tâm ý." "Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng ấm áp, lão nhân gia, cảm ơn ngươi." Lão đầu khoát khoát tay, "Tiểu hòa tử cùng ta không cần khách khí như thế, trước kia nếu như không phải sư phụ ngươi sáu." "Tốt, lão nhân gia, thời gian cũng không sớm, chúng ta liền đi trước, nếu như có thể từ trong núi đi ra ngoài mà nói, ta lại đến tìm ngài, cùng ngài thật tốt tâm sự." Còn không đợi lão đầu nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng đánh gãy. "Bằng không sáu, theo hắn tính khí này, đoán chừng phải giảng 2 đến 3 giờ thời gian. Đối với Lâm Tiêu tới nói, bây giờ thời gian là vàng bạc. Vậy thì giang hồ gặp lại, bảo trọng." Lão đầu hành một cái vô cùng tiêu chuẩn giang hồ ôm quyền lễ. Lưu Thanh Phong hữu mô hữu dạng học trở về một cái, nhưng nhìn qua ít nhiều có chút vẽ hổ không thành phản loại khuyển cảm giác. 12. Từ Nhậm Gia Trấn đi tới trường Bạch Sơn, muốn đi một đoạn 20 km đường núi. Mặc dù mắt nhìn thấy trường Bạch Sơn ngay tại trước mặt, nhưng là nhìn núi làm ngựa chết cái chủng loại kia. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người đụng phải đủ loại muôn hình muôn vẻ người. Nếu không phải là 32 thành đàn, nếu không phải là kéo bè kết phái, bao la, bọn hắn toàn bộ đều mang đầy áp ra hỏa cái. Xem xét liền toàn bộ đều không phải là cái gì tốt gây mặt hàng. Cũng may bọn hắn đại bộ phận đối với Lâm Tiêu cũng không có hứng thú gì, nhiều lắm là cũng chính là quét như vậy một hai mắt liền gặp thoáng qua. Cho nên 6, Lâm Tiêu cũng không có quá mức để ý. "Sư phụ, ta bây giờ 6, hoảng vô cùng a." Lưu Thanh Phong nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu, vẻ mặt đưa đám. Nghe vậy, Lâm Tiêu hời hợt quỷ ở lớn. "Ân." Lâm Tiêu gật gật đầu, sau đó trực tiếp lột lên ống tay áo. Quả nhiên 6, tại tay phải của hắn cánh tay hai đầu cơ bắp chỗ đã xuất hiện màu đen quỷ ấn. Thấy thế, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại. Cái này quỷ ấn tốc độ phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dựa theo tình huống này phát triển tiếp, không đến một tuần lễ, quỷ ấn liền sẽ bao trùm ở Lưu Thanh Phong toàn thân cao thấp. Đến lúc đó 6, vẫn là câu nói kia, cho dù là đại la kim tiến tới, đều cờ mờ nở không cứu được. Liền xem như thay máu cũng không có tác dụng. Theo lý thuyết, bây giờ lưu cho Lâm Tiêu chỉ có 7 ngày thời gian. Nếu như trong vòng 7 ngày, tìm không thấy Thành Cát Tư hắn mộ, tìm không thấy Tam chuyển ngưng hồn đan mà nói, cái kia Lưu Thanh Phong chắc chắn phải chết. Chương 296 lấy nhiều khi ít. Khi Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người tới Trường Bạch Sơn dưới chân, còn lại những cái kia đội ngũ đã từ bất đồng phương hướng vào núi. Bây giờ, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này một mảng lớn nguy nga cự phong, kéo dài hơn 10 dặm. "Sư phụ, chúng ta từ cái kia trên phương hướng núi a?" Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu không có mở miệng, mà là trực tiếp lấy ra la bàn. Đạo gia la bàn có thể dùng để phân rõ quỷ vật phương hướng, cũng tương tự có thể dùng đến phân kim định huyệt. Hơn nữa, cái đồ chơi này còn muốn so thông thường la bàn tới tinh chuẩn. Kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Xem ra, quả thực là không có dừng lại ý tứ. "Cái này sao?" Lưu Thanh Phong kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, đây là có chuyện gì a? "Nơi này có mãnh liệt từ trường." Lâm Tiêu trầm giọng nói. "Tại Trường Bạch Sơn phía dưới, có phong phú tài nguyên khoáng sản, cho nên sẽ tạo thành tất cả lớn nhỏ từ trường, cái này cũng là vô cùng bình thường."